Như thế nào? Ông lão suy tư một phen, lúc này mới nói, chợt xem dưới, ngươi tướng mạo bất phàm, là kỳ tài chi mạo, nhìn kỹ hạ, lại cảm thấy rất là kỳ quái ở ông lão mặt sau ba người thập phần xấu hổ, kia biểu tình cùng thần thái đều đối ông lão có một loại không thể nơi hà. Như thế nào cái kỳ quái pháp? Tịch Mộ Nguyệt dò hỏi. Cái này, ta cũng nói không nên lời. Tịch Mộ Nguyệt khỏe miệng run rẩy hai hạ, ngươi này không phải cùng chưa nói giống nhau sao? Ông lão như là bế tắc giải khai như vậy, đôi mắt trừng, ngươi đây là nhiều tai nạn tướng mạo, bất quá có thiên nhân phù hộ, có thể gặp dư hóa lành. Diệp Thiên Phùng Cao cùng Tiết Thiên Kỳ đã là đối bọn họ học viện tiền bối hết trô nói rồi. Tiết Thiên Kỳ tiến lên, quấn lấy ông lão, nói sang chuyện khác, ông lão, ta nhớ rõ nửa tháng trước ở chúng ta hậu viện sau núi bờ lạ bờ lạ. Tiết Thiên Kỳ quấn lấy ông lão đến một bên đi, Diệp Thiên cùng Phùng Cao tiến lên, hướng tới Tịch Mộ Nguyệt cùng ông Nguyên nói, hắn lão nhân ra nói, các ngươi nghe một chút là được ngụ ý, bọn họ sớm thành thói quen ông lão như vậy bộ dáng. Diệp Thiên rất là ít khi nói cười, trên mặt chưa từng có nhiều biểu tình, ánh mắt cũng cực kỳ bình tĩnh, hắn nhìn về phía Tịch Mộ Nguyệt, ngươi cùng chúng ta học viện triều sinh điều kiện hơi chút kém hơn một ít, bất quá niệm ở ngươi tuổi cũng không lớn, ông lão cũng đã mở miệng, ta chờ mới có thể đồng ý ngươi gia nhập chúng ta đế tinh, ngày sau, tiến vào học viện, ngươi nhất định muốn so những người khác càng vì nỗ lực mới được. Không đợi Tịch Mộ Nguyệt mở miệng, Diệp Thiên lại hướng tới ông Nguyên nói, tư chất của ngươi nói, so nàng phải mạnh hơn không ít, đã trung kỳ đại võ sư tu vi, bất quá cũng không thể kiêu ngạo, ở chúng ta học viện, giống ngươi như vậy tuổi đệ tử cũng không ít. Vương Nguyên biểu tình biến cực kỳ kỳ quái, công tử thương quay mặt đi, như là ở buồn cười. Thích ra tiểu thất, mỗi lần đều thích giả heo ăn thịt hổ. Lần này cũng không ngoại lệ. Mỗi khi làm mọi người đều cho rằng nàng là nhất dịu ngoan cửu con thời điểm, giây tiếp theo, nàng lại biến thân trở thành lớn nhất lang vương. Cho nên nói, đương Diệp Thiên như vậy đối ông Nguyên nói thời điểm, hắn thật sự không biết nên thế nào hình dung tâm tình của mình. 149 chương 149 dục rời đi. Tuy nói, Diệp Thiên thừa nhận hai người, nhưng cũng không phải Tịch Mộ Nguyệt cùng ông Nguyên liền có thể trực tiếp tiến vào học viện đế tinh. Chúng ta Đông Lâm Tam Đại học phủ công cộng thí luyện nơi thứ nhất trăm hiệp huyết cốc, gần mấy tháng phát sinh dị thường, này địa linh khí tán loạn. Sinh ra cực kỳ hung ác biến dị huyết con rơi, nạp đại trăm hiệp huyết khe thế ngày càng phát sinh thay đổi, rất có hướng tới hung địa phát triển mà biến hóa. Lần này chúng ta học viện chiêu sinh, đối tân đệ tử có yêu cầu. Nửa tháng lúc sau sở hữu chiêu sinh kết thúc, bị chọn lựa chung đệ tử đi trước trăm hiệp huyết quốc sẽ cùng, đến lúc đó tức sẽ có người thông chi các ngươi như thế nào làm dựa theo Diệp Thiên ngữ khí, phía trước đại khái là tưởng cùng Tịch Mộ Nguyệt bọn họ giải thích một phen. Bất quá tựa hồ nghĩ đến cái gì, câu nói kế tiếp cũng liền giản ngôn ý hai mang quá. Là có gì yêu cầu? Tịch Mộ Nguyệt nghĩ vẫn là truy vấn nói. Diệp Thiên không hề răng, một bên Phùng Cao rất có loại không kiên nhận ngữ khí, đừng hỏi nhiều như vậy, đến lúc đó tự nhiên sẽ có người nói cho các ngươi như thế nào làm. Yên tâm, chỉ cần có thật bản lĩnh, không dễ dàng như vậy xảy ra chuyện. Nói, nhiều nhìn Tịch Mộ Nguyệt liếc mắt một cái. Này ngụ ý vẫn là cảm thấy Tịch Mộ Nguyệt quá yếu. Tịch Mộ Nguyệt vẫn chưa nói tiếp, hồn nhiên không thèm để ý hắn ngữ khí. Diệp Thiên vào lúc này lấy ra hai khối ngọc bài đưa cho Tịch Mộ Nguyệt cùng ông Nguyên. Đây là chúng ta học phủ lệnh bài, nửa tháng sau chiêu sinh sẽ kết thúc. Trước đó, các ngươi cầm này lệnh bài đuổi tới Phi Hồ Thành tìm chúng ta học phủ người liền thành. Đến lúc đó cũng sẽ có người tiếp đãi các ngươi. Hai người không hề nói cái gì, mà là đuổi tới Tiết Thiên Kỳ bên kia không biết nói cái gì, cùng ông lão cùng nhau liền rời đi Thiên Quân Thành. Ngoài thành, ông lão còn ở nói thầm, ta liền nhìn kia nữ hoa hoa tướng mạo kỳ quái, so với ta phía trước chứng kiến đến tướng mạo đều phải kỳ quái hứa. Mặt sau ba người không hé răng. Ông lão còn ở nói thầm, đáng tiếc a, kia tiểu công tử thế nhưng không rảnh gia nhập đế tinh. Mặt sau ba người vẫn là không hé răng. Chờ đến không trong chốc lát thời gian, ba người đều ngẩng đầu, này nơi nào còn có ông lão thân ảnh a? Ai nha, Tiết Thiên Kỳ một tiếng kinh hô, thái thượng trưởng lão lại không thấy. Mau mau mau, chúng ta vẫn là mau đuổi tới tiếp theo cái thành trấn đi, bằng không. Phùng Cao cũng nóng nảy, học viện làm cho bọn họ ra tới chọn lựa con cháu, nhưng không nghĩ tới thái thượng trưởng lão cũng đi theo ra tới. Này trên đường, giống vừa rồi như vậy sự tình cũng không phải là một lần hai lần a, Thái thượng trưởng lão liền ái cùng người ta nói tướng mạo gì đó, sau đó nói, khiến cho bọn họ gia nhập đế tinh. Này mặt khác hai đại học phủ đều là dựa theo điều kiện tới chọn lựa con cháu, chúng ta đế tinh lúc này chính là bị thái thượng trưởng lão cấp hô lớn. Tìm đến đều là một ít kỳ quái người. Kỳ thật vừa rồi kia tiểu nha đầu, cũng liền giống nhau, không có gì đặc biệt xuất chúng địa phương, trừ bỏ lớn lên xinh đẹp chút, tu vi đi. Chúng ta học viện cũng không ít giống nàng như vậy tuổi tác liền đến nửa bước đại võ sư đệ tử A. Thật không biết tìm như vậy nhiều. Tiết Thiên Kỳ nói còn không có nói xong, đã bị Diệp Thiên cấp đánh gãy, việc đã đến nước này, cũng không cần nói thêm cái gì. Ở tịch chính uy trên tay, đúng là Diệp Thiên cho tịch mộ nguyệt ngọc bài, ngọc phẩm chất xem như giống nhau. Này ngọc thượng điêu khắc chuyên trúc đế tinh hai chữ, xem điêu khắc thủ pháp, không phải người bình thường có thể bắt trước. Đế tinh lệnh bài. Lấy ra tới liền đại biểu là học viện đế tinh đệ tử. Tịch chính uy sắc mặt kích động, đôi môi còn ở run run, phải biết rằng, mấy ngày hôm trước lão nhị bọn họ còn đang nói chuyện này, không nghĩ tới đảo mắt, tiểu thất liền có đế tinh lệnh bài nơi tay, còn cùng ông Nguyên cùng nhau trở thành đế tinh học sinh. Thật tốt quá, thật tốt quá. Tiểu thất à, đi học viện đế tinh, nhưng chớ có lô mãng hành sự, nơi đó không phải Thiên Quân Thành, cũng không phải Phong Giang Thành. Ngươi chính là phải hảo hảo bảo hộ chính mình a. Cùng ông Nguyên cùng nhau giúp đỡ cho nhau. Vài vị ca ca cũng đều ở đây, trên mặt biểu tình đồng dạng mang theo vui sướng, Tịch Giang Diễm càng là kích động nói, ta liền biết, chúng ta tiểu thất muốn tiến vào đế tinh đó là tuyệt đối không thành vấn đề, những người đó, còn ước gì tới thỉnh chúng ta tiểu thất tiến vào bọn họ học phủ đâu. Một bên ông Nguyên yên lặng không nói. Đúng vậy, tiểu thất lúc này đây đi đế tinh, cũng không biết khi nào có thể trở về. Nhớ rõ à, muốn thường trở về nhìn xem chúng ta, còn có lần sau về nhà thời điểm, nhớ rõ đem ngươi tam ca cũng cùng nhau mang về tới tịch liên tây nói, rất có loại cảm thán ý tứ ở bên trong, cũng có loại luyến tiếc, đảo mắt, bọn họ tiểu thất liền lớn lên sao lớn, hắn còn nhớ rõ, tiểu thất mới vừa học được đi đường thời điểm, không có cha mẹ lại bên người, hắn cùng đại ca liền phụ trách thay phiên chiếu cố lao lục cùng tiểu thất, lúc ấy tiểu thất, nhưng hảo chơi. Sẽ đi theo phía sau hắn chạy. Chậm, mãi thanh mãi khi đều, nhị ca. Nhị ca. Ôm một cái. Tịch liên tây như vậy một cảm thán, liền tịch chính uy đều có chút thương cảm lên. Mấy cái đại gia nhóm vừa rồi còn kích động thật sự, trước mắt một đám đều bắt đầu thương cảm. Tịch mộ nguyệt cười khúc khích, ra ra, ca ca, ta lại không phải xuất giá đến rất xa địa phương đi, các ngươi không cần như vậy. Ta sẽ thường xuyên trở về nhìn xem. Ngươi cái bổn nha đầu, ngươi lần này là muốn ra xa nhà, muốn đi học viện đế tinh, ra ra cùng ngươi mấy cái ca ca như thế nào sẽ bỏ được. Tịch mộ nguyệt trong lòng có một cổ dòng nước gấm sẽ qua, tiến lên ôm một cái tịch chính uy, cằm đặt ở ra ra trên vai, nàng rất ít làm nũng, phải nói, cơ bản không có làm nũng qua, lần này lại là nhịn không được cùng tịch chính uy làm nũng nói, ra ra, ta cũng luyến tiếc ra ra ngài cùng mấy cái ca ca. Bất quá. Gia Gia đừng quá lo lắng tiểu thất sẽ bảo vệ tốt chính mình, Gia Gia cùng mấy cái ca ca ở nhà, cũng muốn hảo hảo. Tịch chính uy hốc mắt hơi hơi đỏ lên, tia che kín vết chai bàn tay to nhẹ nhàng vô vô tịch mộ nguyệt bả vai, buồn nha đầu nha, không lo lắng ngươi, còn có thể lo lắng ai. Ta và ngươi mấy cái ca ca sẽ bảo vệ cho tịch gia, sau đó chờ đại ca ngươi, tam ca, còn có cha mẹ ngươi trở về. Tịch liên tây rời đi tầm mắt. Trong lòng là tràn đầy không tha cùng thương cảm. Cái kia đuổi theo hắn mông mặt sau kêu nhị ca muốn ôm một cái tiểu nha đầu đã trưởng thành. Hiện tại, trở nên so với bọn hắn mấy cái ca ca còn mạnh hơn, có thể một mình đảm đương một phía. Cũng muốn rời đi bọn họ bên người. Tịch Giang Diễm cắn môi, nhìn dáng vẻ muốn nước mắt lưng tròng. Tịch Lâm Hoa cũng là cúi đầu, chỉ có tịch mộ tinh không hề chớp mắt nhìn tịch mộ nguyệt, xem không hiểu hắn đáy mắt cảm xúc. Cái này Lục ca. Có thể là bởi vì từ nhỏ sinh bệnh duyên cớ, sở thừa nhận thống khổ đều so với người bình thường muốn nhiều thượng rất nhiều, cho nên hắn trong lòng thừa nhận lực, cũng thực so rất nhiều người đều phải cường đại. Người như vậy, nếu là không có trưởng thành lên nói, cũng cứ như vậy, chính là một khi làm hắn trưởng thành lên, hắn thành tựu cũng so rất nhiều người hiếu thắng. Ta này không phải còn không có đi sao tịch mộ nguyệt chính không nghĩ làm không khí trở nên như vậy thương cảm. Tịch chính uy lại là thở dài một tiếng. Nếu là cha mẹ ngươi biết ngươi hiện tại đã trưởng thành, nhất định thập phần vui mừng. Nhiều năm như vậy, 150 chương 150 xuất phát, thêm càng. Tịch Mộ Nguyệt trưởng thành làm Tịch Chính Uy cùng Tịch Liên Tây mấy cái ca ca đều thực vui mừng, Thiên Quân Thành lưu không được Tịch Mộ Nguyệt, về điểm này, Tịch Chính Uy đám người trong lòng cũng là hiểu rõ, chỉ là mỗi khi nghĩ đến, trong lòng rốt cuộc vẫn là sẽ có không tha, dù sao cũng là bọn họ nhìn lớn lên. Bọn họ nhất bảo bối cháu gái cùng muội muội, trước kia mỗi khi bị người khi dễ, sẽ cùng bọn họ khóc lóc kể lể, hiện tại, lại là đến phiên bọn họ bị nàng bảo hộ, thời gian trôi mau, thế nhưng như thế làm người không hồi thần được. Nhu Yêu Nguyệt còn chưa trở về, Tịch Mộ Nguyệt cùng ông Nguyên xác định muốn đi vào đế tinh sau, nàng liền bắt đầu luyện dược, đem từ Đông Dự Vương bên kia được đến dược liệu toàn bộ đều cấp luyện chế thành đan dược, còn có một ít nàng không dùng được võ kỹ cùng binh khí, đều để lại cho Tịch gia. Lần này đi trước học viện đế tinh, nàng cũng không biết khi nào mới có thể trở về, có lẽ là 3 tháng sau, có lẽ là nửa năm, liền nàng đều không xác định, hiện tại Tịch gia còn thuộc về trưởng thành kỳ, để ngừa vắng nhất, Tịch Mộ Nguyệt vẫn là cấp Tịch gia chuẩn bị sẵn sàng. Đan dược luyện chế hảo sau, Tịch Mộ Nguyệt liền bắt đầu tu luyện, hơn nữa còn bắt đầu nếm thử đắp nặn thổ thuộc tính võ hồn cùng thủy thuộc tính võ hồn, bất quá thổ thuộc tính võ hồn cực kỳ kỳ quái, tiến vào ngũ hành linh tuyển giữa. Đệ nhất cảm giác không phải đau đớn, mà là một loại sắp thổ nhưỡng cấp chôn sống hít thở không thông cảm, làm nàng cực kỳ vô ngữ. Còn có thủy thuộc tính võ hồn, đại khái là bởi vì Tịch Mộ Nguyệt trong thân thể hỏa thuộc tính tương đối trọng, đã là luyện dược sư lại là cái thứ nhất tu luyện hỏa thuộc tính võ hồn, đi cảm thụ xuống nước thuộc tính, tức khắc liền có một loại cực kỳ bài xích lực lượng, phảng phất muốn đem thân thể của nàng cấp chia rẽ dường như cảm giác. Nửa tháng đế tinh học phủ chiêu sinh kết thúc. Nàng cùng ông Nguyên muốn đuổi ở kết thúc phía trước đi Phi Hồ Thành, nàng ít nhất trước tiên 3-4 thiên đến, cho nên chỉ có 10 ngày thời gian cấp Tịch Mộ Nguyệt hòa hoãn. Nàng cũng là cảm thấy thủy thuộc tính cùng thổ thuộc tính võ hồn một chốc một lát cũng vô pháp đắp nặn thành công, đó là ở cảm thụ một phen sau, mới quyết định tu luyện huyền linh quyết cùng hư ảnh quỷ bước tiếp theo cái giai đoạn. Xuất phát trước một ngày. Thất tiểu thư, liền không thể mang lên ta cùng Xuân Nhi sao? Đông Nhi kia trương trắng non khuôn mặt nhỏ thượng, có thật sâu kỳ vọng. Đúng vậy, tiểu thư, chúng ta hầu hạ ngươi lâu rồi, ngươi này vừa đi, cũng không biết khi nào mới có thể nhìn thấy ngươi. Ta cùng Đông Nhi có hiện tại, cũng là ít nhiều tiểu thư để bà Xuân Nhi hốc mắt đều đỏ. Từ nghe nói Tịch Mộ Nguyệt cùng ông Nguyên trở thành học viện đế tinh học sinh sau, Xuân Nhi cùng Đông Nhi liền biết muốn phân biệt, dù vậy, vẫn là có rất nhiều không tha. Kỳ thật, ở Tịch Mộ Nguyệt xem ra, là rất tưởng đem Xuân Nhi cùng Đông Nhi mang theo trên người, này hai cái nha hoàn từ bắt đầu tu luyện, đến bây giờ, tư chất đã bắt đầu hiện hiện ra, nếu là lấy sau hảo sinh bồi dưỡng, cũng tất nhiên sẽ có một phen làm, bất quá lần này nàng cùng ông Nguyên đi học viện đế tinh thực đột ngột lựa chọn, kia đế tinh chiêu sinh điều kiện, hai người còn không có đạt tới. Tịch Mộ Nguyệt nghĩ nghĩ, đại khái cũng là nghiêm túc suy tư một phen, lúc này mới nói, các ngươi khi nào đến lúc đầu đại võ sư tu vi, khi nào liền tới học viện đế tinh tới tìm ta. Xuân Nhi cùng Đông Nhi vừa nghe đôi mắt tức khắc sáng, thật sự có thể chứ? Ân, tin tưởng các ngươi tiểu thư ta. Xuân Nhi cùng Đông Nhi hờ khép kích động, đúng lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, là Tịch Chính Uy còn có Vô Nguyên, cùng với Bế Quan hồi lâu Kinh Vân. Tịch Mộ Nguyệt cùng hai cái nha hoàn ra tới, Kinh Vân vội vàng chào đón, thất tiểu thư chính là ngày mai liền phải nhích người. Ân. Kinh đại sư xuất quan. Cảm giác thế nào? Nhưng có tiến bộ. Tịch Mộ Nguyệt cũng gấp không chờ nổi hỏi, nàng lần này muốn cùng ông Nguyên rời đi, Tịch gia chỉ có Tịch Thanh tọa chấn, nếu là Kinh Vân thành công đột phá đến tam phẩm luyện dược sư nói, kia Tịch gia, giống nhau thế lực, cũng tuyệt đối không thể tới phạm. Nhắc tới việc này, Tịch Chính Uy cùng Kinh Vân trên mặt đều là có kích động, Kinh Vân chắp tay thi lễ, thất tiểu thư liền mạc kêu ta đại sư, không đảm đương nổi. Ta Kinh Vân bất tài, tuy rằng không thể 100% luyện chế thành công tam phẩm luyện đan, 60% nắm chắc là có. Tiểu thất ta, Kinh đại sư bổn còn đang bế quan, ta làm người thông chi hắn ngươi phải rời khỏi sự tình. Tịch Chính Uy theo sát nói. Tịch Mộ Nguyệt sắc mặt vui vẻ, chúc mừng đại sư. Thất tiểu thư a, ngươi mặc kêu ta đại sư Kinh Vân lại hỉ lại bất đắc dĩ, nếu không phải ngươi chỉ điểm, ta Kinh Vân lại như thế nào sẽ nhanh như vậy đột phá tam phẩm khảm. Nói đến cùng, đây đều là thất tiểu thư công lao a. Thả, dựa theo tình huống, là ta Kinh Vân muốn kêu ngươi một tiếng sư phó mới được. Kinh Vân thực khiêm tốn, hoàn toàn không có một chút đại sư cái giá. Tịch gia có kinh vân tọa chấn, tuy rằng không có hoàn toàn đạt tới tam phẩm cấp bậc, bất quá cũng có thể, hiện tại chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Tịch Chính Uy cùng ông Nguyên Đại Khái không nghĩ tới kinh vân sẽ nói như vậy, Xuân Nhi cùng Đông Nhi cũng là giống nhau, bọn họ không hiểu luyện dược sư này một hàng, chính là từ kinh vân lời này, là có thể nghe được kinh vân đối Tịch Mộ Nguyệt cung kính cùng tôn trọng, giống kinh vân như vậy luyện dược sư, tuổi đều bãi tại nơi đó, lại nói muốn kêu Tịch Mộ Nguyệt một thân sư phó. Loại này rộng rãi không phải sở hữu luyện dược sư đều có thể làm được. Tịch Mộ Nguyệt xua tay, cười nói, ngươi này hoàn toàn là ở chiết sát ta. Ta ngày mai cùng ông Nguyên liền phải rời đi Thiên Quân Thành, tịch ra còn rất nhiều ngươi nhiều hơn giúp đỡ mới là. Kinh Vân cấp Tịch Mộ Nguyệt không lưng, thái độ cực kỳ thành khẩn mà nghiêm túc, chỉ cần có tịch ra yêu cầu ta địa phương, ta Kinh Vân nhất định đạo nghĩa không thể chối từ, ở thất tiểu thư không ở nhật tử. Ta Kinh Vân cũng tuyệt đối sẽ không rời đi tịch ra. Có Kinh Vân những lời này, Tịch Mộ Nguyệt liền rất yên tâm. Cùng Kinh Vân nói một phen lời nói sau, Tô Thành Công cùng Tống Lão bọn họ cũng tới. Tô Thành Công sở dẫn dắt huyết lang dòng binh đoàn sẽ không rời đi Thiên Quân Thành, bất quá dựa theo Tô Thành Công ý tứ, hắn sẽ ở sau đó không lâu cũng sẽ đi ra ngoài rèn luyện một phen. Tô Thành Công tuy rằng tuổi cũng không tính tiểu, nhưng từ gặp được Tịch Mộ Nguyệt lúc sau, trong lòng kia cổ chí khí đã bị kích phát ra tới, nam nhi đương thời, nếu không đua một phen như thế nào có thể hành. Ngày nào đó, ta nếu thất bại, ta Tô Thành Công không hối hận. Giả sử thành công, cũng sẽ không quên Nguyệt Muội Muội, đến lúc đó, hy vọng có thể cùng Nguyệt Muội Muội lại lần nữa tương ngộ. Tô Đại Ca nhất định sẽ thành công. Ta còn nghĩ, về sau ở lính đánh thuê giới gặp được cái gì việc khó, liền báo ca ca tên Húy. Tịch Mộ Nguyệt cười. Tô Thành Công nhấp môi, trong lòng trào dâng vạn phần, hảo, hảo nam nhi trí tại tứ phương, liền vì Nguyệt Muội Muội này một câu, đại ca ta cũng sẽ liều mạng. Tịch Mộ Nguyệt là thật sự rất thích Tô Thành Công cái này đại ca, làm người hào sảng thẳng thắn, thả trọng nghĩa khí, thực hợp nàng tính tình, đó là như vậy, nàng cũng hy vọng hắn có thể hảo hảo sống sót. Sống ra bản thân một phen kiêu ngạo ra tới. Ở trước khi đi, Tịch Mộ Nguyệt cung cấp không ít đan dược cấp Tô Thành Công cùng Tống Lão, này từ biệt, cũng không biết sẽ tới khi nào mới có thể gặp mặt, có lẽ lần sau nàng trở về thời điểm, Tô Thành Công cùng Tống Lão còn có hay không trở về. Ở vội hảo tịch ra thời điểm sau, ngày hôm sau cũng đã đến, Vương Nguyên sớm đã chuẩn bị tốt, liền kém Tịch Mộ Nguyệt nói chuyện. Rốt cuộc vẫn là xuất phát. 151 chương 151 Thần Bí Hòa Thượng. Tịch Mộ Nguyệt cùng Xuân Nhi cùng Đông Nhi sớm đã chào hỏi qua, nếu Nhu Yêu Nghiệt khi trở về, liền đem chính mình đi học viện đế tinh tin tức nói cho hắn, dựa theo kia Yêu Nghiệt tính tình, tất nhiên cũng tới tìm nàng. Nay hẳn là Tịch Mộ Nguyệt lần đầu tiên rời nhà kia cái gì xa, nay tâm tình ngũ vị tạp trần, có thật sâu không tha, cũng có hưng phấn, nàng cũng không biết, này một đường đi ra ngoài, đi đến khi nào, mới có thể là nàng trung điểm, nàng chỉ biết, một khi quyết định, liền không có bất luận cái gì hối hận cơ hội. Vì bên người thân nhân nàng sẽ càng cường đại hơn. Xuất phát. Mục tiêu Phi Hồ Thành. Ái. Tốt. Mới ra Thiên Quân Thành trên đường, Tịch Mộ Nguyệt đem Điêu Lão Đại còn có Đại Hắc cùng với Tiểu Ngân đều cấp thả ra. Này ba con dọc theo đường đi nơi nơi tán loạn, nhưng thật ra chơi vui vẻ vô cùng. Tiểu Ngân tử tựa hồ rất thích Điêu Lão Đại, tay ngắn nhỏ thỉnh thoảng chỉ huy. Điêu Lão Đại liền mang theo nó bay qua đi, ở giữa không trung nơi nơi trôi đi. Ái ái ái Tiểu Ngân tử hưng phấn thanh âm không dứt bên hai. Nhưng thật ra Đại Hắc, không chút hoang mang đi theo Tịch Mộ Nguyệt cùng ông Nguyên bên người, thường thường còn sẽ cho Tịch Mộ Nguyệt một cái khinh bỉ ánh mắt. T. Đại Hắc thân thể trên mặt đất vặn tới vặn mẹo, thể tích liền giống như thành nhân cánh tay như vậy đại, toàn thân đen như mực, chính là trên đầu vương miện dị thường thấy được cùng đặc biệt. Đảo tam giác trong ánh mắt là đối Tịch Mộ Nguyệt tràn đầy khinh bỉ. Tịch Mộ Nguyệt mắt lẽ xem nó, làm gì? TTT, Đại Hắc tựa hồ tạc mau, tuy rằng nó không có mau. Tịch Mộ Nguyệt đem Điêu Lão Đại cấp gọi trở về tới, Tiểu Ngân còn ở phía trước chơi đùa, không cùng Điêu Lão Đại cùng nhau lại đây. Nó nói được cái gì ngoại tinh ngữ, ngươi cho ta giải thích hạ. Đại Hắc tựa hồ thực phẫn nộ, đáy mắt còn có ngạ mạn, hướng tới Điêu Lão Đại TT hai tiếng. Điêu Lão Đại nghĩ nghĩ, lúc này mới giải thích nói, nó nói ngươi chừng nào thì mới đem nó cấp thả. Tịch Mộ Nguyệt mày một trọn, ta khi nào lưu ngươi? Ta lại không có cùng ngươi kết hạ khế ước. Điêu Lão Đại lại giải thích, nó nói, ngươi cái này nhỏ bé nhân loại, cũng dám như vậy cùng ta nói chuyện. Ta nói được chẳng lẽ không đúng không? Ta căn bản không cùng ngươi kết hạ khế ước ca. Ngươi muốn chạy tường lưu, đều là chính ngươi sự tình. Đại hắc hảo bi phẫn. Điêu lão đại lại giải thích nói, hừ, ta mới khinh thường ngươi cái này nhỏ bé nhân loại, liền tính ngươi quỳ cầu ta và ngươi kết hạ khế ước, cũng chưa môn, cửa sổ đều không có một cái, ta đi rồi. Ngươi không cần lưu ta. Đối với điêu lão đại bất đắc dĩ giải thích, Tịch Mộ Nguyệt kỳ thật cũng rất bất đắc dĩ. Nàng cũng không biết, nàng như thế nào liền trêu chọc đại hắc, không có việc gì có việc thời điểm, còn cho nàng mấy cái khinh bỉ ánh mắt. Còn con nàng cũng không có lưu nó a. Hảo tẩu không tiễn. Đại hắc. Càng thêm bi phẫn. Hướng tới điêu lão đại tê thanh một đều, sau đó du tẩu, một đầu thoán vào phụ cận bụi cỏ giữa biến mất không thấy. Xem đại hắc không thấy, Tịch Mộ Nguyệt lúc này mới hỏi, nó vừa rồi nói cái gì? Nó nói, ngươi nhất định sẽ hối hận. Điêu lão đại giải thích nói. Tịch Mộ Nguyệt. Nàng sẽ hối hận. Tịch Mộ Nguyệt đột nhiên nhớ tới cái gì? Sờ sờ chính mình trong lòng ngực, còn có ở mấy cái nhẫn chữ vật đi tìm mố dạng đồ vật, nhưng mà... Tiểu Ngân. Tịch Mộ Nguyệt một thân giống to. Tiểu Ngân buồn ở trên ngọn cây chơi đùa, nghe được Tịch Mộ Nguyệt một thân bạo giống, trực tiếp liền từ trên cây rơi xuống. Người cho ta lại đây. Lần trước ở Đông Dự Vương Phủ, nàng bị kia cái gì bắt tiên sơn trận pháp khó khăn, lấy ra tới kích thích Đông Dự Vương hoa mai ấn mặt sau giao cho Tiểu Ngân tới bảo quản. Tiểu Ngân lại đem hoa mai ấn cho Đại Hắc. Đại Hắc thích đại ở chữ vật trong không gian, Tiểu Ngân càng thích Tịch Mộ Nguyệt ôm ấp, cho nên. Ai. Ở biết được Đại Hắc đem hoa mai ấn cấp mang chạy sau, Tiểu Ngân cũng là khí tại chỗ loạn nhảy, khoa tay múa chân, một bộ thở phì phì bộ dáng. Trong miệng không biết nói được vẫn là kia đoạn chân quốc ngôn ngữ, ngay cả điêu lão đại đều nghe không hiểu. Rất quan trọng đồ vật sao? Muốn hay không hiện tại đuổi theo. Vương Nguyên lo lắng nói. Ai. Vương Nguyên. Tịch Mộ Nguyệt cũng là hận ngứa răng. Kia hoa mai ấn tựa hồ rất quan trọng. Ngay cả nhu chỉ đều rất coi trọng. Trước mắt bị cái kia bổn xà cấp mang đi. Sao có thể truy đến trở về. Cái kia bổn xà lại rào hoạt. Linh trí so giống nhau huyền thú đều phải cao. Lại sao có thể làm cho bọn họ tìm được. Tiểu Ngân lúc này theo Tịch Mộ Nguyệt thân thể hướng lên trên bò, tay ngắn nhỏ bái trụ nàng cổ, đáng thương hề hề ánh mắt, ái. Tịch Mộ Nguyệt là lại tức lại bất đắc dĩ, vừa thấy Tiểu Ngân ánh mắt, càng là không biết nên nói cái gì mới hảo. Ta là tín nhiệm ngươi mới đem đồ vật giao cho ngươi. Ngươi cũng biết, ta vẫn chưa cùng cái kia bổn xà từng có khế ước, ngươi sao có thể đem nhu chỉ cho ta đồ vật giao cho nó. Tiểu Ngân đang thương hề hề, nước mắt ở hốc mắt đảo quanh. Vương Nguyên vừa nghe đến nhu chỉ hai chữ, đáy mắt hiện lên một tia ảm đạm, ngay sau đó khôi phục như thường. Tịch Mộ Nguyệt cũng là xem Tiểu Ngân như vậy đáng thương, lúc này mới càng thêm bất đắc dĩ nói, hảo hảo. Cái kia bổn xà hẳn là còn sẽ xuất hiện. Đến lúc đó nhất định phải hành hung nó một đốn mới được. Tiểu Ngân vừa nghe, vừa rồi còn nước mắt ở hốc mắt đảo quanh, ngược lại liền nhảy đến trên mặt đất, hai chỉ tay ngắn nhỏ ở giữa không trung múa may tới múa may đi. Thập phần tức giận bộ dáng. Kia dư quang còn thỉnh thoảng nhìn Tịch Mộ Nguyệt, muốn nhìn nàng sắc mặt có phải hay không hòa hoãn một ít. Tiểu cổ linh tinh quái. Tịch Mộ Nguyệt đương nhiên chú ý tới nó ánh mắt, lắc đầu. Tiểu Ngân thấy Tịch Mộ Nguyệt ánh mắt còn không có hòa hoãn lại đây, đó là bước chân ngắn nhỏ, chạy đến vừa rồi chơi đùa địa phương, nó lực lớn vô cùng thiên phú lại bày ra tới, tay ngắn nhỏ hướng tới kia đại thụ đống nhiên một phách, trong miệng còn phát ra ai ái thanh âm tới, sau đó kia một loạt đại thụ đều, phanh phanh phanh, đổ. Vương Nguyên trợn mắt há hốc mồm. Ai nha? Đúng lúc này, một tiếng ai nha tiếng vang lên. Tiểu Ngân đại khái là biết chính mình gặp rắc rối, hưu mà một tiếng liền toản trở về Tịch Mộ Nguyệt trong lòng ngực, dò ra hai cái đôi mắt tới trang vô tội, ánh mắt kia thật giống như đang nói, sao lại thế này mị, xảy ra chuyện gì mị, nơi này thụ như thế nào đều đổ mị. Vương Nguyên phải có nhiều vô ngữ liền có bao nhiêu vô ngữ, Tịch Mộ Nguyệt manh sủng thật là một cái so một cái cơ trí phúc hắc. Điêu lão đại được Tịch Mộ Nguyệt mệnh lệnh, bay đi bên kia xem xét tình huống, không trong chốc lát, liền nghe được điêu lão đại bén nhọn hí thanh bỗng nhiên vang lên. Tịch Mộ Nguyệt cùng ông Nguyên trước tiên chạy đến, nhưng mà, đang tới gần thời điểm, Tịch Mộ Nguyệt cùng ông Nguyên đều là sửng sốt, ở Tịch Mộ Nguyệt trong lòng ngực tiểu ngân tử, chạy nhanh dùng cặp kia tay ngắn nhỏ che lại hai mắt của mình, nhưng kia còn để lại vài đạo khe hở ngón tay. Tịch Mộ Nguyệt khỏe miệng run rẩy hai hạ, Vương Nguyên Đại Khái cũng không nghĩ tới sẽ là như vậy cái tình huống. Giờ này khắc này, ở phía trước cách đó không xa, một cái béo hòa thượng một tay bóp chặt Điêu Lão Đại cổ, Điêu Lão Đại bị bắt không được lúc nhích, mà kêu béo hòa thượng quần còn không có mặc vào. Đối, hẳn là ở ị phân. Nhưng mà, 152 chương 152 thiếu đạo đức. Ở Tịch Mộ Nguyệt trong mắt hòa thượng lớn lên là tròn vo, thân thể đều là viên, khuôn mặt cũng là tròn vo, lớn lên còn đặc biệt trắng nõn, cổ thượng treo một chuỗi dài Phật châu, từng viên Phật châu đều có trẻ con nắm tay lớn nhỏ. Nhìn ra được tới, này hòa thượng phía trước là ở Như Xí, sau đó Điêu Lão Đại lại đột nhiên bay qua đi tìm hiểu tình huống, này quần đều không có mặc vào. Đại khái là chú ý tới Tịch Mộ Nguyệt cùng ông Nguyên tầm mắt, béo hòa thượng vừa thấy, thấy có nữ tử ở đây, đó là lập tức dùng mặt khác một bàn tay bắt lấy chính mình lưng quần. A-di-đà-phật, hai bay vạ gió, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, béo hòa thượng miệng lẩm bẩm, chính là không bung ra Điêu Lão Đại. Tịch Mộ Nguyệt ho nhẹ hai tiếng, vừa muốn mở miệng, kia béo hòa thượng đống nhiên nói, này chỗ cây cối sụp đổ, chính là các ngươi việc làm. Người trước đem nó bung ra, sau đó đem ngươi lưng quần cấp hệ khẩn nói nữa đi. Tịch Mộ Nguyệt chỉ Điêu Lão Đại. Béo hòa thượng tầm mắt ở Tịch Mộ Nguyệt cùng ông Nguyên trên người đánh giá một phen, kia tiểu mị mị nhãn tựa hồ hiện lên cái gì, hảo. Điêu Lão Đại bị bung ra lập tức liền bay trở về Tịch Mộ Nguyệt phía sau, thập phần đề phòng nhìn béo hòa thượng, cái này béo hòa thượng không đơn giản. Béo hòa thượng xoay người, đem chính mình lưng quần cấp hệ khẩn, lúc này mới chậm rãi xoay người chắp tay trước ngực, hướng tới Tịch Mộ Nguyệt cùng ông Nguyên nói, A-di-đà-phật, bần tăng trên đường đi qua tại đây, đó là không nghĩ tới sẽ ra việc này, phi lễ chớ coi. Hai vị thí chủ mạc trách móc này. Béo hòa thượng đột nhiên cười tủm tỉm, hơn nữa cùng vừa rồi chất vấn thái độ rõ ràng bất đồng, cái này làm cho Tịch Mộ Nguyệt mày hơi hơi một trọn. Vương Nguyên ở một bên nói, đại sư, này không trách người, là ngươi mạc trách móc mới. Là Vương Nguyên chắp tay trước ngực, tỏ vẻ chính mình xin lỗi. Béo hòa thượng lắc đầu, ánh mắt trong sáng dò hỏi, vừa mới chính là hai vị phát sinh cái gì tranh chấp? Vợ chồng son cãi nhau sao? Vương Nguyên sắc mặt đỏ lên, chạy nhanh lắc đầu, dư quang xem Tịch Mộ Nguyệt liếc mắt một cái, thấy nàng không có gì quá nhiều biểu tình, lúc này mới giải thích nói, không phải, là không cẩn thận, mới có thể như vậy. Úc, như vậy a. Béo hòa thượng là giống nhìn ra Tịch Mộ Nguyệt cùng ông Nguyên quan hệ không phải hắn tưởng như vậy, cũng không có hỏi nhiều, mà là hướng tới hai người đi tới. Hai vị chính là muốn đi trước Phi Hồ Thành. Đúng là muốn đi trước Phi Hồ Thành, đại sư như thế nào biết? Vương Nguyên dò hỏi, dù sao cũng là bọn họ có sai trước đây, quấy rầy nhân ra Như Xí, đó là như vậy, không tốt lời nói. Vương Nguyên cũng nhiều lời vài câu. Béo hòa thượng cười lên, kia đôi mắt đều không có, hắn nói, gần nhất nhưng thật ra nhìn đến không ít cùng các ngươi như vậy tuổi thí chủ chạy tới Phi Hồ Thành. Úc! Béo hòa thượng trên cổ tay còn có một chuôi Phật châu, một tay đặt ở hàm dưới chỗ, một tay vướt Phật châu, bần tăng Phật hiệu Nộ Đức, hai vị thí chủ như thế nào xưng hô. Kia béo hòa thượng đi đến Tịch Mộ Nguyệt trước mặt thời điểm, vẫn chưa gần chút nữa, mà là vòng quanh hai người đi lên một vòng, thỉnh thoảng nhìn xem Điêu Lão Đại, hướng tới Điêu Lão Đại cười tủm tỉm liếc mắt một cái. Tịch Mộ Nguyệt mày vừa động, vô đức. Vương Nguyên một ngạnh, kia Nộ Đức hòa thượng đại khái cũng không nghĩ tới Tịch Mộ Nguyệt sẽ như vậy trực tiếp nói ra, hơi hơi sửng sốt. Một lát, hắn mới giải thích, nữ thí chủ, Nộ Đức là giác ngộ ngộ, đức là công đức vô lượng đức. Béo hòa thượng lại ở hai người bên người đi rồi một vòng. Úc Tịch Mộ Nguyệt chưa nói những lời khác, đương béo hòa thượng đi đến nàng bên phải khi, nàng đối thượng béo hòa thượng đôi mắt, béo hòa thượng cười tủm tỉm, Tịch Mộ Nguyệt đôi mắt cũng là hơi hơi nhíu lại. Một loại hơi thở nguy hiểm theo híp mắt động tác hơi hơi tiết ra ngoài. Béo hòa thượng hơi hơi sửng sốt, theo sau chắp tay trước ngực, còn nói thêm, không biết hai vị thí chủ như thế nào xưng hô. Ta là Vương Nguyên, nàng kêu Mộ Nguyệt. Vương Nguyên nói, xem hai vị tướng mạo, là mệnh chung người có phúc a. Hôm nay cũng coi như là có duyên một hồi, bất quá hôm nay bẩn tăng còn có chuyện, cho nên không tiện ở lâu, như vậy đừng qua. Hy vọng ngày sau có duyên gặp lại. Béo hòa thượng bước chân một đốn, hướng tới Vương Nguyên cùng Tịch Mộ Nguyệt lộ ra càng sâu tươi cười tới, nói xong, thân ảnh chợt lóe, liền từ hai người bên người rời đi, biến mất. Lão đại, này hòa thượng hảo sinh kỳ quái. Điêu lão đại cùng Tịch Mộ Nguyệt nói. Tịch Mộ Nguyệt cũng có như vậy cảm giác, từ vừa mới bắt đầu nàng liền có như vậy cảm giác, chỉ là một chốc một lát cũng không thể nói, dù sao, liền cảm thấy không phải bình thường tu hành hòa thượng. Ta bội kiếm. Đúng lúc này, Vương Nguyên sắc mặt biến đổi, đống nhiên kinh hô ra tiếng. Vương Nguyên vẫn luôn đều mang theo một phen bội kiếm, này đem bội kiếm hắn không nếm sử dụng, bất quá cơ hồ cũng không rời thân, liền tính là lúc trước mới vừa nhận thức Tịch Mộ Nguyệt thời điểm, vì mạng sống, hắn cũng không có đem bội kiếm cấp lấy ra đi. Lần này, hắn vòng eo thượng bội kiếm không thấy, là khi nào không thấy, Tịch Mộ Nguyệt đều không có nhận thấy được, Vương Nguyên cũng là giống nhau, liền ở trên người hắn, khi nào bị người cấp trộm đi, thế nhưng một chút cảm giác đều không có. Là kia hòa thượng làm. Vương Nguyên sắc mặt đỏ lên, đáy mắt có phẫn nộ, cơ hồ là gầm nhẹ ra tiếng, đáng chết. Kia đem bội kiếm với ta mà nói ý nghĩa rất lớn. Vương Nguyên nắm tay gắt gao nắm ở bên nhau. Vương Nguyên tựa hồ muốn đuổi theo kia hòa thượng, nhưng bị Tịch Mộ Nguyệt cấp ngăn cản, từ từ. Kia khuyết đức hòa thượng tu vi sâu không lường được, ngươi nếu là tùy tiện đuổi theo nói, đừng nói lấy về chính mình bội kiếm, sợ là này mệnh đều lấy không trở lại. Ta. Vương Nguyên không phải ngốc tử, phía trước điêu lao đại như vậy dễ dàng đã bị kia hòa thượng cấp bắt được, ngẫm lại cũng biết kia hòa thượng không phải cái đơn giản nhân vật, liền cũng là như thế, sợ trêu chọc thượng không cần thiết phiền toái, hắn mới có thể như thế khách khí cùng kia hòa thượng nói chuyện với nhau, không nghĩ tới. Tiểu Ngân Tịch Mộ Nguyệt hô Tiểu Ngân một tiếng, nhưng là không đáp lại, nàng có một loại thật không tốt dự cảm. Tịch Mộ Nguyệt sắc mặt biến đổi. Lúc này mới đi xem chính mình trong lòng ngực, từ chính mình trong lòng ngực móc ra một đoàn như xí giấy bản, nơi nào còn có Tiểu Ngân thân ảnh. Như xí giấy bản. Kia hòa thượng. Lão đại, Tiểu Ngân bị trộm đi. Điêu lão đại trợn tròn mắt. Tịch Mộ Nguyệt đại khái không nghĩ tới chính mình cũng sẽ bị trộm đi vẫn là Tiểu Ngân. Nộ đức, còn không phải là vô đức. Vô đức còn không phải là thiếu đạo đức. Khuyết đức hòa thượng. Nàng liên cảm thấy kỳ quái, không nghĩ tới kia khuyết đức hòa thượng thế nhưng ở bọn họ mí mắt thấp hèn đem Tiểu Ngân còn có Vương Nguyên bội kiếm đều cấp trộm đi, lặng yên không tiếng động, nếu không phải thường xuyên làm việc này nói, lại như thế nào sẽ như vậy thành thạo. Tịch Mộ Nguyệt có dự cảm, nhất định sẽ tái kiến kia hòa thượng. Tuy rằng không cam lòng, chính là Tịch Mộ Nguyệt vẫn là kiềm chế hạ chính mình muốn đánh người tâm, hôm nay bị hố hai lần, đầu tiên là đại hắc cái kia bổn xà. Lại là này đột nhiên toát ra tới khuyết đức hòa thượng. Lần sau nhìn thấy bọn họ. Tịch Mộ Nguyệt trên tay phát ra răng rắc tiếng vang tới. Đi, xuất phát phi hồ thành. 153 chương 153 phi hồ thành. Đến phi hồ thành thời điểm, đã là ngày hôm sau lúc chẳng vạng, lúc này hoàng hôn vượng nhiễm tảng lớn phía tây không trung, tựa như một bức tranh sơn dầu như vậy yên lặng mà tốt đẹp hình ảnh. Phi hồ thành là đưa lưng về phía tây phương hướng. Chợt xem dưới, toàn bộ thành thị đều hình như là một bức họa, có một loại xa hoa lộng lẫy thị giác cảm. Đại khái là nhớ thương chính mình bội kiếm, Vương Nguyên mày hơi hơi linh. Tịch Mộ Nguyệt nơi nào không phải giống nhau, hận không thể cắn chết kia khuyết đức hòa thượng, Tiểu Ngân từ sinh ra bắt đầu liền đãi ở nàng bên người, cũng không biết hiện tại thế nào. Cầm Diệp Thiên bọn họ cấp đế tinh lệnh bài, Tịch Mộ Nguyệt tìm được học viện đế tinh ở phi hồ thành trạm dịch. Vừa đến trạm dịch, còn chưa đi vào. Liền nhìn đến từ bên trong vừa lúc ra tới Tiết Thiên Kỳ, lúc ấy ở Thiên Quân Thành ba trung niên nhân trí nhất. Tiết Thiên vô cùng lớn khái cũng là nhận ra tới Vương Nguyên cùng Tịch Mộ Nguyệt, các ngươi cũng chạy đến a. Ân. Tịch Mộ Nguyệt cùng Vương Nguyên hơi hơi gật đầu. Hậu thiên buổi tối chúng ta liền xuất phát trăm hiệp huyết cốc, hai ngày này các ngươi phải hảo hảo nghỉ ngơi, ta còn có chút việc, liền không mang theo các ngươi đi vào. Hảo. Tiết Thiên Kỳ cũng không có đặc biệt để ý Tịch Mộ Nguyệt cùng Vương Nguyên, lại hắn xem ra, Vương Nguyên tư chất là đã vượt qua bọn họ chọn lựa đệ tử điều kiện phía trên, bất quá cũng không phải thực xuất chúng đệ tử, đó là Tịch Mộ Nguyệt, còn kém một chút đến lúc đầu đại võ sư, cho nên cũng liền không quá để ý. Trạm dịch đại đường là chuyên môn ăn cơm địa phương, Tịch Mộ Nguyệt hai người đang muốn đi vào, nhưng mà, vào lúc này, nàng quay đầu hướng tới trên đường cái nhìn lại. Vừa rồi tựa hồ là cảm giác được một cổ quen thuộc hơi thở. Hình như là nhu yêu nghiệt hơi thở. Mấy ngày nay không thấy. Là hắn sao? Tới nơi này. Tịch Mộ Nguyệt kiềm chế hạ trong lòng gợn sóng cùng ông Nguyên đi vào đại đường. Nhìn đến không ít xa lạ gương mặt. lúc này cũng hướng tới hai người xem ra. Lúc này là cơm điểm, người tự nhiên cũng không ít. Lại tới nữa hai cái. Đúng vậy, về sau chính là chúng ta sư huynh đệ muội. Ha ha. Ở trong đại đường tuổi trẻ võ giả, phần lớn tuổi đều ở 30 tuổi dưới, những người này phát ra khí thế đều không yếu, ở hai người tiến vào sau, thế nhưng còn có một loại ẩn ẩn đem khí thế khuếch tán, tới áp chế bọn họ tiết tấu. Chỉ là, Vương Nguyên đem chính mình khí thế khuếch tán, che ở hai người phía trước, trung kỳ đại võ sư tu vi một bại lộ, một ít người lúc này mới hơi hơi thu liễm một ít. Là trong đó kỳ đại võ sư, cũng không tệ lắm nha. Bên cạnh cái kia liền yếu đi điểm, lúc đầu đại võ sư còn kém một chút. Đại khái là ông lão chiêu tiến vào đi. Không có đạt tới lúc đầu đại võ sư tiêu chuẩn tiến vào người, không đều là ông lão chiêu tiến vào sao. Đúng vậy. Theo sau, là lẫn nhau tâm thần lĩnh hội tiếng cười vang lên, kia nhìn Tịch Mộ Nguyệt trong ánh mắt đều có trêu ghẹo cùng diễn ngược ý tứ. Tịch Mộ Nguyệt mày hơi hơi vừa động, cũng không có so đo, mà là hướng tới ông Nguyên nói, chúng ta ăn cơm trước đi. Đế Tinh lúc này đây chiêu người còn tính không ít, Tịch Mộ Nguyệt cùng ông Nguyên tìm cái rửa góc vị trí ăn cơm, đồ ăn còn không có đi lên, lục tục tới không ít mặt khác võ giả. Mộ Nguyệt, ngươi xem bọn họ ánh mắt, có phải hay không có điểm kỳ quái? Từ vừa rồi ông Nguyên cùng Tịch Mộ Nguyệt ngồi xuống bắt đầu, trong đại đường người khác đều dùng một loại không có hảo ý ánh mắt, hoặc là một loại diễn ngược ánh mắt tới xem hai người. Tịch Mộ Nguyệt chậm rãi dương mắt nhìn lại. Đối thượng một mỏ chuột thai khỉ kia trương vui sướng khi người gặp họa đôi mắt, ánh mắt lạnh nhạt sâu thẳm. Đối phương sửng sốt, không biết vì sao, bị nàng như vậy ánh mắt vừa thấy, đáy lòng thế nhưng có một loại thực hoảng cảm giác, tuy rằng nói hắn căn bản là không có làm trột dạ sự tình. Chờ đến Chu Hầu lại lần nữa nhìn lại thời điểm, Tịch Mộ Nguyệt đã thu liễm này đáy mắt sắc nhọn cùng sâu thẳm, bình đạm ánh mắt, phảng phất liền tưởng tượng là Chu Hầu ảo giác như vậy. Đồ ăn đã cấp Tịch Mộ Nguyệt bọn họ lên đây, Tịch Mộ Nguyệt mới vừa cầm lấy chiếc đũa, đúng lúc này, một người cao lớn thân ảnh bao phủ trụ hai người, Vương Nguyên cùng Tịch Mộ Nguyệt đồng thời dương mắt, liền thấy đối phương là cái xa lạ nam tử, sinh cao lớn uy mãnh, lưng hùm vai gấu, một đôi mắt phá lệ hung hành, như hổ rình mồi nhìn hai người. Có thể là bởi vì người thể tích quá lớn, cho nên có vẻ hắn bên người nữ tử quá nhỏ xinh. Là cái tuổi trẻ nữ tử. Trên người ăn mặc da thú chế tác quần áo, trên lỗ thai có không ít nhĩ động, lúc này đứng ở nam tử bên người, đôi tay giao nhau ở bên nhau đặt ở trước ngực, mày cao cao khơi mào nhìn Tịch Mộ Nguyệt cùng Ngô Nguyên. Là Viên Phi cùng là Tiểu Y Y. Hắc hắc, lúc này có trò hay nhìn. Kia hai cái vị trí chính là Viên Phi cùng là Tiểu Y Y, là bọn họ chuyên trúc vị trí, hai người kia gần nhất. Có người địa phương liền có thị phi, không tránh được này đó. Viên Phi chính là kia cao lớn uy mãnh nam tử, lúc này một trưởng liền chụp ở trên bàn, thế nhưng cầm chén đũa cùng đồ ăn đĩa đều cấp chân đến dập nát, làm Tịch Mộ Nguyệt kinh ngạc chính là, người này tu vi cũng là ở trung kỳ đại võ sư. Mới tới, Viên Phi quát, Vương Nguyên đứng dậy, có chuyện gì sao? Hắn chậm rãi đứng dậy, tuy rằng cùng Viên Phi chỉ dàn kém hơn phân nửa cái đầu khoảng cách, nhưng khí thế trầm ổn, một đôi mắt đen bình tĩnh nhìn Viên Phi. Không có bị này khí thế sở chấn đến. Viên Phi lại là một trưởng, trực tiếp liền đem cái bàn cấp đánh sập, vì tránh đi kia nước canh, Tịch Mộ Nguyệt đứng dậy lui về phía sau. La Tiểu Y ghi đôi mắt nhìn thẳng Tịch Mộ Nguyệt, đáy mắt có một loại coi khinh thái độ ở, nàng tự nhiên cũng là nhìn đến Tịch Mộ Nguyệt tu vi mới nửa bước đại võ sư trình độ. La Tiểu Y ghi hiện tại là lúc đầu đại võ sư, hơn nữa sớm đã tiến vào lúc đầu đại võ sư, tự nhiên khinh thường Tịch Mộ Nguyệt. Thân nhân, các ngươi chiếm chúng ta vị trí, còn nói có chuyện gì? Viên Phi giọng cùng hắn thể tích không sai biệt lắm, một giống ra tới, Vương Nguyên sợi tóc đều ở chấn động. Vương Nguyên nhắm mắt lại, vươn tay, lau lau chính mình mặt, nước miếng. Tịch Mộ Nguyệt phụt một tiếng cười. La Tiểu Y cùng Viên Phi cùng với những người khác đều là sửng sốt. Viên Phi biểu tình bỗng nhiên dữ tợn, bắt lấy Vương Nguyên vào áo, ngươi nói, cái gì? Bởi vì thân cao khoảng cách. Vương Nguyên và táo bị Viên Phi xách lên, này hai chân đều cách mặt đất, nhưng là Vương Nguyên một chút đều không hoảng loạn. Ở những người khác xem ra, Vương Nguyên cũng là trung kỳ đại võ sư, chính là vô luận từ điểm nào thượng nhìn lại, Viên Phi đều thoạt nhìn tương đối có lực lượng cảm. Người giữa chưa có phải hay không ăn rất nhiều tỏi. Vương Nguyên mày túc càng sâu, vốn là bởi vì khuyết đức hòa thượng sự tình, trong lòng có khó chịu, lần này, đối diện to con còn cùng hắn ly đến như vậy gần, không chỉ có đem nước miếng phun đến trên mặt hắn tới, còn một cổ nồng đậm tỏi vị. Những người khác, La Tiểu Y ghi vào lúc này ta định cười, biết Viên Phi báo nổi, đảo cũng không lo lắng hắn, chỉ là, đột nhiên, liền lắc mình đến Tịch Mộ Nguyệt bên người, một bàn tay ôm nàng đầu vai. Tịch Mộ Nguyệt hơi hơi sửng sốt, đại khái không nghĩ tới đối phương sẽ nhanh như vậy. Thế nhưng vừa ra tay, liền đến gần rồi nàng, chẳng lẽ là phong thuộc tính võ hồn lực lượng. Tịch Mộ Nguyệt không có từ La Tiểu Y thì trên người nhận thấy được mặt khác võ hồn lực lượng, nhưng thật ra cảm giác được một loại không có tiếp xúc thuộc tính võ hồn lực lượng. Chúng ta cũng đi ra ngoài tâm sự đi. La Tiểu Y ôm lấy Tịch Mộ Nguyệt đầu vai, kia móng tay cũng đặt ở nàng trắng non không rảnh cổ chỗ. 154 chương 154 tinh anh tụ tập. Tịch Mộ Nguyệt xem nàng, nơi này không thể liêu sao. Nơi này vị trí quá nhỏ. Khó chịu La Tiểu Y thì thấy Tịch Mộ Nguyệt kia đáy mắt có hắc bạch phân minh thanh triệt, đáy mắt coi khinh càng sâu. Đại khái là cảm thấy Tịch Mộ Nguyệt quá ngốc quá buồn, không nghe hiểu nàng ý tứ trong lời nói. Hắn liền giao cho ngươi La Tiểu Y thì hướng tới Viên Phi búng tay một cái, cùng Tịch Mộ Nguyệt chi gian nhìn như thân mật đi đến trạm dịch hậu viện. Viên Phi cùng La Tiểu Y thì hai người liền thích gây chuyện. Hư, nói nhỏ chút. Ai ra, ta nói ngươi a, quản như vậy nhiều làm gì, lại đánh không lại kia Viên Phi. Viên Phi là trung kỳ đại võ sư, lực lớn vô cùng, đừng đắc tội hắn, tiểu tâm đến lúc đó đi trăm hiệp huyết quốc, hắn cho ngươi ngáng chân. Chính là. Hiện tại vẫn là an phận điểm, đừng quá cao điệu. Trong đại đường tuổi trẻ võ giả đều ở nhỏ giọng nghị luận sôi nổi. Đáng tiếc, vừa rồi đi ra ngoài kia nha đầu lớn lên còn rất xinh đẹp, ta phỏng chừng đợi lát nữa thảm thật sự. La Tiểu Y thì tuy rằng thoạt nhìn người tiểu, nhưng là ra tay nhưng tàn nhẫn. Hơn nữa, nhớ rõ hôm trước nàng đem người nọ đánh đó là một cái thảm A. Quả thực là cha mẹ đều không quen biết. Ta biết. Ta vừa vặn ở đây thấy được. La Tiểu Y thì trên người có cổ gia tính, nghe nói là ở trong núi lớn lên. Ngươi quản nàng là ở nơi nào lớn lên, tóm lại nhưng chúng ta không quan hệ, chúng ta xem diễn liền thành. Diệp sư thúc bọn họ cũng không có nói cấm lén ẩu đả, dù sao. Này không phải mới bắt đầu sao. Chúng ta đều không có tiến vào đế tinh, trước đó còn muốn đi trăm hiệp huyết cốc một chuyến đâu. Chỉ có thể xem như nửa cái đệ tử thân phận. Đúng lúc này, thảo luận thanh âm chợt dừng lại, đều hướng tới Ông Nguyên cùng Viên Phi nhìn lại. Viên Phi phải cho Ông Nguyên một cái giáo huấn, lại không nghĩ rằng, vốn là bực bội Ông Nguyên đột nhiên liền bắt lấy Viên Phi múa may lại đây nắm tay, đối. Chính là dùng một bàn tay bao bọc lấy Viên Phi nắm tay, hơn nữa, hắn mặt khác một bàn tay bắt lấy Viên Phi bắt lấy hắn và táo trên cổ tay, đống nhiên uốn éo, mọi người đều là theo sửng sốt, chờ đến thấy rõ ràng thời điểm, Viên Phi kia to con liền ngã trên mặt đất, sàn nhà đều lay động. Vương Nguyên một chân liền đạp lên Viên Phi thể diện thượng, ta nói, ngươi miệng quá xú. Mọi người, đúng lúc này, trạm dịch hậu viện môn mở ra, Tịch Mộ Nguyệt vô tay liền từ phía sau tiến vào, một thân ngạch phong khinh vân đạm. Mọi người thế nhưng là cùng thời gian hướng tới nàng nhìn lại, ở đánh giá nàng, Tịch Mộ Nguyệt trên người không có một chút thương thế, nàng hướng tới Vương Nguyên nhìn lại, vẫn như cũ thực nhẹ nhàng nói, chúng ta đổi vị trí đi. Có điểm nói bụng. Hảo. Vương Nguyên gật gật đầu. Mọi người, chẳng lẽ La Tiểu Y thì không có ra tay sao? Giờ này khắc này, trạm dịch phòng bếp liên tiếp đại sảnh con đường kia thượng, mấy cái tiểu nhị ngây ngẩn cả người. Không hề chớp mắt mà nhìn trên mặt đất thê thảm vô cùng, kia đánh cha mẹ đều không quen biết. Lúc này La Tiểu Y thì đang ở trên mặt đất run rẩy, hai tay hai chân run rẩy không thôi, kia trên mặt, sớm bị đánh thành đầu heo như vậy. Hiển nhiên, Tịch Mộ Nguyệt ở khuyết đức hòa thượng trên người đã chịu khí vừa lúc đều phát tiết tới rồi La Tiểu Y ở trên người. Vương Nguyên cùng Tịch Mộ Nguyệt lại tìm một cái càng tới gần góc vị trí, mông còn không có ngồi nhiệt bao lâu, liền nghe được từng đợt đào hút không khí thanh âm. Nàng cùng Vương Nguyên đều quay đầu, liền thấy một nữ tử bị người vây quanh ở bên trong, chính hướng tới đại đường đi tới, nữ tử một thân màu tím tơ lụa áo trong váy dài, là mạt ngực khoảng, lộ ra tuyệt đẹp tựa như thiên nga trắng như vậy tinh xảo cổ. Ở bên ngoài còn cháo một tầng cùng sắc sa mỏng, một đầu đen nhánh tóc dài nửa bản sườn búi tóc thượng có khắc bạc sức, trên trán còn lưu có hai lũ ti phát, theo hành tẩu động tác hơi hơi phiêu dở, dáng người mặn rượu, đi đường cái mông hơi hơi lắc lư, ngũ quan tuy rằng không thể nói thực tinh xảo, lại cũng là trung đẳng thiên thượng tư sắc. Là Tâu Ngọc Hương A. Từ từ nhưng đừng trêu chọc đến nàng A. Nàng có đại địa vị. Ân ân. Ở Tâu Ngọc Hương phía sau là một đám người ủng hộ, đại đường trung ương nhất vị trí là trống không, nàng chậm rãi mà ngồi, lập tức liền có người chuyên môn cho nàng thượng chén trà, châm trà thủy. Nhưng trong đại đường liên can võ giả tầm mắt đều ở trên người nàng, vừa mới Tịch Mộ Nguyệt cùng La Tiểu Y thì bọn họ phát sinh tranh chấp, cũng bị ném tại sau đầu. Kỳ thật cũng không phải bởi vì Tâu Ngọc Hương tư sắc có bao nhiêu cực phẩm mới có thể như vậy, chủ yếu là Tâu Ngọc Hương ở bọn họ giữa là có địa vị. Khoảng cách Tịch Mộ Nguyệt cách đó không xa hai người thấp giọng thảo luận, Tâu Ngọc Hương tu vi giống như còn không có đến lúc đầu đại võ sư đi. Cùng vừa rồi nàng kia giống nhau, còn kém một chút, hiện tại xem như nửa bước đại võ sư đỉnh tu vi. Như vậy a, kia nàng chính là ông lão đề bạt. Nơi nào a? Cũng không phải ông lão đề bạt tiến vào, nàng là có địa vị, này không nói đến, Tâu Ngọc Hương dùng có hai loại thuộc tính, một loại là thổ thuộc tính, một loại là thủy thuộc tính. A. Như vậy a, kia trách không được. Bất quá Tâu Ngọc Hương là cái gì địa vị? Tâu Ngọc Hương đường tỷ, gọi là Tô Mạt Nhược, là học viện đế tinh tinh anh đường đệ tử. Tô gia ở Ngàn Hồ Thành sớm chút năm là cái cửa nhỏ đệ, bất quá mấy năm nay, Tô gia ra không ít song thuộc tính đệ tử, ở Ngàn Hồ Thành địa vị cũng càng ngày càng cao, hơn nữa cùng học viện đế tinh quan hệ cũng thực hảo, Tô gia còn có trưởng bối ở học viện đế tinh nhậm chức chấp sự chi vị. Người nói đi. Địa vị thật đại a. Đúng vậy, cho nên ngàn vạn không cần đắc tội nàng, bằng không tiến vào đế tinh sau, sẽ bị làm khó dễ. Ân ân ân. Tịch Mộ Nguyệt cùng Ngô Nguyên liếc nhau, đã đem hai người đối thoại đều cấp nghe xong đi. Tinh anh đường là cái gì? Tịch Mộ Nguyệt thấp giọng dò hỏi. Ngô Nguyên lắc đầu, tuy nói hắn ở Đông Lâm cũng trà trộn mấy năm thời gian, bất quá đối học viện đế tinh cũng không phải thực hiểu biết, giống bên trong tinh anh đường gì đó. Hắn căn bản là không rõ ràng lắm. Là Bắc Vân Sơn Trang Hoài Nguyệt công tử. Vào lúc này, một nam tử trẻ tuổi mang theo mấy người hướng tới Tâu Ngọc Hương nơi cái bàn đi đến. Đương Tịch Mộ Nguyệt cùng ông Nguyên nghe được Bắc Vân Sơn Trang này bốn chữ thời điểm, biểu tình hơi đổi. Bắc Hoài Nguyệt, Bắc Vân Sơn Trang tiểu công tử, tuổi chừng 22 tả hữu, sinh một bộ ngọc thụ lâm phong bộ dáng. Lúc này khỏe miệng hàm mang ý cười, hướng tới Tâu Ngọc Hương nói: Tô cô nương bên người chính là không ai. Tâu Ngọc Hương tự xuất hiện bắt đầu, đáy mắt liền mang theo một khẩu người sống chớ gần ngạo ý, lần này thấy Bắc Vân Sơn Trang Bắc Hoài Nguyệt, nhưng thật ra thập phần khách khí, cười rằng, vị trí này là chuyên môn cấp Hoài Nguyệt công tử sở lưu. Công tử không ngại nói, mời ngồi đi. Đương nhiên không ngại, hẳn là vinh hạnh của ta mới đối. Tâu Ngọc Hương che miệng cười khẽ, cùng kia bị Hoài Ngọc đối diện gian, có một loại ái mội không khí ở chảy xuôi. Bất quá hơi túng lướt qua. Này hai người ngồi ở một trương trước bàn, nam nữ đều có mạo, dáng người cùng khí chất thoạt nhìn rất là xuất sắc, nhưng thật ra thực đẹp mắt, bất quá Tịch Mộ Nguyệt đối này một chút đều không có hứng thú. 155 chương 155 tâm động cảm giác. Nàng đang muốn thu hồi chính mình tầm mắt, lúc này một thân mặc màu đỏ kính trang nữ tử thập phần thoăn thoắt từ trạm dịch ngoại đi vào tới, nàng này vừa tiến đến. Tâu Ngọc Hương cùng Bắc Hoài Nguyệt đều là hướng tới nàng nhìn lại, nàng kia tựa hồ chỉ nghĩ trở về phòng, liền đầu đều không có nâng một chút, tùy theo, Bắc Hoài Nguyệt ánh mắt sáng ngời, lại là đột nhiên hô, Minh cô nương. Bị tiêu tên, màu đỏ kính trang nữ tử bước chân một đốn, hướng tới hai người nhìn lại, Tịch Mộ Nguyệt cũng vừa lúc nhìn đến này dung mạo. Màu đỏ kính trang bao vây lấy rảo hảo dáng người, dung mạo thanh lệ, trên người có một loại dứt khoát quyết đoán lưu loát khí thế. Minh cô nương nhưng dùng quá cơm chiều. Hoặc là, cùng nhau dùng cơm. Bác Hoài Nguyệt dò hỏi. Không cần. Nói xong, nàng cũng không có nói những lời khác, mà là đi nhanh hướng tới trên lầu đi đến. Đãi nàng thân ảnh không thấy, Tâu Ngọc Hương lúc này mới nói, này hồng tụ quốc nữ thái tử liền như vậy không coi ai ra gì. Bác Hoài Nguyệt cười nhẹ, Tô cô nương có điều không biết, Minh cô nương ở nửa năm trước thái tử thân phận cũng đã bị phế, nếu bằng không. Lại như thế nào sẽ có rảnh gia nhập đế tinh bái sư học nghệ? Úc! Tâu Ngọc Hương muốn cười lại không cười biểu tình, như là kinh ngạc, lại cảm thấy buồn cười thái độ, nguyên lai là bị phế đi. Đại khái là này tin tức còn không có bao nhiêu người biết, Bác Hoài Nguyệt như vậy vừa nói ra tới, trong đại đường mặt khác võ giả cũng đều sôi nổi lén nghị luận lên. Nguyên lai bị phế đi a. Chắc không được đâu, ta nói Hồng Tụ Quốc nữ thái tử như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này. Ta cũng mới biết được. Thật đáng thương, ta liền nói sao, mấy ngày trước nhìn thấy nàng thời điểm, như thế nào một cái tùy tùng đều không có. Nguyên lai là bị phế bỏ. Nữ thái tử đều có. Tịch Mộ Nguyệt nhưng thật ra rất kinh ngạc, đúng lúc này, Vương Nguyên nói, Hồng Tụ Quốc ta có điểm hiểu biết, là nữ tử vi tôn vương triều, ở Đông Lâm xem như cái đại quốc. Ăn xong cơm chiều sau, hôm nay sắc đều đã đen, phi hổ thành không trung thật giống như bị một tầng màu đen đại bố sở bao phủ, che đậy kín mít, thế nhưng không có sao trời, nói vậy này ngày mai không phải cái ngày mưa chính là cái trời đầy mây. Cùng ông Nguyên một đạo lên lầu, phải trải qua Tâu Ngọc Hương cùng Bắc Hoài Nguyệt trước bàn, hai người một trước một sau đi qua, Tịch Mộ Nguyệt ở phía trước, nhưng mà, chính là vào lúc này, Tâu Ngọc Hương cùng Bắc Hoài Nguyệt đồng thời dương mắt, hướng tới Tịch Mộ Nguyệt nhìn lại. Tịch Mộ Nguyệt ánh mắt bình đạm mà tùy ý, chỉ là nhàn nhạt liếc hai người liếc mắt một cái. Bình thường thời điểm Tịch Mộ Nguyệt, liền tính không có triển lộ ra kia sắc nhọn tựa như bảo kiếm mũi nhọn, dựa vào nàng diện mạo, đều sẽ làm người không khỏi nhiều xem hai mắt. Đại khái cũng là vì dung mạo quan hệ, cho nên như vậy tuổi như vậy trầm ổn khí chất, lại bị người cấp bỏ qua rớt. Bác Hoài Nguyệt đấy mắt hiện lên một tia kinh diễm, ánh mắt không chút nào che giấu đánh giá Tịch Mộ Nguyệt. Tâu Ngọc Hương mày hơi hơi một túc, đại khái là đồng tính tương mắng nguyên nhân, giống Tâu Ngọc Hương như vậy kiêu ngạo người, đối mặt so với chính mình càng đáng chú ý Tịch Mộ Nguyệt, luôn là không có gì ấn tượng tốt. Trạm dịch người sớm đã đem phòng cấp an bài hảo, Vương Nguyên phòng ở Tịch Mộ Nguyệt cách vách, nàng vào cửa, tuần tra phòng liếc mắt một cái, hoàn cảnh nhưng thật ra rất không tồi, cũng thập phần sạch sẽ sạch sẽ. Nàng xoay người, giữ cửa cấp đóng lại, giây tiếp theo xoay người. Lại đột nhiên đâm tiến một cái quen thuộc trong ngực. Còn không có dương mắt, đầu đã bị người cấp gắt gao ấn ở trong lòng ngực, hữu lực hai tay ôm chặt lấy Tịch Mộ Nguyệt, hàm dưới vẫn là đỉnh ở nàng trên đầu, dầu dĩ cười nói, tưởng ta không. Tuy rằng phía trước liền có điều dự cảm, nhưng vẫn là quá đột nhiên. Nhu yêu nghiệt luôn là như vậy xuất quỷ nhập thần. Đem xuất quỷ nhập thần cái này từ bày ra vô cùng nhuẩn nhuyễn, nàng còn đang suy nghĩ nhu yêu nghiệt, không nghĩ tới, hắn liền tới rồi. Không đợi Tịch Mộ Nguyệt trả lời, Nhu Yêu Nguyệt đột nhiên đem Tịch Mộ Nguyệt cấp bế lên tới, nàng một trận kinh ngạc, túi đầu liền nhìn về phía hắn. Mới xem một cái, liền phát hiện, lần này xuất hiện ở nàng trước mặt Nhu Yêu Nguyệt tựa hồ có điểm bất đồng. Nói là nào điểm bất đồng, nàng cũng không biết. Thật giống như, phía trước hắn biến hóa khi, cái loại này lệnh người chấn nhân tâm phách khí chẳng cùng hắn bản thân khí thế hòa hợp nhất thể. Trở nên giống như càng đáng chú ý. Càng xuất chúng, hắn bản thân liền đủ xuất chúng, lúc này càng là làm người không rời mắt được. Thường ta không? Nha đầu. Hắn lại một lần dò hỏi ra tiếng, kia đáy mắt là tràn đầy ý cười cùng sùng địch, kia nhu hòa ánh mắt, phảng phất chỉ cần chạm vào, đã bị thật sâu lôi kéo đi vào, sau đó gắt gao cuốn lấy, làm người vô pháp tự kiềm chế, hãm sâu trong đó. Tịch Mộ Nguyệt tâm đột nhiên liền không chịu chính mình khống chế, trở nên cực kỳ nhảy nhót. Tim đập cũng ở gia tốc. Hắn là ôm lấy nàng vòng eo, nàng muốn cúi đầu mới có thể nhìn đến hắn, hắn muốn ngẩng đầu, mới có thể nhìn đến nàng, bốn mắt nhìn nhau, hắn ấy mắt lộng lẫy, làm người bừng tỉnh sinh ra hết thể đều rất tốt đẹp ảo giác. Nha đầu, có phải hay không ta lại biến soái không ít? Ân. Tịch Mộ Nguyệt lúc này mới phản ứng lại đây, thực không ưu nhã trợn trắng mắt, ngươi có hay không biến soái, ta thật đúng là nhìn không ra. Ngươi tự luyến bản lĩnh tăng trưởng nhưng thật ra thật sự. Nhu chỉ cười không nói, đáy mắt lập lòe quang mang giống như kia khung trên đỉnh sao trời như vậy. Mau buông ta xuống. Không bỏ. Tịch Mộ Nguyệt trừng mắt phóng không bỏ. Nhu chỉ tươi cười càng ngày càng thâm, ngươi cầu ta a, ngươi cầu ta, ta liền phóng. Tịch Mộ Nguyệt. Liên ở Tịch Mộ Nguyệt muốn báo nổi khi, Nhu chỉ vẫn là buông ra Tịch Mộ Nguyệt, bất quá lập tức liền giữ chặt tay nàng. Khiến cho nàng nhào vào trong lòng ngực hắn, thấp giọng dò hỏi, ngươi còn không có nói, ngươi rốt cuộc có nghĩ ta. Thường ngươi cái con khỉ, trong khoảng thời gian này ngươi đi chỗ nào? Chống đỡ hắn ngực, Tịch Mộ Nguyệt hỏi xong lời nói liền bắt đầu hối hận, kỳ thật liền như nàng lúc trước suy nghĩ như vậy, nàng có thiên tháp bí mật, mà Nhu chỉ cũng có chính mình bí mật, nàng không nên dò hỏi, rốt cuộc bọn họ quan hệ còn chưa tới kia một bước. Tịch Mộ Nguyệt âm thầm ảo não. Nhu chỉ tựa hồ cảm thấy không có gì, chỉ là đem bàn tay to phóng tới nàng trên đầu, rất là sủng nịch xoa xoa nàng tóc, giống như là ngươi lần đầu tiên thấy ta như vậy, tìm cái không người địa phương đem chính mình giấu đi a. Tịch Mộ Nguyệt ánh mắt quang hơi hơi vừa động, cùng hắn bốn mắt nhìn nhau, hắn ấy mắt không có bất luận cái gì giấu giếm, thậm chí nói thượng thản nhiên. Giống như là lần đầu tiên gặp mặt như vậy. Lúc ấy hắn là một đầu màu bạc tóc dài, cùng một đôi màu tím yêu dị hai trong mắt. Tìm một chỗ đem chính mình giấu đi. Tịch Mộ Nguyệt ngơ ngẩn nhìn Nhu Chỉ, tựa như mẫu đơn kiểu diễm môi đỏ hơi hơi giật giật, kỳ thật dựa theo người bản năng, nàng là theo bản năng muốn hỏi vì cái gì, chỉ là nhìn xuống. Ngốc ngốc nhìn Nhu Chỉ, cùng hắn bốn mắt nhìn nhau, xem hắn như vậy tinh xảo đến không chê vào đâu được dung nhan. Nhu Chỉ cũng đang xem nàng mặt mày, xem nàng trong ánh mắt ngốc lăng. Hắn tầm mắt chậm rãi rơi xuống nàng trên môi. Không biết vì sao, giờ khắc này, Tịch Mộ Nguyệt tâm bỗng nhiên vừa động, thật giống như bị một cọng lông vũ cấp nhẹ nhàng trêu chọc như vậy. Làm nhân tâm ngứa đồng thời, có một loại thập phần tâm động cảm giác. 156 chương 156 còn không có tiếp thu hắn. Nhu Chỉ ở chậm rãi tới gần nàng, Tịch Mộ Nguyệt thế nhưng cũng không có tránh đi, càng không có quát lớn hắn, nàng biết hắn kế tiếp động tác là cái gì. Không giống phía trước như vậy bài xích, cũng không có miễn cưỡng, thế nhưng là một loại chờ mong. Nhu Chỉ chóp mũi chống lại Tịch Mộ Nguyệt chóp mũi, hắn động tác cũng đốn xuống dưới, cặp kia đẹp đôi mắt tràn đầy trong suốt. Tiếng cười từ hắn trong cổ họng tràn ra tới, cười nhẹ thanh, lưu luyến, mà chạy dài. Hắn cái chán chống lại ở cái chán của nàng thượng, thập phần thân mật động tác, nha đầu thúi. Chẳng lẽ ngươi rất thơm? Tịch Mộ Nguyệt không để bụng. Đúng vậy, rất thơm, mùi thơm của cơ thể vị mười phần, muốn hay không cởi sạch quần áo làm ngươi nghe nghe. Nhu yêu nghiệt vô sỉ lên, quả thực là thiên hạ vô địch, da mặt cũng hậu đến làm người bội phục không thôi. Tịch Mộ Nguyệt lại là dở khóc dở cười, nàng vươn tay, muốn đẩy ra hắn, nhưng giây tiếp theo, đã bị Nhu Chỉ cấp bắt lấy đôi tay, mặt khác một bàn tay còn lại là ôm nàng vòng eo, lệnh nàng tới gần hắn, môi bỗng nhiên ngậm lấy nàng môi, rất là mềm nhẹ động tác, giây tiếp theo liền ở Tịch Mộ Nguyệt trinh lăng khi, bỗng nhiên dùng sức một hôn, cắn nàng môi dưới. Như là trừng phạt như vậy dùng sức, rồi lại một loại luyến tiếc ở bên trong. Có lẽ là lần này tách ra thời gian hơi chút dài quá một ít, Nhu Chỉ lại là trước sau như một sủng nịch, Tịch Mộ Nguyệt thế nhưng cũng chưa dãy rủa, chỉ là hơi hơi ăn đau thời điểm, kêu lên một tiếng, Nhu Chỉ mới buông ra nàng ngôi, chính là giây tiếp theo, lại là phi thường nhanh chóng mà bá đạo cạy ra nàng hàm răng, tiến quân thần tốc. Tịch Mộ Nguyệt ý thức dần dần mê ly, hai chân nhũn ra, hô hấp càng là càng ngày càng dồn dập, nếu không phải Nhu Chỉ bám trụ thân thể của nàng, hiện tại nàng, sớm đã mềm mại ngã xuống trên mặt đất. Là một loại dùng tu vi cùng lực lượng đều không thể loại bỏ rất khác thường cảm giác, muốn tới gần đồng thời, lại không dám tới gần, liền chính mình đều nói không nên lời là cảm giác như thế nào. Không biết khi nào, Nhu Chỉ ngồi ở trên giường, mà Tịch Mộ Nguyệt tách ra hai chân, ngồi ở hắn trên người, hai người vong tình ôm hôn. Tay nàng ôm vào hắn cổ thượng, hắn một bàn tay ôm nàng vòng eo, một cái tay khác còn lại là từ vả táo thăm đi vào giao động. Mộ Nguyệt, ở bên trong sao? Nhưng vào lúc này, Vương Nguyên thanh âm ở ngoài cửa vang lên, mà Tịch Mộ Nguyệt một cái giật mình lúc này mới từ kia kỳ quái cảm giác giữa rời khỏi tới, đáy mắt mê ly cũng đã biến mất. Ta ở, có chuyện gì sao? Nàng trước tiên về trước Vương Nguyên nói, vừa mới diệp tiền bối làm người tới thông chi. Thuyết minh thiên sáng sớm làm chúng ta đi xuống một chuyến, có chuyện muốn tuyên bố. Hảo, ta đã biết. Ngươi sớm một chút nghỉ ngơi. Ân. Chờ đến Uông Nguyên hơi thở tin tức, Tịch Mộ Nguyệt mới chừng lớn đôi mắt hung ba ba bộ dáng nhìn chằm chằm Nhu Yêu Nghiệt, mà Nhu Yêu Nghiệt sắc mặt. Hảo đi, ở như vậy mấu chốt điểm thượng, chỉ cần chính mình ở nỗ lực thông đồng hai hạ, có lẽ là có thể thành công, nhưng chính là ở như vậy thời điểm mấu chốt. Đột nhiên toát ra tới một cái người đánh gãy. Này có thể vui vẻ lên sao? Hơn nữa, hắn nha đầu bên người, không phải toát ra tới một cái công tử thường, chính là một cái Vương Nguyên. Tịch Mộ Nguyệt mới mặc kệ Nhu Chỉ hiện tại có bao nhiêu nghẹn quất, nàng nhéo hắn vào áo. Lần này ta không trách ngươi, khả năng cũng là ta chính mình vấn đề, bất quá. Ta không hy vọng có bước tiếp theo. Nhu Chỉ. Tịch Mộ Nguyệt là thực lý trí. Ánh mắt thực thanh minh cùng hắn nói lời này. Nói cách khác, còn vô pháp chân chính tiếp thu hắn. Nhu Chỉ bình tĩnh chăm chú nhìn Tịch Mộ Nguyệt, mà Tịch Mộ Nguyệt lúc này đây không có nhìn thẳng vào hắn tầm mắt, mà là hơi hơi quay đầu đi, buông ra bắt lấy hắn và tào tay. Nhu chỉ không tiếng động thở dài, đúng không? Hắn đã sớm biết nha đầu này trong lòng phòng tuyến thực trọng, thực vững chắc, đặc biệt là ở cảm tình phương diện, nếu không có nhất định thời gian, căn bản là vô pháp đột phá này phòng tuyến, chỉ có thể nói, hắn quá nóng nội. Nhu chỉ bàn tay to nhẹ nhàng vỗ Tịch Mộ Nguyệt rũ tại bên người tóc dài, sợi tóc nhu thuận, năm ngón tay từ kia sợi tóc giữa xuyên qua, mà Tịch Mộ Nguyệt hơi hơi cứng đờ, bên tai vang lên hắn trầm thấp thanh âm, Trăm Hiệp Huyết Cốc là Đông Lâm Tam Đại học phủ cộng đồng thí luyện địa phương. Bất quá hiện tại Trăm Hiệp Huyết Cốc đã không phải phía trước Trăm Hiệp Huyết Cốc, địa thế ở phát sinh thay đổi, nguy hiểm mọc thành cụm, lần này không chỉ là đế tinh tân con cháu sẽ đi trước Trăm Hiệp Huyết Cốc, mặt khác hai đại học phủ tân đệ tử cũng sẽ cùng đi trước Trăm Hiệp Huyết Cốc, cùng với nguy hiểm đồng thời, cũng coi như là đối tân sinh một loại khảo nghiệm. Tịch Mộ Nguyệt xem Nhu Chỉ, ngươi như thế nào sẽ biết nhiều như vậy? Liên nàng cũng không biết mặt khác học phủ con cháu cũng sẽ cùng bọn hắn cùng nhau đi trước Trăm Hiệp Huyết Cốc. Nhu Chỉ cười nhạt, cùng phía trước làm càn tươi cười có điều bất đồng, lại cũng là cực hảo xem. Ta đương nhiên biết. Tịch Mộ Nguyệt nghĩ nghĩ, ngươi cũng đi Trăm Hiệp Huyết Cốc. Chẳng lẽ ngươi không nghĩ ta đi sao? Nay thật không có, chẳng qua ngươi không phải nói sao. Trăm Hiệp Huyết Cốc là tam đại học phủ cộng đồng thí luyện địa phương, bên ngoài võ giả hẳn là không như vậy hảo đi vào đi. Nhu Chỉ vươn đi tay nhéo nhéo nàng gương mặt, cái này ngươi liền không cần lo lắng, ta đều có biện pháp, đương nhiên, ta sẽ không cùng ngươi cùng tiến vào Trăm Hiệp Huyết Cốc, ta ở bên trong chờ ngươi. Hảo! Vốn dĩ Tịch Mộ Nguyệt còn tưởng cùng Nhu Chỉ nói đại hắc đem hoa mai ấn cấp cuốn đi sự tình, bất quá nghị nghị vẫn là chưa nói ra tới. Sáng sớm hôm sau, Nhu Chỉ đã không thấy tăm hơi, dựa theo hắn ý tứ, hắn đi trước một bước đi Trăm Hiệp Huyết Cốc. Mà Tịch Mộ Nguyệt cùng ông Nguyên hai người dựa theo Diệp Thiên theo như lời, sáng sớm lên liền đi dưới lầu đại đường, hẳn là sở hữu tân đệ tử đều đến đông đủ. Tịch Mộ Nguyệt không có nhìn đến ngày ấy nhìn thấy ông lão, Diệp Thiên ba người nhưng thật ra ở, còn có mặt khác vài vị tuổi già lão giả. Này đó lão giả tuy rằng tuổi già, nhưng trên người đều có một cổ xuất trần chi khí, không phải chấp sự phỏng trừng chính là trưởng lão. Nói vậy đã có một ít tân đệ tử nghe có tiếng gió. Lúc này đây mặt khác hai đại học phủ đệ tử cũng cùng chúng ta cùng nhau xuất phát Trăm Hiệp Huyết Cốc, bọn họ cũng ở Phi Hồ Thành, cũng là đêm mai cùng chúng ta cùng nhau xuất phát. Trước đó, Diệp chấp sự đã báo cho cùng các ngươi, Trăm Hiệp Huyết Cốc địa thế ẩn ẩn hướng tới hung địa phát triển, mà bên trong huyền thú đã có không ít bắt đầu biến dị, đặc biệt là huyết con rơi. Những cái đó biến dị huyền thú cũng không tốt đối phó, thậm chí tính đến là khó chơi. Này cũng coi như là đối với các ngươi một lần khảo nghiệm, mặt khác, học viện đối với các ngươi có một cái yêu cầu, kỳ thật chính là chém giết những cái đó biến dị huyền thú, căn cứ sở chém giết huyền thú, các ngươi sẽ được đến học viện khen thưởng. Nói chuyện chính là Dư Trường Thịnh trưởng lão, lúc này dẫn đầu trưởng lão chi nhất, hắn thanh âm cùng kia gầy yếu thân hình kém xa, ánh mắt tuy là bình tĩnh, đang xem hướng ngươi thời điểm, lại là có một loại ẩn ẩn bị áp chế cảm giác. Này đại khái chính là cường giả khí thế đi. Tịch Mộ Nguyệt cùng ông Nguyên đứng ở đám người cuối cùng phương, lặng lặng chờ đợi Dư Trường Thịnh kế tiếp muốn nói nói. So với hai người, mặt khác đệ tử vừa nghe đến khen thưởng này hai chữ, ánh mắt tức khắc liền tỏa sáng, đều là ẩn ẩn kích động nhìn Dư Trường Thịnh. 157 chương 157 Trăm Hiệp Huyết Cốc. Ở các ngươi giữa chém giết biến dị huyền thú số lượng nhiều tiền tam danh. Sẽ tiến vào chúng ta học phủ tinh thần cảnh giữa tu luyện một tháng thời gian. Nhắc tới tinh thần cảnh thời điểm, Tịch Mộ Nguyệt nhìn đến Diệp Thiên đám người biểu tình đều là ẩn ẩn kích động. Tinh thần cảnh là cái gì? Có đệ tử thấp giọng dò hỏi. Ta cũng quá rõ ràng a. Dư Trường Thịnh đề si Ben ở ngay lúc này bỗng nhiên đề cao. Tinh thần cảnh là chúng ta học viện linh khí bảo địa, chỉ có đôi chúng ta học viện làm ra cống hiến con cháu mới có thể tiến vào tinh thần cảnh giữa. Một khi tiến vào tinh thần cảnh bên trong, không chỉ có đối với các ngươi tu vi, còn có thần thức, cùng với những mặt khác đều sẽ có rất lớn tăng lên, điểm này là không thể nghi ngờ, cho nên, đại gia nhất định phải nỗ lực, các ngươi hiện tại có 70 nhiều người, chỉ có 3 cái danh lệch. Đương nhiên, cũng không phải cho các ngươi lẫn nhau cho nhau tàn sát lấy này tới mưu đoạt danh lệch Dư Trường Thịnh nói ở ngay lúc này một đốn, ngữ khí cũng là chợt trầm xuống. Này trong đại đường không khí cũng trở nên nghiêm túc mà căng chặt, ẩn ẩn có cảm giác gáp bách bước tới, ai nếu là dám tàn sát đồng môn, đại giới tuyệt đối là ngươi một người sở vô pháp gánh vác. Mọi người đều minh bạch ta ý tứ đi. có thể giúp đỡ cho nhau cạnh tranh, nhưng chính là không thể làm ra cho nhau tàn sát sự tình tới. Dư Trường Thịnh cuối cùng một câu, giọng nói bỗng nhiên một trọng, liền giống như một phen cây búa đòn nghiêm trọng ở bọn họ trong lòng, lệnh đến bọn họ tâm thần bỗng nhiên chấn động. Dư Trường Thịnh nói xong, liền nhìn Diệp Thiên liếc mắt một cái, lúc này Diệp Thiên chạm bước ra khỏi hàng, nói, lập tức sẽ cho các ngươi phát tơ tằm vũ túi, giết biến dị yêu thú sau, lấy thứ nhất tích tâm đầu huyết gửi nhập tơ tằm vũ túi giữa, đến lúc đó nhiều ít tích số lượng, liền đại biểu các ngươi chém giết nhiều ít huyền thú. Cái gọi là tơ tằm vũ túi tựa như một cái túi tiền như vậy, chỉ không nhan sắc là trong suốt, sờ ở trên tay xúc cảm cực kỳ đặc biệt. Nhẹ nhẹ hoạt hoạt, này phía trên có một tia linh khí. Này nếu là có nhan sắc đảo còn hảo, này trong suốt, liếc mắt một cái là có thể nhìn đến ngươi sở săn giết biến dị huyền thú có bao nhiêu, này không phải cho người ta xem sao. Diệp Thiên đem tơ tằm vũ túi chia bọn họ sau, một vị khác gọi là trăm thắng trưởng lão bước ra khỏi hàng, chắp tay sau lưng phía sau, còn có một kiện chuyện quan trọng ta tới tuyên bố. Trăm thắng trưởng lão thoạt nhìn so Dư Trường Thịnh trưởng lão nếu không cẩu nói cười một ít, lúc này trung khí mười phần nói, tinh thần cảnh là chúng ta học phủ khen thưởng, ở tam đại học phủ chi gian cũng có cạnh tranh. Ai chém giết biến dị huyền thú nhiều, ai liền có thể trực tiếp đạt được đi thông minh hà linh lộ tư cách. Không ít đào hút không khí thanh âm đồng thời gian vang lên. Nghe nói Minh Hà Linh Lộ là thượng cổ di chỉ, 10 năm thời gian mới có thể khai một lần, mỗi lần mở ra đều có nhất định thời gian. Cũng không phải dễ dàng như vậy liền đi vào, nghe nói đi vào phải tốn phí một phen công phu, cho nên đều có nhân số hạn chế. Nói cách khác, chém giết biến dị huyền thú nhiều nhất giả, không chỉ có thể đi vào học viện đế tinh tinh thần cảnh, còn có thể có được đi trước Minh Hà Linh Lộ tư cách. Này đối với bọn họ tới nói, dù, hoặc, lực quá lớn, hơn nữa, cũng là lần này chiêu sinh con cháu giữa may mắn nhất một lần, đến nỗi kết quả, vậy muốn xem thực lực, còn may mắn vận nữ thần sẽ chiếu cố ai. Những lời này, lệnh đến 70 nhiều đệ tử thật lâu vô pháp bình phục hạ tâm tình của mình, ở trong lòng đều nghĩ đến, người kia có thể hay không là chính mình. Tịch Mộ Nguyệt cùng ông Nguyên tương đối đạm nhiên, ở sau khi kết thúc, liền trở về chính mình phòng tu luyện. Hai ngày thời gian thực mau liền đi qua, đến ngày hôm sau lúc chạng vạng, mặt trời chiều ngã về tây, phía tây không trung đều bị dáng màu sở vương nhiễm, học viện đế tinh đệ tử lúc này mới đuổi tới thành sau một tảng lớn đất chống thượng tập hợp. Chờ đến Tịch Mộ Nguyệt bọn họ đuổi tới thời điểm, Phượng Minh Tinh Viện cùng với Thiên Kiêu Học Viện tân đệ tử nhóm sớm đã tới, từ nhân số thượng nhìn lại, Thiên Kiêu Học Viện lần này sở chọn lửa con cháu thế nhưng muốn so Phượng Minh Tinh Viện cùng với Học Viện Đế Tinh đều phải nhiều, từ đầu người thượng nhìn lại, Học Viện Đế Tinh nhân số liền 100 đều không có đạt tới, mà Phượng Minh Tinh Viện tính đi lên, cũng không sai biệt lắm có 100 tân đệ tử. Tam Đại Học Phủ giữa, Thiên Kiêu Học Viện sở chiêu sinh tân đệ tử nhiều nhất. Bởi vì nhân số đông đảo duyên cớ, Tịch Mộ Nguyệt cùng ông Nguyên thực mau đã bị đám người sở bao phủ, liền tính như thế, Tịch Mộ Nguyệt cùng ông Nguyên vẫn là liếc mắt một cái liền nhìn đến Quyền Xương Hoành cùng Mã Đông Đảo hai người. Lần này Thiên Kiêu Học Viện sở tuyển nhận học sinh thế nhưng so chúng ta đế tinh còn muốn nhiều a. Cũng không phải là sao. Nghe nói lần này Thiên Kiêu Học Viện chấp sự cùng trưởng lão động tác đều thực mau, đều đuổi ở đế tinh cùng Phượng Minh phía trước đem thành trấn đạt tới điều kiện đệ tử cấp mang đi. Trách không được đâu. Gần 300 cá nhân A, muốn trở thành đệ nhất thật khó. Đừng nhụt chí giải, không chuẩn nữ thần may mắn liền chiếu cố đến chúng ta trên người đâu. Liền tính vô pháp có được đi Minh Hà Linh Lộ tư cách, có thể đoạt đến tiền tam cái danh ngạch cũng đúng A, có thể ở tinh thần cảnh nghỉ ngơi một tháng thời gian, tu vi đại trướng. Đến lúc đó lại đi cạnh tranh Minh Hà Linh Lộ tư cách cũng có thể A. Người nói được cũng là. Hảo, chúng ta cùng nhau liên thủ đi. Ngắn ngủn không đến nửa canh giờ thời gian, đế tinh bên này đệ tử thế nhưng có ăn ý bắt đầu tìm kiếm đồng bọn, tạo thành tiểu đội ngũ tới chém giết biến dị yêu thú. Tịch Mộ Nguyệt cùng ông Nguyên là không cần phải nói, hai người nhất định là sóng vai hành động, bất quá Tịch Mộ Nguyệt cũng không có giống những đệ tử khác như vậy đi mời chào mặt khác đệ tử. Bác Hoài Nguyệt cùng Tâu Ngọc Hương từng người chia làm hai cái dẫn đầu, Tâu Ngọc Hương có nàng vây quanh giả, Bác Hoài Nguyệt là Bắc Vân Sơn trang người. Cũng từng người có một phần người lấy hắn cầm đầu, trong đó liền lấy hai người dẫn đầu nhân số nhiều nhất, một ít đơn độc con cháu vì phòng bị những người khác cướp đi chính mình thành quả, cho nên cũng tìm tới mặt khác đơn độc con cháu, top 5 top 3, hoặc là 4-5 cái cùng nhau, nhưng cũng có đơn độc, Tịch Mộ Nguyệt liếc mắt một cái liền. Nhìn đến cái kia Hồng Tụ Quốc bị phế nữ thái tử, nàng đứng ở đám người cuối cùng phương, đối với mặt khác con cháu mời chào nhìn như không thấy, một mình một người, phảng phất đứng ngoài cuộc. Phượng Minh Tinh Viện cùng Thiên Kiêu Học Viện cũng là như thế, Tam Đại Học Phủ dẫn đầu các trưởng lao thấy vậy cũng là ngầm đồng ý, rốt cuộc trăm hiệp huyết cốc không thể so hướng chút năm, nguy hiểm giá trị tiêu thăng, tạo thành tiểu dẫn đầu đối bọn họ tới nói, cũng có thể bảo đảm an toàn. Ở Thái Dương xuống núi phía trước, Tam Đại Học Phủ sở dẫn dắt đệ tử đi trước trăm hiệp huyết cốc, trăm hiệp huyết cốc vị trí khoảng cách Phi Hồ Thành cũng không tính quá xa, nhưng cũng là có nhất định khoảng cách, hành tẩu nửa đêm sau, đến một chỗ rừng sâu mà, Tam Đại Học Phủ đệ tử liền tại đây qua đêm, phân tán mở ra, mỗi bên chiếm một phương. Dựa theo như vậy tốc độ, ngày mai giữa trưa chúng ta liền có thể đến trăm hiệp huyết cốc, buổi tối các ngươi chịu người ra tới thay phiên trực đêm, tiểu tâm chính mình tư hữu vật, hảo hảo nghỉ ngơi. Đến trăm hiệp huyết cốc sau nhưng không có như vậy nhiều thời gian cho các ngươi nghỉ ngơi, Diệp Thiên Triều bọn họ nói là, Diệp chấp sự. Tịch Mộ Nguyệt cùng ông Nguyên chẳng qua tùy tiện tìm cây đại thụ dựa vào nghỉ ngơi, nhưng vào lúc này, có hai người hướng tới bọn họ bên này đi tới, này hai người là từ Tâu Ngọc Hương trận doanh đi tới. 158 chương 158 biến dị cầm thú. Uy các ngươi hai cái lên gác đêm. Có lẽ là thấy Tịch Mộ Nguyệt tu vi ở bọn họ giữa so thấp, lại ủy vào bọn họ hiện tại nhân số tương đối nhiều, cũng không e ngại ông Nguyên Trung Kỳ Đại Võ Sư tu vi, khiến cho bọn họ hai người tới gác đêm. Những người khác nơi nào không nghĩ nghỉ ngơi tốt cả đêm. Như vậy tới rồi trăm hiệp huyết cốc mới có tinh lực tới đối phó những cái đó biến dị huyền thú. Cho nên nói, bọn họ không tìm chính mình trận doanh đệ tử, liền tìm những cái đó đơn độc cũng hoặc là hai người một cái đội ngũ đệ tử. Tịch Mộ Nguyệt cùng ông Nguyên không để ý đến hai người, nhìn như không thấy ánh mắt. Ui ui ui, các ngươi hai cái là kẻ điếc sao? Cho các ngươi hai cái lên gác đêm đâu? Này hai người thái độ đều thực không coi ai ra gì, rõ ràng chính là thực xem thường Tịch Mộ Nguyệt, đối đãi ông Nguyên nói, nhưng thật ra thực cẩn thận. Đại khái là hai người thanh âm khá lớn, Tâu Ngọc Hương cùng Bắc Hoài Nguyệt bên kia còn có liên can mặt khác đệ tử đều hướng tới hai người xem ra. Tâu Ngọc Hương ở nhìn đến Tịch Mộ Nguyệt khi, mày cũng là theo bản năng ninh ninh. Khả năng cũng là chú ý tới những đệ tử khác tầm mắt, này hai người lại nghĩ ra nổi bật, kia giọng cũng là không khỏi đề cao một ít, cái gì thái độ, các ngươi là ở coi khinh chúng ta hai người sao? Cùng các ngươi nói chuyện, thế nhưng làm lơ. Vương Nguyên ánh mắt lạnh nhạt, liền hắn muốn chậm rãi đứng dậy thời điểm, Tịch Mộ Nguyệt trước đứng dậy, đứng lên, là hướng tới Diệp Thiên bên kia nhìn lại, giọng cũng rất lớn. Lệnh đến mặt khác hai đại học phủ con cháu cùng chấp sự trưởng lão đều hướng tới bên này xem ra. Nàng nói, Diệp chấp sự, nơi này có hai chỉ biến dị cầm thú, muốn giết sao? Mọi người, ở Tịch Mộ Nguyệt nói ra những lời này thời điểm, toàn bộ hiện trường chính là lặng ngắt như tờ. Biến dị cầm thú. 3 giây đồng hồ lúc sau, cười ầm lên thanh ầm ầm tới, cười đến lớn nhất thanh đương nhiên không gì hơn mặt khác hai đại học phủ đệ tử. Ngay cả bên kia ít khi nói cười chấp sự cùng trưởng lão đều là hơi hơi câu môi. Diệp Thiên ngốc lăng một hồi, còn không có phản ứng lại đây. Kia hai cái đệ tử đại khái không nghĩ tới Tịch Mộ Nguyệt sẽ như vậy, sắc mặt sôi nổi trướng đến đỏ bừng, trong đó một người nổi giận nói, chúng ta mới không phải biến dị huyền thú. Tịch Mộ Nguyệt gật đầu, đúng vậy, ta không có nói các ngươi là biến dị huyền thú, là biến dị cầm thú nghe hiểu sao. Lại là một trận cười ầm lên thanh. Ngươi, hai người tiến lên, Vương Nguyên đứng dậy, che ở Tịch Mộ Nguyệt trước mặt, ánh mắt thâm trầm. Đủ rồi. Diệp Thiên bỗng nhiên quát lớn, các ngươi mấy cái không cảm thấy mất mặt sao? Tịch Mộ Nguyệt là không sao cả thái độ. Kia hai người hẳn là muốn ra tay, bất quá Diệp Thiên nói chuyện, hung hăng hướng tới Tịch Mộ Nguyệt cùng ông Nguyên chừng mắt nhìn liếc mắt một cái, phản hồi đến Tâu Ngọc Hương trận doanh giữa. Tâu Ngọc Hương mày đã không biết khi nào hung hăng túc đến cùng nhau, tóm lại. Ở nàng xem ra, thấy thế nào kia hai người đều không vừa mắt. Đặc biệt là vừa rồi. Không ai quấy rầy, Tịch Mộ Nguyệt cùng ông Nguyên lại lần nữa ngồi trở lại đi. Ở Thiên Kiêu Học Viện bên kia, có mấy cái tân nhập con cháu là Thiên Quân Thành võ giả, còn có cung gia người, tự nhiên cũng là nhận thức Tịch Mộ Nguyệt. Mấy người thảo luận nói, vừa rồi là Tịch Mộ Nguyệt đi, nàng quả nhiên gia nhập đế tinh. Ta liền đoán được. Ta cũng là. Hy vọng chúng ta đừng đụng. Nhưng mà, lời này còn không có nói xong, Mã Đông Đảo không biết khi nào đi đến mấy người bên người, lanh chào tươi cười, là ngày ấy nữ tử đi. Ta xem như thế nào như vậy quen mắt đâu. Không nghĩ tới nửa bước đại võ sư tu vi, thế nhưng cũng bị đế tinh cấp nhìn chúng, xem ra, này đế tinh là càng ngày càng. Mã sư tỷ, kỳ thật, rất muốn nói cho bọn họ, về tịch mộ nguyệt sự tình, chỉ là. Mã Đông Đảo đánh gãy, các ngươi hẳn là tự hào, trước tới các ngươi thành chân chính là chúng ta thiên kiêu. Về sau, tuyệt đối sẽ không cho các ngươi hối hận nói xong, Mã Đông Đảo cười liền đi rồi. Hôm sau, đương sáng sớm đệ nhất lũ ánh dạng đông cắt qua đêm tối sái hướng đại địa khi, tam đại học phủ dẫn đầu trưởng lão cùng chấp sự đã lên tiếng, mang theo rất nhiều đệ tử hướng tới trăm hiệp huyết cốc xuất phát. Thương linh đại lục trang báo mở mang, địa thế rộng lớn chạy dài quanh co khúc khó hiểu, này trên đại lục, có các đại chủng tộc cùng lớn nhỏ thế lực, thống phân nói, đông tây nam bắc trung bốn cái đại khu vực, trong đó thiên phạt rừng rậm vì thương linh đại lục nhất phức tạp cùng với nhất hung hiểm lớn nhất rừng rậm, ngang qua trung bộ địa vực. Trừ ra thiên phạt rừng rậm, ở đại lục các nơi cũng có không ít giống đêm núi non cùng với trăm hiệp huyết cốc như vậy linh địa, đêm núi non là bị trước đại năng giả ba chiếm, thành này mộ địa, cách cục cùng địa thế đều có biến hóa, mà người sau trăm hiệp huyết cốc cũng là đồng dạng, bất quá, này địa thế cùng cách cục biến hóa lại so với người trước muốn tới càng vì hung mãnh, trực tiếp có hướng tới hung địa sở thế mà phát triển. Phải biết rằng, ở thương linh trên đại lục, có linh địa cũng có hung địa, cái gọi là hung địa, không chỉ là hung hiểm vạn phần, càng là không có nhiều ít linh khí nhưng cùng võ giả tới tu luyện. Trăm hiệp huyết cốc trở thành hung địa ngọn nguồn vẫn chưa biết được, tam đại học phủ lần này đem với tay tân đệ tử mang tiến vào thí luyện, khảo nghiệm bọn họ là trong đó một nguyên nhân. Còn tưởng lộng minh bạch này trăm hiệp huyết cốc rốt cuộc là đã xảy ra sự tình gì mới có thể biến thành như vậy. Tịch mộ nguyệt cùng ông nguyên bọn họ đều sôi nổi dừng lại, dương mắt nhìn xa nơi xa, ánh vào trong tầm mắt một mảnh thiên địa có một loại phá lệ vẩn đục cảm giác, ngọn núi cùng cây rừng âm u, không có một tia tinh thần phân chấn, một tia sinh cơ đồng bột cảm giác đều không có, càng không có linh khí quanh quẩn thông thấu cảm. Tam đại học phủ dẫn đầu trưởng lão cùng chấp sự nhóm thấy vậy sắc mặt đều là hơi đổi, ngắn ngủn không đến một tháng thời gian, trăm hiệp huyết cốc lại phát sinh biến hóa, xem ra, lần này không thể không cẩn thận một ít. Càng là đến gần một ít, cái loại này vẫn đục cảm liền càng cường, tịch mộ nguyệt ngẩng đầu, liền nhìn đến kia xám xịt giữa ngọn núi, hình dạng kỳ lạ, gầy trơ cả xương, một loại nói không nên lời cảm giác ở trong lòng quanh quẩn. Nhu yêu nghiệt hẳn là đi vào đi. T. Ngao. Còn chưa bước vào trăm hiệp huyết cốc giữa, cũng đã nghe nói kia trong núi phát ra tới gào giống thanh, huyết tinh thô bạo thính giác cảm, ngừng ở lỗ tai, ẩn ẩn có một loại lệnh người sợ hãi dùng mình. Không ít đệ tử đều có như vậy cảm giác, liền tính là những cái đó trưởng lão cùng chấp sự nhóm biểu tình đều phá lệ nghiêm túc. Bọn họ tam đại học phủ phía trước cũng đã phái người tới điều tra quá tình huống nơi này. Chẳng qua lúc ấy mang đi ra ngoài tin tức là nói cho bọn họ trăm hiệp huyết cốc có hướng tới hung địa phát triển sậu thế, nhưng này sẽ nhìn lại, này trăm hiệp huyết cốc nơi nào có linh khí. Đã không sai biệt lắm biến thành hung địa, nhưng 300 danh đệ tử đã mang đến, lại không có khả năng lâm thời thay đổi kế hoạch. Hẳn là không thành vấn đề, chỉ cần bọn họ cẩn thận một chút, rốt cuộc dựa theo chiêu sinh điều kiện đều là ở lúc đầu đại võ sư phía trên tu vi. Tam đại học phủ trưởng lão cùng chấp sự nhóm ở thương nghị. Phượng Minh tinh viện trưởng lão hơi hơi gật đầu, đúng vậy, kế hoạch là không thể lâm thời thay đổi, mặc kệ thế nào, trăm hiệp huyết cốc là chúng ta tam đại học phủ cộng đồng thí luyện nơi, hiện giờ biến thành bộ dáng này, chúng ta cần thiết muốn nảy nguyên nhân, làm này khôi phục lại. 159 chương 159 ta đảo ta đảo ta đảo đảo đảo. Thêm càng, Thiên Tiêu học viện Quyền Xương Hoành cười nhẹ hai tiếng, việc đã đến nước này, mặc kệ thế nào, chúng ta tam đại học phủ cũng là Đông Lâm đại học phủ, không có một tia dũng khí cùng can đảm, làm sao có thể hành. Ta Thiên Kiêu học viện lần này chiêu sinh đệ tử, thấp nhất tu vi cũng đều ở lúc đầu đại võ sư thượng, nhưng thật ra dư trưởng lão các ngươi học viện, lần này các ngươi nhưng thật ra có không ít không tới đạt tiêu chuẩn chuẩn đệ tử. Chính là phải cẩn thận một ít, vốn là những người đó, đừng đến lúc đó chân chính mang về, liền mấy cái đệ tử. Kia đến lúc đó liền làm trò cười. Dư trưởng Thịnh sắc mặt hơi hơi trầm xuống, thanh âm cũng hơi thấp một ít, này liền không nhọc phiền ngươi nhọc lòng. Thương nghị một phen sau, tam đại học phủ trưởng lão cùng chấp sự đều từng người đem người cấp triệu tập đến cùng nhau, Dư Trường Thịnh hướng tới bọn họ nói, trăm hiệp huyết cốc tình huống khả năng vượt qua chúng ta dự đoán phạm vi ở ngoài. Lúc này đây, các ngươi giữa có ông lão sở chọn lựa chung đệ tử, hơn nữa không có đạt tới học viện phía trước hạ đạt triều sinh điều kiện, cho nên, các ngươi tốt nhất vẫn là nhiều những người này cùng nhau hành động, lấy bảo đảm an toàn. Ở tiến vào trăm hiệp huyết cốc sau, chúng ta học viện đã tam đại học phủ khen thưởng trước đặt ở cuối cùng, an toàn đệ nhất, phải biết rằng, chỉ có tồn tại, vài thứ kia mới đối với các ngươi có lợi, đã chết, liền cái gì đều không có. Nhớ lấy, Dư Trường Thịnh nói rất có đạo lý, đã chết thật là cái gì đều không có, mặc dù là có núi vàng núi bạc, trồng chất đan dược đặt ở ngươi trước mặt, ngươi cũng không có mệnh đi tiêu thụ. Dư Trường Thịnh nói có chút người nghe lọt được, có chút người còn lại là nghe một chút liền ném tại sau đầu, rốt cuộc, niên thiếu khinh cuồng, dựa theo bọn họ hiện tại điều kiện cùng tư chất, ở gia tộc của chính mình giữa đều là số 1 số 2, đó là nghị kia tinh thần cảnh cùng Minh Hà Linh lộ sự tình, muốn đoạt được này khen thưởng. Tịch Mộ Nguyệt tiến đến Ông Nguyên bên hai, thấp giọng nói, Nhu chỉ ở trăm hiệp huyết cốc, chúng ta tìm cơ hội cùng hắn sẽ cùng. Ông Nguyên nghe được Nhu chỉ hai chữ thời điểm, hơi hơi sửng sốt, bất quá bởi vì Tịch Mộ Nguyệt cách hắn khoảng cách pha gần, lại ngửi được trên người này dễ ngửi mùi hương, trên má hơi hơi trồi lên một mạt hồng nhuận. Tịch Mộ Nguyệt không có chú ý tới này khác thường, mà là hướng tới duy nhất lối vào nhìn lại. Trăm hiệp huyết cốc mặt khác nhập khẩu đều bị phong bế, là tam đại học phủ liên thủ phong bế, lưu lại duy nhất nhập khẩu, là một cái đường mòn. Phượng Minh Tinh Viện đã trước xuất phát, sở hữu con cháu đều theo sát sau đó, hướng tới cái kia đường mòn xuất phát. Vương Nguyên còn ở xương sở, Tịch Mộ Nguyệt đã bắt lấy hắn tay háo, đi xếp hàng tiến vào. Theo đội ngũ tiến vào trăm hiệp huyết cốc, hút vào không khí đều là vần đủ, loại cảm giác này, làm Tịch Mộ Nguyệt nghĩ đến ở hiện đại thời điểm. Bị công nghiệp ô nhiễm thành thị, thật dày bụi đất, đã mỗi phùng ngày mưa, những cái đó nhà xưởng liền sẽ thả ra một ít hóa học đối thân thể có làm hại vật chất. Loại cảm giác này, là từ nàng xuyên qua đến bây giờ lần đầu tiên cảm nhận được. Nàng nhăn lại cái mũi của mình, dư quang nhìn đến cái gì, hơi hơi sửng sốt. Hai bên đều là bụi cây, nhưng ở những cái đó bụi cây phụ cận sinh trưởng một ít thảo dược, là một loại gọi là bạch tô thảo dược. Từ hình dạng thượng nhìn lại là không sai, nhưng bởi vì nơi đây biến hóa duyên cớ, mặc kệ là bụi cây vẫn là cây cối, cùng với dược liệu đều là ốm yếu, một chút sinh cơ đều không có, nói là khô héo, lại không giống như là khô héo, ước chừng là trong lúc nhất thời không tiếp thu được nơi này biến hóa, mới có thể trở thành như vậy. Nơi này không có linh khí, phỏng chừng nếu không nửa năm thời gian, yêu cầu linh khí sở dễ chịu sinh trưởng dược liệu, liền sẽ toàn bộ khô héo. Ở hung địa thượng, chỉ có một ít kỳ lạ dược liệu, mới có thể không cần linh khí mà sinh trưởng. Đương nhiên, này đó tính giai sinh mệnh lực cường đại dược liệu, đều là thị trường thượng khó gặp chủng loại, cần phải từ hung địa thượng ngắt lấy dược liệu, cũng yêu cầu trả giá ngang nhau đại giới tới. Trong lúc suy tư, Tịch Mộ Nguyệt liền nghĩ đến một vấn đề, xem tam đại học phủ đối nơi này nhìn chúng, sợ là cũng có không ít thứ tốt đi. Vâng chịu không thể lãng phí tiêu chuẩn. Tịch Mộ Nguyệt từ trong đội ngũ ra tới, kêu ông Nguyên cùng nhau, giúp nàng đem những cái đó ốm yếu thảo dược đều cấp thu thập lên. Tịch Mộ Nguyệt cùng ông Nguyên động tác quá đột ngột, không ít đệ tử đều sôi nổi chiều này xem ra, Tâu Ngọc Hương ở nhìn đến này động tác thời điểm, đáy mắt không chút nào che giấu châm chọc cùng kinh miệt. Đem chính mình đương khất cái sao? Này đó thảo dược đều phải. Hái lại có ích lợi gì? Còn không phải sẽ khô héo? Khẳng định là từ tiểu địa phương ra tới người, không kiến thức. Là học viện đế tinh đệ tử đi. Học viện đế tinh là chuyện như thế nào? Như thế nào liền loại người này đều cấp chiêu tiến vào, còn hảo còn hảo, còn hảo ta gia nhập thiên kiêu học viện, mã sư tỷ nói rất đúng a. Còn hảo chúng ta thông minh. Học viện đế tinh thật sự một năm không bằng một năm, loại người này đều chiêu tiến vào. Thấp giọng thảo luận Tịch Mộ Nguyệt cùng Ngô Nguyên, bọn họ khinh thường những cái đó thảo dược. Mà Tịch Mộ Nguyệt lại đều thu vào chính mình chữ vật trong không gian. Là thu vào chữ vật trong không gian sao? Không phải. Nàng đem những cái đó nhìn như muốn khô héo dược thảo đều cấp thu vào thiên tháp ngoại đồng ruộng, thiên tháp nội linh khí đầy đủ. Này đó dược thảo một ở dược điển cắm rễ liền gấp không chờ nổi hấp thụ linh khí, từ ốm yếu bộ dáng, thực mau liền khôi phục một ít, nếu không bao lâu, phỏng chừng là có thể toàn bộ khôi phục lại. Đối với dược liệu, bất luận cái gì luyện dược sư đều không ngại nhiều, mặc kệ là cấp thấp thảo dược, vẫn là mặt khác dược liệu, chỉ cần là dược thảo, luyện dược sư đều thích. Tịch Mộ Nguyệt cũng là giống nhau, nhưng đừng xem thường này đó bạch tô, ở luyện chế cao giai đan dược giữa, liền có vài loại đan dược chủng loại yêu cầu bạch tô phụ trợ. Cho nên Tịch Mộ Nguyệt đối với những người đó thảo luận cùng coi khinh hồn nhiên không thèm để ý. Tịch Mộ Nguyệt bắt được bạch tô càng ngày càng nhiều, nhưng mà, lại làm nàng phát hiện một gốc cây thoạt nhìn có chút tươi sống bạch tô, so mặt khác bạch tô đều phải tới lớn hơn một chút, hơn nữa rễ cây cũng thật dài. Đào đào đào. Đây là bạch tô vương. Vẫn là ngàn năm phân bạch tô vương. Nhưng vào lúc này, từ thổ địa giữa, một cổ lực lượng ở di động, đồng nhiên đi vào Tịch Mộ Nguyệt phía sau, tính toán này một mảnh thổ địa bạch tô đều cấp hủy diệt. Tịch Mộ Nguyệt tay một đốn, kia một khắc, tinh tế mà trắng nón bàn tay trắng tức khắc nắm thành nắm tay, đồng nhiên một quyền liền đánh chung dưới nền đất kia cổ lực lượng. Kia cổ lực lượng bị đánh tan, một cái hố nhỏ tức khắc xuất hiện, mà Tịch Mộ Nguyệt sâu kín hướng tới Tô Ngọc Hương phương hướng nhìn lại. Ánh mắt lạnh nhạt mà sắc nhọn, kia một khắc, Tô Ngọc Hương thần sắc ngẩn ra. Đó là cảnh cáo tầm mắt, Tô Ngọc Hương tự nhiên từ Tịch Mộ Nguyệt đấy mắt xem đã hiểu, môi dưới khẽ cắn, hừ lạnh một tiếng. Tịch Mộ Nguyệt đứng dậy, cầm trên tay đến là kia cây bạch tô vương, rễ cây liền giống như một cái lão nhân da tròm râu như vậy nồng đậm mà nhỏ dài, lạnh lùng nhìn Tô Ngọc Hương liếc mắt một cái. Tô Ngọc Hương thấy vậy, lanh chào một tiếng, mất mặt xấu hổ. Cũng không phải là sao. Học viện đế tinh những đệ tử khác đều sôi nổi đi theo phụ hòa nói, cho rằng Tịch Mộ Nguyệt quá mất mặt, đặc biệt là ở ngay lúc này, còn có mặt khác hai đại học phủ đệ tử tồn tại. Tịch Mộ Nguyệt còn chuyên môn đi đảo này đó bạch tô, thật sự là quá mất mặt. 160 chương 160 hố. Vị cô nương này, ngươi trên tay bạch tô vương có không bỏ những thứ yêu thích. Lý Phục từ Phượng Minh tinh viện đội ngũ giữa đi ra, hướng tới Tịch Mộ Nguyệt nói, tuy ngôn ngữ tương đối khách khí, nhưng kêu biểu tình thượng có chính mình ngạo ý ở. Tiếp tục nói, này cây bạch tô vương có hơn 1.000 năm niên đại, bởi vì này địa thế biến hóa cùng linh khí thiếu hụt, ẩn ẩn bắt đầu khô héo, nếu là làm cô nương cầm, nói vậy này bạch tô vương nếu không bao lâu liền sẽ khô héo, còn không bằng cắt nhường cấp Lý Mỗ. Ở ta trên tay qua không bao lâu liền sẽ khô héo, đến ngươi trên tay là có thể sống đã lâu. Tịch Mộ Nguyệt đối mặt này đột nhiên xuất hiện xa lạ nam tử hỏi ngược lại. Lý Phục cười, trên mặt có ngạo nghễ, đó là tự nhiên, bằng không ta Lý Mỗ lại như thế nào sẽ nói ra lời này đâu. Này bạch tô vương là ta tìm được, ngươi muốn, lại lấy ra thứ gì tới cùng ta đổi. Cô nương lại có thể như vậy tính toán chi ly. Tịch Mộ Nguyệt cười, ta tìm được dược liệu, ngươi muốn nó. Tự nhiên muốn xuất ra đồ vật tới đổi, khi nào biến thành ta tính toán chi ly. Lời này sai rồi, bạch tô vương cô nương ngươi lấy ở trên tay, cũng là lãng phí, nếu không bao lâu liền sẽ khô héo, ta nếu là lấy ở trên tay, sẽ lệnh nó trở lại phía trước trạng thái. Vạn vật đều có linh, cô nương coi như làm tốt sự một cọc. Đường Hoàng. Đương Tịch Mộ Nguyệt nói ra này bốn chữ thời điểm, Lý Phục ánh mắt biến đổi, rất là sắc nhọn, nhìn chằm chằm Tịch Mộ Nguyệt xem, lại không ngôn ngữ. Nay đại khái là Tịch Mộ Nguyệt cảm thấy nhất buồn cười chê cười, nàng tìm được dược liệu, người khác tới muốn, nàng không chỉ có còn muốn hai tay dâng lên, còn phải khen nhân gia lạt ma trên đời. Nào có đạo lý này? Ngươi thật không chịu bỏ những thứ yêu thích. Tịch Mộ Nguyệt cười, làm ta bỏ những thứ yêu thích hảo a, lấy đồ vật tới đổi. Lý Phục như thế nào sẽ đem cái này mới nửa bước đại võ sư nữ tử để vào mắt, nếu không phải hiện tại người nhiều, hắn đã sớm ra tay đoạn. Kia không bằng đợi lát nữa lại thương thảo vấn đề này. Đương Tịch Mộ Nguyệt là ngốc tử a, này Lý Phục tâm tư nàng như thế nào sẽ đoán không ra tới. Đối phương muốn cướp nàng đồ vật, nàng còn làm hắn đoạt không thành. Trước nay, nàng đều không phải dễ nói chuyện kia một người, người này tưởng hố nàng. Tịch Mộ Nguyệt ta tứ cười, tiếng cười trầm thấp, hảo a, vị này huynh đài là vị luyện dược sư, hẳn là có thân là luyện dược sư tu dưỡng mới đúng, ta tự nhiên là tin được ngươi, đợi lát nữa thương thảo. Tịch Mộ Nguyệt nói ra lời này thanh âm không lớn cũng không tính tiểu, làm Thiên Kiêu học viện cùng học viện đế tinh đệ tử cùng với tam đại học phủ trưởng lão cùng chấp sự đều hướng tới bên này xem ra. Đội ngũ tốc độ cũng bởi vậy giảm bớt tốc độ. Lý Phục sắc mặt biến đổi, ngươi. Tịch Mộ Nguyệt tươi cười thoạt nhìn cực kỳ thiên chân vô tả, huynh đài là muốn hỏi ta vì cái gì sẽ biết sao. Là chính ngươi nói mị, có thể làm này bạch tô vương khôi phục lại, không có luyện dược sư bản lĩnh, làm sao có thể làm được đâu. Xin hỏi, huynh đài, chính là mấy phẩm luyện dược sư A? Phượng Minh Tinh Viện thật là quá may mắn, lần này chiêu sinh đệ tử giữa, thế nhưng có luyện dược sư A? Hố! Hố! So với hố người, ai so Tịch Mộ Nguyệt lợi hại hơn? Đối phương tưởng hố nàng, cũng không biết nàng từ nhỏ chính là hố người khác lớn lên. Nhìn Tịch Mộ Nguyệt vẻ mặt sùng bái chi ý, Lý Phục một chút đều vui vẻ không đứng dậy, bởi vì Phượng Minh Tinh Viện trưởng lão cùng chấp sự đã nhắc nhở qua hắn, luyện dược sư thân phận tốt nhất là không cần tiết lộ đi ra ngoài. Chính là, N nhiều đôi mắt đều đang xem Lý Phục, có ghen ghét, có hâm mộ, đủ loại thần thái, làm Lý Phục sắc mặt đổi tới đổi lui. Lúc này, hắn bất luận cái gì vui sướng đều không có. Luyện dược sư thân phận ở trăm hiệp huyết cốc giữa, sẽ vì hắn mang đến càng nhiều nguy hiểm. Phượng Minh Tinh Viện trưởng lão cùng chấp sự đều ở nhìn chằm chằm Tịch Mộ Nguyệt xem, mày càng là nhíu chặt, đồng thời, lại lắc đầu, là đối kia Lý Phục thất vọng. Tuy rằng Tịch Mộ Nguyệt vạch trần hắn luyện dược sư thân phận, nhưng lại là Lý Phục trước tiết lộ chính mình thân phận ở phía trước, nói ra kia phiên lời nói tới, người có tâm đương nhiên sẽ có điều ý tưởng. Lý Phục cũng là thực hối hận, chính là hiện tại, hắn còn có thể nói cái gì? Tịch Mộ Nguyệt từ Lý Phục bên người đi qua, kinh ngạc nói, huynh đài không nói lời nào, chẳng lẽ phẩm cấp rất cao? Ngôn ngữ gian, còn có tán thưởng ý tứ ở bên trong. Lý Phục đối Tịch Mộ Nguyệt hận đến ngứa răng, lại vẫn là nói, ta mới nhất phẩm luyện dược sư, vừa mới nhập môn. Như vậy à, chính là cũng thực không tồi à, rốt cuộc luyện dược sư cái này chức nghiệp, cũng không phải người nào đều trở thành. Không tồi, xem huynh đài bộ dáng, về sau tất nhiên tiền đồ vô lượng, Phượng Minh Tinh Viện chính là muốn hảo sinh bồi dưỡng mới là a. Vương Nguyên đáy mắt đều là ý cười, đối với Tịch Mộ Nguyệt hắn thật sự rất bội phục, đơn giản nói mấy câu, một lần lại một lần đem người này hướng hố lửa đẩy. Không nghĩ tới Phượng Minh Tinh Viện lần này vây tay đệ tử giữa, còn có một người nhất phẩm luyện dược sư a. May mắn là nhất phẩm, mới nhập môn luyện dược sư. Bằng không, hắc hắc, ở trăm hiệp huyết trong cốc nhưng có trò hay nhìn. Chúng ta đế tinh lần này không chiêu đến là luyện dược sư con cháu a. Thiên Tiêu nhìn dáng vẻ cũng không có, liền không nghĩ tới Phượng Minh Tinh Viện lần này như vậy gặp may mắn. Tuổi cũng không tính đại, nhìn dáng vẻ mới 25 tuổi tả hữu, vẫn là lúc đầu đại võ sư tu vi, như vậy thân phận đặt ở chúng ta học viện đế tinh, cũng là chịu chiếu cố đệ tử. Hắc hắc, vậy ngươi liền xem hắn có thể hay không tồn tại từ trăm hiệp huyết cốc đi ra ngoài. Chiếu ngươi nói như vậy nói, Phượng Minh Tinh Viện trưởng lão khẳng định sẽ ở nơi tối tăm nhìn hắn. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất ta. Lý Phục liền nhìn chằm chằm Tịch Mộ Nguyệt xem, Tịch Mộ Nguyệt cùng ông Nguyên tiến vào đội ngũ giữa, chẳng được bao lâu, đội ngũ cũng bắt đầu ra tốc hướng tới trăm hiệp huyết trong cốc mặt đi đến. Tịch Mộ Nguyệt đã đem Bạch Tô Vương để vào thiên tháp thượng đồng ruộng, Bạch Tô Vương đang ở hấp thu linh khí, kia khô khốc rễ cây bộ phận cũng ở chậm rãi xuống lại. Kia cái gì Nguyệt lần này cũng thật chính là ngốc về đến nhà. Ở Thiên Kiêu học viện đội ngũ giữa, Mã Đông Đảo vui sướng khi người gặp họa cười nói. Ở hắn phía trước chính là Quyền Xương Hành, lần này cũng là cười nói, nếu không phải nàng lời nói, chúng ta như thế nào biết Phượng Minh Tinh Viện có một người luyện dược sư đâu. Nói xong, Mã Đông Đảo cùng Quyền Xương Hành hai người đều là chăm miệng một lời cười ra tiếng tới. Thức mau, phía trước liền xuất hiện một mảnh đất trống thượng có cọc cây, tam đại học phủ người từng người chia làm tiểu đội ngũ, mà Tịch Mộ Nguyệt cùng ông Nguyên bên này. Khe hở thế nhưng khá lớn, mọi người đều không phải ngốc tử, vừa rồi Tịch Mộ Nguyệt vô tình nói ra Lý Phục thân phận, này Lý Phục tự nhiên là lòng có oán hận, Phượng Minh Tinh Viện cũng không biết có thể hay không có người đối Tịch Mộ Nguyệt ra tay, cho nên nói, vẫn là ly Tịch Mộ Nguyệt bọn họ xa một chút. Diệp Thiên làm học viện đế tinh học sinh tự cấp đến ngọc bài thượng tích thượng một giọt máu tươi, này đế tinh lệnh bài nếu là vỡ vụ nói, cũng liền đại biểu người nắm giữ đã tử vong. Tịch Mộ Nguyệt cùng ông Nguyên tích máu tươi sau, liền dựa theo Diệp Thiên theo như lời, bắt đầu chỉ có hành động. Hai người thẳng đến trăm hiệp huyết cốc chỗ sâu trong, dọc theo đường đi chỉ cần là nhìn đến còn không có hoàn toàn khô héo dược liệu, đều bị Tịch Mộ Nguyệt cấp thu vào đến thiên tháp giữa. 161 chương 161 khiên chạy. Lúc này đúng là mặt trời chói chang vào đầu canh giờ, nhưng ở trăm hiệp huyết cốc phía trên, căn bản là không có bất luận cái gì ánh sáng sái lạc xuống dưới. Toàn bộ trăm hiệp huyết cốc không khí đều là âm trầm trầm. Tốc độ thả chậm một ít lúc này Tịch Mộ Nguyệt hướng tới Vông Nguyên nói. Nàng mày hơi hơi một túc, đem điêu lão đại từ chữ vật trong không gian thả ra, ngươi đi xem bốn phía là cái gì cái tình huống, có cái gì biến dị yêu thú không có. Một khi phát hiện không thích hợp lập tức quay lại biết không. Lần này, Tịch Mộ Nguyệt chỉ mang điêu lão đại một con đỏ mắt điêu ra tới, mặt khác đỏ mắt điêu đều ở Thiên Quân Thành Tịch gia hậu viện, đỏ mắt điêu là quần công huyền thú, quần công lực lượng thập phần cường đại, chính là đơn độc nói, liền không có như vậy cường, nàng vừa mới lời nói giữa, kỳ thật vẫn là lo lắng điêu lão đại. Điêu lão đại cũng không phải ngốc tử, đương nhiên nghe ra tới Tịch Mộ Nguyệt ý tứ trong lời nói, lập tức liền trả lời, tốt, lão đại. Điêu lão đại bay tứ tung đi ra ngoài, thực mau liền biến mất ở nàng trong tầm mắt. Vô Nguyên, ngươi sợ hay sao? Tịch Mộ Nguyệt đột nhiên hướng tới Vô Nguyên hỏi. Vô Nguyên sửng sốt, sợ hãi. Giống như, từ nơi đó ra tới sau, hắn liền không biết cái gì gọi là sợ hãi. Hắn lắc lắc đầu, như thế nào hỏi cái này? Tịch Mộ Nguyệt cười nhẹ một tiếng, bởi vì, chúng ta đã bị hai đầu biến dị yêu lang cấp theo dõi. Vừa rồi thần thức thăm hỏi mà ra, liền phát hiện hai đầu yêu lang hơi thở, mà này hai đầu biến dị yêu lang thế nhưng giấu giếm được Vô Nguyên, còn kém điểm giấu giếm được nàng. Vô Nguyên sắc mặt biến đổi, ở cùng thời gian cùng Tịch Mộ Nguyệt đưa lưng về phía lối bối, đây là theo bản năng động tác, cũng có thể thuyết minh hai người đối lẫn nhau tín nhiệm, chỉ có đối lẫn nhau không có bất luận cái gì phòng bị tín nhiệm, mới có thể đem chính mình yếu ớt phía sau lưng giao cho lẫn nhau. Nga ô! Một tiếng thét dài, kinh thiên dựng lên, chấn bốn phía cây rừng đổ rào rào. Đương Ông Nguyên cùng Tịch Mộ Nguyệt nhìn đến biến dị yêu lang bộ dáng khi, hai người đều là một trận trầm mặc. Ở bọn họ trước người cách đó không xa, các có một con biến dị yêu lang, này đó yêu lang có 2 mét rất cao. Toàn thân lông tóc đều không thấy, nhưng là mọc đầy các loại bọc ngủ, này quả thực làm Tịch Mộ Nguyệt hôm kia ăn xong đi đồ ăn đều phải nổ ra tiết tấu. Tranh mà một tiếng. Tịch Mộ Nguyệt trên tay nhiều thí huyết truy thủ, thân đao dưới ánh mặt trời phiếm chói lọi hàn mang. Hai đầu biến dị yêu lang răng nanh đều có thí huyết nửa cái thể tích đại, hai tròng mắt màu đỏ tươi, bộ mặt dữ tợn, hướng tới Tịch Mộ Nguyệt cùng ông Nguyên xoay quanh. Ngao! Mở ra buồn máu mồm to, hướng tới Tịch Mộ Nguyệt nhe răng trợn mắt, kia đầu lưỡi thượng thế nhưng còn trường gai ngược. Chúng ta một người một con. Tịch Mộ Nguyệt nói. Hảo! Mà khi Vương Nguyên nói xong cái này tự sau, Tịch Mộ Nguyệt dương mắt, vào lúc này điêu lão đại hí tiếng vang lên, lão đại, mau nằm sắp xuống. Cùng thời gian, hai đầu biến dị yêu lang bỗng nhiên nhảy lên, hướng tới Tịch Mộ Nguyệt cùng ông Nguyên tập, tới. Vương Nguyên là nghe không được điêu lão đại nói, đang muốn nhảy lên cùng kia đầu biến dị yêu lang đối kháng thời điểm, lại bị Tịch Mộ Nguyệt bắt lấy lưng quần, nằm sắp xuống. Hai người nằm sắp xuống. Điêu lão đại bỗng nhiên thoán mời lại Mộ Nguyệt bên người, cũng đi theo nằm sấp xuống tới, cũng là đồng thời, ở một mảnh đen nghìn nghịt bay qua. Ngao ngao ngao ngao. Kia phiến đen nghìn nghịt nháy mắt bao phủ hai đầu ở giữa không trung muốn công kích Tịch Mộ Nguyệt cùng ông Nguyên biến dị yêu lang, theo sau, kinh thiên hí thanh bỗng nhiên vang lên. Là hai đầu biến dị yêu lang tiếng kêu thảm thiết. Tịch Mộ Nguyệt cùng ông Nguyên ngẩng đầu, liền nhìn đến một mảnh đen nghìn nghịt từ hai người đỉnh đầu bay qua. Mà kia hai đầu biến dị yêu lang hải cốt cũng từ giữa không trung rơi trên mặt đất. Ngoa tào. Tịch Mộ Nguyệt buột miệng thốt ra. Vương Nguyên cũng sợ ngây người. Chưng môi nửa ngày đều không có nói ra một chữ tới. Vừa mới kia hai đầu biến dị yêu lang sở phát ra hơi thở thập phần nguy hiểm. Vương Nguyên còn đang suy nghĩ phải dùng biện pháp gì mau chóng đánh chết. Nhưng là. Thế nhưng so đỏ mắt điêu quần công còn muốn tới nhanh chóng mà khủng bố. Mới nháy mắt thời gian A. Lão đại, chạy mau. Điêu lão đại hì nói. Tịch Mộ Nguyệt bắt lấy còn đang ngẩn người Vương Nguyên, giải khai chân chạy, đừng nói hư ảnh quý bước, ngay cả ăn mại sức lực đều cấp dùng tới. Không phải nói con rơi là ban ngày khế tức, buổi tối mới có thể lui tới sao. Vương Nguyên ở Tịch Mộ Nguyệt phía sau đống nhiên hỏi. Ngươi buồn a, bằng không nó như thế nào gọi là biến dị con rơi á á á á. Vương Nguyên tốc độ không có Tịch Mộ Nguyệt mau. Bởi vì Tịch Mộ Nguyệt có hư ảnh quý bước, thực mau, hai người gian liền lôi ra một khoảng cách. Nhưng mà, phía sau đen nghìn nghịt tới, tập, trong đó mấy chỉ huyết con rơi tốc độ càng mau một ít, trong đó một con huyết con rơi dừng ở Vông Nguyên trên người. Giây tiếp theo, không đợi Vông Nguyên ra tay, phía sau lưng tới gần bả vai chỗ một khối huyết nhục thế nhưng bị ngạnh sinh sinh gầm rớt. Vông Nguyên, nằm sắp xuống. Tịch Mộ Nguyệt hô to. Vông Nguyên không biết là tình huống như thế nào. Nhưng là hắn làm theo, đây cũng là loại tín nhiệm. Liền ở ông Nguyên nằm sắp xuống tới kia một khắc, Tịch Mộ Nguyệt quát, bạo ảnh thiên trọng, vô số nắm tay hào ảnh bùng nổ mở ra, ầm ầm tới. Hỏa thuộc tính võ hồn lực lượng bùng nổ đến mức tận cùng, một đám nắm tay hào ảnh mau đến xem đều thấy không rõ lắm, chỉ thấy một mảnh hỏa mang hiện lên, kia đen nghìn nghịt giữa, huyết con rơi một đám rơi xuống trên mặt đất. Ở như vậy thời điểm mấu chốt, Điêu Lão Đại còn không quên giúp Tịch Mộ Nguyệt thu thập những cái đó biến dị con rơi tâm đầu huyết. Không được, quá nhiều. Chúng ta chạy. Vốn dĩ thi triển bạo phá cửu thiên chiêu số liền tiêu hao huyền khí, như vậy nhiều máu con rơi, một chốc một lát căn bản là trị không được, việc cấp bách, vẫn là trước rời đi nơi này ra lại nói. Nếu là Tịch Mộ Nguyệt nhiều cường hãn, nàng trực tiếp đem Vương Nguyên cấp khiêng ở đầu vai của chính mình thượng, thi triển ra tới hư ảnh quỷ bước liền giống như một gió mạnh tới, tập, ở Vương Nguyên còn không có phản ứng lại đây khi, cũng đã rời xa kia phiến đen nghìn nghị huyết con rơi. Tịch Mộ Nguyệt mệt nằm liệt. Thấy đám kia hắc con rơi không có theo tới, lúc này mới đem Vương Nguyên đặt ở trên mặt đất, chính mình cũng ngồi dưới đất, từng ngụm thở dốc. Vương Nguyên mặt vẫn là hồng, Mộ Nguyệt, ta. Tịch Mộ Nguyệt vừa rồi như vậy động tác, thật sự rất giống là một cái hán tử. Mà Vương Nguyên liền biến thành gầy yếu tiểu nữ tử. Rõ ràng, hai người nhân vật hẳn là đổi lại đây. Lại không chạy nhanh lên, chúng ta thật sự liền thành một đống hài cốt, đám kia huyết con rơi khó đối phó. Hít sâu một hơi, Tịch Mộ Nguyệt còn muốn nói cái gì, đúng lúc này, nàng sắc mặt đống nhiên biến đổi, biểu tình biến cực kỳ sắc nhọn. Ánh mắt kia liền giống như dao nhỏ, sắc nhọn mà rét lạnh, như là muốn đâm thủng người tới trái tim, lệnh nàng thân thể một không tử tự chủ run lên. Là Tô Ngọc Hương, dẫn dắt nàng tiểu đội, phát hiện Tịch Mộ Nguyệt, hơn nữa, nhìn đến ở Tịch Mộ Nguyệt vòng eo thượng tơ tằm vũ túi. Kia tơ tằm vũ túi, ít nhất có thượng trăm tích biến dị yêu thú tâm đầu huyết, đây cũng là nói. Điêu Lão Đại vẫn là không kịp thời, liền vừa rồi Tịch Mộ Nguyệt sở thi triển bạo ảnh thiên trọng, ít nhất cũng đánh rất mấy trăm chỉ huyết con rơi, bất quá đến cuối cùng, chỉ thu thập đến 100 nhiều tích tâm đầu huyết. Những cái đó đệ tử nhìn Tịch Mộ Nguyệt ánh mắt đều là như hổ rình mồi mà tham lam, lúc này mới bắt đầu, nàng tơ tằm vũ túi liền có thượng trăm tích tâm đầu huyết, là như thế nào làm được. 162 chương 162 liên quan gì ta? Mặc kệ là như thế nào làm được, tóm lại, kia tơ tằm vũ túi tâm đầu huyết thuộc về bọn họ. Tô Ngọc Hương thực mau liền bình tĩnh lại, trao phúng mà coi khinh ánh mắt xem Tịch Mộ Nguyệt, đem tơ tằm vũ túi giao cho ta. Giống ngươi người như vậy, nhất định là dùng cái gì đê tiện biện pháp mới được đến này đó tâm đầu huyết. Vương Nguyên ánh mắt tối sầm lại, chậm rãi đứng dậy. Hắn khởi thân, phía trước bị Tịch Mộ Nguyệt kêu thành biến dị cầm thú hai cái con cháu lập tức liền hướng tới Vương Nguyên đánh tới. Này hai người mới bổ nhào vào Vương Nguyên trên người, kia một khắc, đống nhiên bị Vương Nguyên khí thế sở chấn khai. Lan! Vương Nguyên gầm nhẹ ra tiếng. Tuy rằng là trung kỳ đại võ sư Tu Vi, chính là nhìn dáng vẻ, hắn khí thế đã vượt qua trung kỳ đại võ sư phạm vi. Tô Ngọc Hương sở dẫn dắt tiểu đội trong đó cũng có trung kỳ đại võ sư, thả không phải một cái hai cái, nhưng lúc này thế nhưng cũng không dám tùy tiện ra tay, mà là hết sức kiêng kỵ để phòng Vương Nguyên. Tô Ngọc Hương hướng tới Tịch Mộ Nguyệt đi đến, một cái trung kỳ đại võ sư, hơn nữa ngươi một cái nửa bước đại võ sư, ngươi thật sự tưởng chúng ta đối thủ. Đế tinh là có quy định, không thể cho nhau tàn sát. Chính là cũng không có nói chúng ta không thể cướp đi các ngươi tơ tằm vũ túi, thức thời nói, liền đem tơ tằm vũ túi giao cho ta, bằng không. Không thể giết ngươi, ta đều có biện pháp tra tấn ngươi. Đúng lúc này, ở Vương Nguyên cùng Tịch Mộ Nguyệt chi gian khe hở chỗ, mặt đất thổ nhưỡng đột nhiên bạo trướng, giống như là hình thành một đạo tường như vậy, đổ ở hai người chi gian. Thổ thuộc tính võ hồn lực lượng. Tô Ngọc Hương Tu Vi cũng là nửa bước đại võ sư. Nhưng nàng là thủy thuộc tính cùng thổ thuộc tính võ hồn, cho nên muốn so ngang nhau nửa bước đại võ sư phải mạnh hơn một ít, cho nên ở Tô Ngọc Hương xem ra, hoàn toàn liền không cần đem Tịch Mộ Nguyệt để vào mắt, cho dù có Vương Nguyên ở kia có thế nào, chỉ cần Vương Nguyên dám đánh bại này mặt tường, như vậy, mặt khác đệ tử liền sẽ động thủ. Tô Ngọc Hương lạnh lùng chăm chú nhìn Tịch Mộ Nguyệt, vươn tay tới, thậm chí là phải nói, là trên cao nhìn xuống thái độ tới xem nàng. Tịch Mộ Nguyệt thế nhưng cũng không đổi, chậm rãi đứng dậy, Tô Ngọc Hương mày vừa động, lui về phía sau một bước. Tịch Mộ Nguyệt vỗ vỗ tay thượng bụi đất, cùng trên quần áo thổ nhưỡng, hỏi ngược lại, ta nếu là không cứ gọi ra tới, ngươi muốn như thế nào tra tấn ta? Ngươi muốn thử xem. Bang mà một tiếng. Tâu Ngọc Hương nói còn không có nói xong, đột nhiên bàn tay thanh ầm vang lên, mọi người đều là sửng sốt. Thức mau, Tâu Ngọc Hương trên má liền hiện ra một cái dấu bàn tay. Nửa khuôn mặt đều sưng đi lên. Tịch Mộ Nguyệt kinh ngạc vạn phần, ai ra tay? Tâu Ngọc Hương cả người đều có chút ngốc, mà mặt khác đệ tử đều không có nhìn đến là ai ra tay, bởi vì chờ đến bọn họ phản ứng lại đây thời điểm, liền nghe được một cái tắt thanh âm, kỳ thật bọn họ cho rằng là Tịch Mộ Nguyệt ra tay, chính là Tịch Mộ Nguyệt từ đầu tới đuôi đều đứng ở tại chỗ không có động a. Nhìn xem đi, nàng hiện tại còn vẻ mặt kinh ngạc đâu. Là ai dám động thủ? Tâu Ngọc Hương mới phản ứng lại đây, đồng nhiên quát lớn ra tiếng, đã có thể vào lúc này, bang mà một tiếng, lại là một cái tắt thanh âm vang lên. Chỉ nghe nói thanh âm, lại không thấy một thân, đây là gặp quỷ sao. Này một cái tắt là đánh vào Tâu Ngọc Hương mặt khác nửa khuôn mặt thượng, kia vốn đang tính đến như hoa như ngọc một khuôn mặt liền kém không xương thành đầu heo. Tâu Ngọc Hương cả người sắc mặt đều trướng đỏ bừng, đồng nhiên hướng tới Tịch Mộ Nguyệt nhìn lại, là bạch bạch bạch bạch. Lại là bốn bàn tay thanh âm. Tâu Ngọc Hương nói đều bị đánh gãy. Nàng đội viên nhìn về phía Tâu Ngọc Hương, sôi nổi đảo chịu hút một hơi, kia trương trắng non khuôn mặt, lúc này đều đã thấm huyết, xương đến cùng đầu heo giống nhau. Nếu không phải xem nàng quần áo trên người, cũng biết nàng là Tâu Ngọc Hương, hiện tại bộ dáng này căn bản là nhận không ra. A a a a a. Tâu Ngọc Hương hí ra tiếng, là ngươi, thiện nhân, ngươi dám đối ta ra tay. Nói xong, liên hướng tới Tịch Mộ Nguyệt đánh tới. Thủy thuộc tính lực lượng cùng hỏa thuộc tính lực lượng đồng thời bùng nổ, thẳng bức Tịch Mộ Nguyệt. Tuy rằng những người khác đều không có nhìn đến là Tịch Mộ Nguyệt trở ra tay, chính là nữ nhân giác quan thứ 6 nói cho Tâu Ngọc Hương, nhất định chính là nàng. Tịch Mộ Nguyệt khỏe miệng gợi lên một mặt quỷ dị độ cung, thế nhưng liền ở Tâu Ngọc Hương trước mặt, hư không tiêu thất. Đối. Tâu Ngọc Hương bởi vì quá kích động, thiếu chút nữa đụng vào chính mình lực lượng đắp nặng kia mặt trên tường. Nàng phẫn nộ mà kinh hãi, người đâu? Mau lăn ra đây cho ta. Nàng tê thanh quát, lại hướng tới kia phát ngốc con cháu hô, các ngươi còn đứng làm gì? Những cái đó con cháu lúc này mới phản ứng lại đây, nhìn Uông Nguyên, chính là không thấy được Tịch Mộ Nguyệt à, như thế nào sẽ đột nhiên biến mất? Tịch Mộ Nguyệt cũng không nghĩ tới à, ở vừa rồi bị huyết con rơi đuổi theo giữa, hư ảnh quỷ tiến bước dai. Thế nhưng trực tiếp liền có thể đem thân thể cấp ẩn thân. Đương nhiên, đây cũng là có thời gian hạn chế. Vô Nguyên cũng là ngây ngẩn cả người, Mộ Nguyệt như thế nào không thấy. Tiện nhân, ngươi đi ra cho ta biết ngươi trốn tránh, có bản lĩnh ngươi liền đi ra cho ta. Tâu Ngọc Hương gào giống ra tiếng, kia để si ben đều phá lệ bén nhọn, cơ hồ có thể đâm thủng người màng thai. Mọi người đều ở khắp nơi nhìn xung quanh, cũng là vào lúc này. Tâu Ngọc Hương hét lên một tiếng, bởi vì Tịch Mộ Nguyệt đột nhiên liền xuất hiện ở nàng trước mặt. Trong nháy mắt kia, Tâu Ngọc Hương cũng là kinh hoàng thất thố, tiện đạt tựa như người điên giống nhau xông lên đi, chỉ là Tịch Mộ Nguyệt ánh mắt vào lúc này biến đổi, lúc đầu đại võ sư tu vi bỗng nhiên bộc phát, mới khôi phục lại đây huyền khí uổng phí xuất hiện, tựa như một trận tiểu cơn lốc như vậy quanh quẩn ở bốn phía. Nàng không phải nửa bước đại võ sư, nàng là lúc đầu đại võ sư. Nàng ẩn tàng rồi tu vi. Nàng là lúc đầu đại võ sư. Tâu Ngọc Hương tiểu đội đệ tử sôi nổi kêu sợ hãi ra tiếng. Giây tiếp theo, trung kỳ đại võ sư ra tay, thẳng đến Tịch Mộ Nguyệt, Vương Nguyên cũng bắt đầu ra tay, nhưng ra tay trung kỳ đại võ sư có 7 người, này 7 người đều là Tâu Ngọc Hương tiểu đội thành viên. Tịch Mộ Nguyệt thế nhưng một chút đều sợ hãi, nàng thậm chí liền xem đều không có xem phía sau công kích nàng trung kỳ đại võ sư, mà là nhìn Tâu Ngọc Hương. Khoe miệng cắn câu khởi một mặt cười lạnh thanh. Ngươi! Tâu Ngọc Hương trừng lớn đôi mắt. Đúng vậy, đồng môn không thể cho nhau tàn sát. Tịch Mộ Nguyệt chậm rãi ra tiếng. Lại cũng là lúc này, một chân liền đá hướng Tâu Ngọc Hương cảm, liền nghe được răng rắc một thanh âm vang lên. Tâu Ngọc Hương thân thể bay ra đi đồng thời, cảm cũng bị Tịch Mộ Nguyệt cấp đá nát. A! Mặt khác công kích trung kỳ đại võ sư giữa một người gọi là Trương Tông Nam tử nóng nảy, tiểu thư. Hắn là Tô gia người, cũng là vẫn luôn đi theo Tâu Ngọc Hương bên người bảo hộ nàng người, lúc này thấy này, hướng tới Tịch Mộ Nguyệt giống giận ra tiếng, ngươi chẳng lẽ không sợ chúng ta Tô gia trả thù, ngươi có biết tiểu thư là người phương nào? Dám can đảm ra tay. Tịch Mộ Nguyệt làm càn không kềm chế được, ánh mắt lạnh nhạt, khỏe miệng thượng có độ cùng, ý cười lại chưa đạt đáy mắt, ý đồ cả giờ. Liên quan gì ta? Tuy rằng không biết Tịch Mộ Nguyệt nói cái gì, chính là, Trương Tông nhìn đến nàng thái độ, làm càn cuồng ngạo không kềm chế được, thậm chí có thể nói được thượng là kiêu ngạo. 163 chương 163 nàng rốt cuộc là người nào? Hảo hảo hảo. Thực hảo, ngươi, Trương Tông nói còn không có nói xong. Giây tiếp theo, Tịch Mộ Nguyệt tại chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh, ngay cả tàn ảnh đều bay nhanh biến mất, chờ đến những người khác phản ứng lại đây thời điểm, Trương Tông cũng hoàn hồn thời điểm, trên cổ chợt lạnh. Vương Nguyên biết, Tịch Mộ Nguyệt cường đại, nàng còn ở nửa bước đại võ sư thời điểm, là có thể ám sát 7 tên lúc đầu đại võ sư, thậm chí bao gồm trung kỳ đại võ sư, lại còn có thể ám sát thành công. Cho nên, hắn không giật mình, chỉ là, lại một lần nhìn đến nàng động thủ, hơn nữa bay nhanh đem chủy thủ đặt tại trung kỳ đại võ sư đệ tử cổ thượng thời điểm, còn là phi thường chấn động. Quá nhanh. Cái loại này mau tàn nhẫn chuẩn, nếu không có không thành thạo nói, lại như thế nào sẽ làm được. Toàn bộ hiện trường đều là một mảnh yên tĩnh, có thể nói là lặng ngắt như tờ. Mặt khác trung kỳ đại võ sư động tác đều dừng lại tới, còn có mặt khác đệ tử, cùng với phía trước bị Tịch Mộ Nguyệt mắng làm biến dị cầm thú hai người đều là phía sau lưng chợt lạnh, phảng phất bị người giá trụ cổ không phải Trương Tông, mà là bọn họ. Nửa bước đại võ sư là giả, thực lực của nàng là lúc đầu đại võ sư, chính là thân là một người lúc đầu đại võ sư, vì cái gì có thể như vậy dễ như trở bàn tay liền bắt lấy một người trung kỳ đại võ sư. Tịch Mộ Nguyệt ly Trương Tông rất gần, hắn nhìn đến nàng đáy mắt lạnh nhạt, cùng trên mặt lãnh nạo biểu tình. Kia tựa như mẫu đơn kiểu diễm môi chậm rãi khẽ mở, chúng ta là đồng môn, cho nên không thể giết người, cũng không thể giết nàng, bất quá, lần sau còn dám. Nàng thanh âm dần dần biến nhẹ, dùng hai người mới có thể nghe được thanh âm nói, lần sau còn dám đối ta đổ vật có ý tưởng nói, ta không ngại lặng lẽ giết các ngươi. Tịch Mộ Nguyệt cười, nhưng kia đáy mắt lại không có một tia ý cười. Nói xong, nàng thí huyết chủy thủ nhẹ nhàng ở Trương Tông cổ thượng một hoa, có huyết chậm rãi chảy xuống. Mà ở nàng động thủ kia một khắc, Trương Tông kỳ thật là có cảm giác muốn phản kháng, chỉ là không biết vì sao. Tịch Mộ Nguyệt thu hồi tay, từng bước lui về phía sau. Kia Trương tuyệt mỹ khuynh thành dung nhan thượng, hai tròng mắt cong thành trăng non, như vậy cười rộ lên bộ dáng, nhìn không tới đồng tử sâu thẳm, lại cho người ta một loại sán lạn mà tươi đẹp cảm giác, chỉ là giờ khác này bọn họ sẽ không cho rằng nàng thật sự thực sán lạn thực tươi đẹp. Càng nhiều trong lòng vô lý do chợt lạnh. Nàng rốt cuộc là người nào? Tại sao lại như vậy? Bọn họ vẫn luôn cho rằng nàng mới là tốt nhất khi dễ kia một người. Tịch Mộ Nguyệt hướng tới Vương Nguyên vẫy tay, ở đi phía trước, nàng còn không quên nói, thật đáng tiếc, các ngươi trên người tơ tằm vũ túi đều là trống không, bằng không, đều hẳn là về ta. Liên ở Tịch Mộ Nguyệt cùng ông Nguyên thân ảnh đi xa không thấy sau, mặt khác đệ tử lúc này mới nhìn về phía Trương Tông. Trương Tông hiển nhiên còn không có hoàn hồn tới. Trên mặt đất Tô Ngọc Hương đã tỉnh, nàng kêu lên đau đớn, mới nâng lên chính mình nửa người trên, đúng lúc này, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Không. Nhưng mà, Trương Tông bọn họ cũng đều trợn tròn mắt, những đệ tử khác nhìn bốn phía tầm mắt bị ngăn trở, hơn nữa, càng ngày càng đen ám. Đó là thành xếp thành đôi yêu xà, thế nhưng triền ở cùng nhau, sau đó đem bọn họ toàn bộ đều bao vây lên. Không. Trăm hiệp huyết cốc thật sự rất nguy hiểm a. Ân. Tịch Mộ Nguyệt bước chân một đốn, có hay không nghe được cái gì thanh âm? Vương Nguyên lắc đầu, không có, ngươi nghe được sao? Tịch Mộ Nguyệt dựng hai, lại không có lại lần nữa nghe được vừa rồi thanh âm, lắc đầu, đi thôi, chạy nhanh nhiều lộng điểm tâm đầu huyết tới. Vương Nguyên cùng Tịch Mộ Nguyệt liên thủ, cùng chém giết dọc theo đường đi sở gặp được biến dị huyền thú, gặp được cường đại một ít hoặc là số lượng đông đảo biến dị huyền thú. Hai người thông thường đều sẽ áp dụng hợp tác chiến thuật, Vương Nguyên tới hiểm hộ, Tịch Mộ Nguyệt tới đánh chết, mà Điêu Lao Đại liền phụ trách cấp hai người thu thập biến dị yêu thú tâm đầu huyết. Ngắn ngủn hai ngày thời gian, Tịch Mộ Nguyệt cùng ông Nguyên Chi Gian cũng đã tụ tập không ít yêu thú tâm đầu huyết, tính lên, hai người tổng cộng chém giết đại khái có 4-500 chỉ biến dị yêu thú. Trong đó lấy huyết con rơi nhiều nhất, này dọc theo đường đi gặp được huyết con rơi trên cơ bản đều là kết bè kết đội, liền giống như nhân loại giống nhau oán giận lui tới, gặp được số lượng khổng lồ huyết con rơi, Tịch Mộ Nguyệt cùng ông Nguyên sẽ lựa chọn tránh đi, số lượng thiếu, hai người liền cùng giải quyết, nhưng thật ra làm hai người đoạt được không ít tâm đầu huyết. Chết! mang theo hung mãnh lực đánh vào mà đến Tịch Mộ Nguyệt cầm trong tay thí huyết truy thủ, lại ở ngay lúc này, đột nhiên biến mất ở giữa không trung, thân ảnh nháy mắt không thấy. Đối diện thể tích khổng lồ tận trời hổ đề phòng vạn phần, kinh thiên rít gào, bốn phía lá cây đều bị chấn ào ào vang lớn, không trung một trận gió mạnh tới, tập, lá rụng thổi quét ở giữa không trung, Vương Nguyên Lăng không nhảy, hấp dẫn biến dị tận trời hổ chú ý, trên nắm tay mang theo phá phong chi thế, ngay cả không khí đều ẩn ẩn có bị xé rách tiết tấu. Phong Nguyệt Quyền, biến dị tận trời hổ chiều Vương Nguyên hí, giây tiếp theo, muốn đón nhận Vương Nguyên công kích, cũng là vào lúc này. Tịch Mộ Nguyệt đột nhiên xuất hiện ở tận trời hổ dưới thân, thí huyết chủy thủ mang theo huyền khí xông thẳng mà thượng, thứ hướng tận trời hổ trái tim chỗ. Kia một khắc, thí huyết chủy thủ liền giống như khí thế hung manh tướng quân, đâm thủng tận trời hổ trái tim, nhảy mà thượng. Chết. Vương Nguyên Phong Nguyệt Quyền cũng là vừa lúc rơi xuống tận trời hổ trên đầu, trực tiếp đem đầu cấp đánh bạo. Cuối cùng là giải quyết, Tịch Mộ Nguyệt lau trên tay vết máu, trường hu một tiếng. Này đầu tận trời hổ bọn họ đối phó rồi sáng sớm thượng, so với phía trước gặp được biến dị huyền thú đều phải thông minh rất nhiều, liền tính Tịch Mộ Nguyệt dùng hư ảnh quỷ bước gần thân giai đoạn, nhưng là rất nhiều lần đều bị gia hỏa này cấp quấy nhiễu. Nếu không phải đánh lâu dài làm này đầu tận trời hổ càng thêm bực bội, phòng chừng còn muốn tiêu hao một đoạn thời gian. Hai người bắt đầu đem này đầu tận trời hổ cấp phân giải, đừng nói, tuy rằng biến dị, còn là có không ít bộ vị là hữu dụng. So với đối phó những cái đó huyết con rơi, đối phó này đó thể tích khổng lồ biến dị yêu thú thật sự là tính không ra, chính là đâu, Tịch Mộ Nguyệt chính là một chút đều không lãng phí, có thể sử dụng thượng liền tuyệt đối sẽ không lưu lại. Hai người tìm có thể ẩn thân địa phương nghỉ tạm một phen, Tịch Mộ Nguyệt thực mau tiến vào thiên tháp giữa. Này dọc theo đường đi ngắt lấy dược liệu đều sống, không tồi không tồi, tuy rằng chủng loại đều thực bình thường. Nhưng cuối cùng là đem thiên tháp thượng kia mau chủi lủi dược điển cấp hơi chút điển chút. Nàng ngồi xếp bằng, bắt đầu tu luyện huyền khí, này trăm hiệp huyết cốc không có linh khí bất lợi với võ giả tu luyện, cho nên Tịch Mộ Nguyệt rảnh rỗi liền sẽ đi thiên tháp tu luyện một phen. Đương nhiên, nàng phát hiện gần nhất chỉ cần nàng tu luyện, thiên tháp luôn là sẽ nháo điểm tiểu tính tình, thường thường sẽ cho nàng rơi xuống vài đạo lôi điện đánh xuống, làm đến nàng hiện tại đều đã chết lặng. Thiên tháp ngoại Tịch Mộ Nguyệt cũng là một bộ đả tọa nhập định bộ dáng, hai tròng mắt nhắm chặt, cũng chỉ có lúc này, Vương Nguyên mới có thể quang minh chính đại nhìn kỹ nàng. Hắn ánh mắt có điểm đốc, Tịch Mộ Nguyệt nhập định bao lâu, hắn liền nhìn bao lâu. Đại khái hai cái canh giờ sau, một cái hỗn độn hơi thở khiến cho Vương Nguyên chú ý. 164 chương 164 bị phế bỏ trước thái tử, thêm càng. Đại khái hai cái canh giờ sau. Một cái hỗn độn hơi thở khiến cho Vương Nguyên chú ý, hắn đông nhiên hoàn hồn tới, nhìn về phía cửa động chỗ, cũng là ở ngay lúc này, một bóng hình đông nhiên lảo đảo nhào vào tới, phát gục trên mặt đất, trên người đều là máu tươi. Vương Nguyên ở kia một khắc, thấy rõ ràng đối phương diện mạo, là cái kia Hồng Tụ Quốc bị phế bỏ nữ thái tử. Minh Chi Cầm, ngươi làm sao vậy? Vương Nguyên lập tức tiến lên, muốn đem trên mặt đất Minh Chi Cầm cấp nâng lên, ai biết ở kia một khắc. Một phen chủy thủ để ở Vương Nguyên cổ chỗ, đã ẩn ẩn có thể thấy được vết máu. Tịch Mộ Nguyệt cũng là tại đây một khắc đông nhiên mở mắt ra mắt, ánh mắt sâu thẳm chăm chú nhìn Minh Chi Cầm. Minh Chi Cầm dung mạo tuy rằng không tính là thực tinh xảo, nhưng ở trên người nàng có một loại thiên nhiên mị hoặc lực, đặc biệt là mặt mày, mặc dù là một cái lạnh băng ánh mắt, đều có thể cảm giác được cái loại này nhìn quanh rực rỡ phong tình, đồng thời lại có một loại dứt khoát lưu loát quyết đoán. Như vậy mâu thuẫn kết hợp, ở trên người nàng một chút đều không đột ngột. Không cần hành động thiếu suy nghĩ. Minh Chi Cầm thanh âm hơi hơi khàn khàn, thiên trầm thấp. Nàng trong thanh âm mang theo dày đặc cảnh cáo, ánh mắt phá lệ đề phòng. Vương Nguyên không dám xem thường trước mặt nữ tử, như vậy ánh mắt, liền dường như chỉ cần chính mình lộn xộn một chút, liền sẽ lập tức bị cắt đứt thiết hầu. Đồng thời, nàng thần thức cũng ở đề phòng, để ngừa Tịch Mộ Nguyệt cùng ông Nguyên dùng thần thức tới đánh lén nàng. Trên người nàng bị thực trọng thương thế, trên tay đều là huyết, kia thân kính trang đã bị máu tươi nhuộm thành màu đỏ sậm, sợi tóc hỗn độn, tuy là lại chật vật, lại không giảm nàng đáy mắt mũi nhọn. Tịch Mộ Nguyệt đánh giá nàng liếc mắt một cái, môi hơi hơi một nhấp, ngươi bị thực trọng thương thế, mất máu quá nhiều, nếu không bao lâu liền sẽ lâm vào hôn mê. Xin hỏi, ngươi là tính toán ở lâm vào hôn mê phía trước đem chúng ta hai người đều cấp đánh chết sao? Đối với Tịch Mộ Nguyệt nói, Minh Chi Cầm hiển nhiên sửng sốt. Nàng không có trả lời, cũng không nói gì, không khí lâm vào trầm mặc giữa. Tịch Mộ Nguyệt còn chú ý tới, ở Minh Chi cầm một cái tay khác mau chóng khẩn bắt lấy mấy cái tơ tằm vũ túi, trong đó một cái vũ túi đầy 1/3, tự hỏi một phen đại khái cũng minh bạch một ít. Này Minh Chi cầm đơn đả độc đấu một người, nói vậy thành quả cũng rất không tồi, chẳng qua bị đế tinh những đệ tử khác cấp theo dõi, tao ngộ mai phục. Nhưng này Minh Chi cầm không chỉ có lao ra chúng đây, còn đem những người khác tơ tằm vũ túi cấp đoạt đi rồi. Chẳng qua, bị thực trọng thương thế. Qua sau một lúc lâu, nàng mới nói ra tới nói càng vì khàn khàn, ta cũng không biết các ngươi tại đây, bên ngoài có 4 đầu biến dị yêu lang. Ở lao ra trùng vây sau, Minh Chi cầm liền gặp được biến dị yêu thú, vội vàng gian tìm kiếm ẩn thân chỗ, không nghĩ tới Vông Nguyên cùng Tịch Mộ Nguyệt thế nhưng ẩn thân tại đây, mới có hiện tại một màn này. Minh Chi cầm bình tĩnh đôi mắt xem Tịch Mộ Nguyệt cùng Vông Nguyên liếc mắt một cái, kia một khắc, thu hồi chính mình truy thủ, mà là nâng tàn phá thân hình, dựa vào trên tường, truy thủ bị nàng cắm vào mặt đất. Vông Nguyên trở lại Tịch Mộ Nguyệt bên người, mà Tịch Mộ Nguyệt nhìn Minh Chi cầm chậm rãi nhắm mắt lại mắt, nàng khoe miệng gợi lên một mặt tà tứ lộ cung, như vậy ngươi tính toán như thế nào làm? Minh Chi cầm không nói lời nào, hiện tại nàng đã lâm vào tuyệt địa giữa, hiện tại rời đi. Bên ngoài có biến dị yêu thú, chờ đợi. Huyệt động có Tịch Mộ Nguyệt cùng Ngô Nguyên, dựa vào nàng hiện tại thực lực căn bản là không phải hai người đối thủ. Nói nữa, nàng xác thật mất máu quá nhiều, bắt đầu nặng chân nhẹ. Tịch Mộ Nguyệt sờ sờ chính mình cằm, thấy nàng không nói, tầm mắt chậm rãi rơi xuống trên tay nàng tơ tằm vũ túi thượng, cười nhẹ ra tiếng, hiện tại, ngươi hẳn là đem ngươi tơ tằm vũ túi giao ra đây mới đúng đi. Vương Nguyên sửng sốt, nhìn về phía Tịch Mộ Nguyệt, đây là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của A. Minh Chi cầm không có sinh khí, cũng không có phẫn nộ, mà là thật sâu nhìn Tịch Mộ Nguyệt, ta đem tơ tằm vũ túi giao ra đây, ngươi sẽ trị liệu ta sao? Vương Nguyên lại là sửng sốt, này Minh Chi cầm. Như thế nào biết Tịch Mộ Nguyệt là y y sư? Tịch Mộ Nguyệt cười, phảng phất một chút đều không hiếu kỳ Minh Chi cầm vì cái gì sẽ biết nàng là y y sư, không nhanh không chậm mà nói, không phải phải nói, sẽ bỏ qua cho ngươi sao? Nói nữa, hiện tại ngươi, hẳn là căn bản là không có lựa chọn. Tịch Mộ Nguyệt cũng không phải là người tốt nột, không phải cái loại này gặp người bị thương liền quá độ thiện tâm loại hình, ở nàng xem ra, đối nàng có bổ ích có lợi, mới có thể đáng giá nàng động thủ A. Hơn nữa, hiện tại Minh Chi cầm đều thân chịu trọng thương, nàng liền tính đem nàng tơ tằm vũ túi cướp đi kia thì thế nào? Cương thực nhược thịt, người thích đứng được thì sống sót, đây mới là ngạnh đạo lý. Minh Chi cầm thật sâu chăm chú nhìn Tịch Mộ Nguyệt, kia một khắc, liền dường như muốn đem nàng nội tâm nhìn thấu như vậy, chỉ là Tịch Mộ Nguyệt khỏe miệng thượng vẫn là câu lấy kia mà không kềm chế được ý cười, cùng Chi đối diện, cảm xúc cũng không có nhiều quá biến hóa. Thực ổn. Ở Minh Chi cầm trước mặt nữ tử, thực ổn. Minh Chi cầm thấp liễm đôi mắt, nắm tơ tằm vũ túi tay bỗng nhiên buông lỏng, ta còn không thể chết được nói xong, này tơ tằm vũ túi liền ném đi ra ngoài, bị Tịch Mộ Nguyệt tiếp ở trên tay, nàng lại nói, cho ngươi, ngươi cứu ta. Tịch Mộ Nguyệt nghiền ngẫm cười, chính là ta càng muốn giết ngươi. Minh Chi cầm sắc mặt trắng nhợt. Vương Nguyên nhìn này hai người chi gian hỗ động, không biết nên nói cái gì mới hảo. Tại đây một khắc, Minh Chi cầm lại dương mắt, ở ánh mắt của nàng chỗ sâu trong, nhộn nhạo ra một tia xuân ý giạt rào phong thanh, phảng phất, ở đêm hôm đó chi gian, có rất nhiều kiểu mỹ hoa nhi đều ở thịnh phóng, nói không nên lời mỹ, làm nhân tâm không động đậy đã, đặc biệt là lúc này, nàng hàm răng khẽ cắn môi dưới, Tịch Mộ Nguyệt cùng ông Nguyên đều xem ngây người. Cầm lòng không đậu liền hướng tới Minh Chi cầm đi đến. Đi đến hai người trước mặt thời điểm, Tịch Mộ Nguyệt chậm rãi hướng tới Minh Chi cầm vươn tay, nàng hiện tại thần thái cùng phía trước làm cản không kềm chế được thần thái thực không cần, như là một loại bị mê hoặc cảm giác, mà Vông Nguyên cũng là như thế, liền ánh mắt đều bắt đầu dại ra, kia đồng tử chỉ có Minh Chi cầm một người. Minh Chi cầm hít sâu một hơi, tay phải sờ đến cắm vào mặt đất trùy thủ thượng, ở đồng thời, nàng cũng hơi câu môi trên, làm ra thập phần thẹn thùng bộ dáng. Mê hoặc lời nói tùy theo đổ xuống mà ra, thích ta sao? Vương Nguyên gật đầu, Tịch Mộ Nguyệt cũng đi theo gật đầu. Tựa hồ khẳng định hai người đã bị nàng cấp mê hoặc, Minh Chi cầm ánh mắt đống nhiên biến đổi, giây tiếp theo, liền rút ra trùy thủ, đi trước giải quyết tu vi tối cao Vương Nguyên. Nhưng mà, giây tiếp theo, Tịch Mộ Nguyệt ánh mắt thanh minh, một tay phách nàng trùy thủ, một cái tay khác bóp chặt Minh Chi cầm cổ. Mỹ thuật, Vương Nguyên một cái giật mình hoàn hồn, nhìn Minh Chi cầm ánh mắt cũng thay đổi. Bởi vì thi triển mỹ thuật, hơn nữa vốn dĩ thương thế liền trọng, theo sau đã bị Tịch Ngộ Nguyệt cấp phá mỹ thuật, lúc này Minh Chi cầm sắc mặt nghiễm nhiên trắng bệnh cực hạn. Minh Chi cầm trong ánh mắt hiện lên một tia tuyệt vọng, chính là, nàng vẫn là rũ xuống đôi mắt, không có cùng Tịch Ngộ Nguyệt đối diện, nàng chỉ là nói, ta không thể chết được. Cùng ta lại có quan hệ gì, ngươi muốn giết chúng ta, chẳng lẽ ta còn buông tha người không thành? Tịch Ngộ Nguyệt thanh âm lạnh lùng. 165 chương 165 tẩn cho một trận, một đại khái là đem chính mình kiêu ngạo bãi ở lòng bàn chân, Minh Chi cầm trên người hơi thở cũng không có sắc nhọn, chỉ là buông xuống thể diện xem mặt đất, liền tính là ta thiếu ngươi một cái mệnh được không? Buông tha ta. Vốn là tức giận Vương Nguyên nghe được Minh Chi cầm nói bỗng nhiên sửng sốt. Tịch Ngộ Nguyệt cũng là có điều trinh lăng, cuối cùng vẫn là cao gầy mày, ngươi lại tưởng làm cái quỷ gì? Minh Chi cầm bỗng nhiên dương mắt, kia đồng tử bỗng nhiên phóng đại, trên người nàng sắc nhọn chi khí bị một loại không cam lòng sở thay thế được, đừng giết ta, coi như ta thiếu ngươi một mạng, luôn có một ngày, ta sẽ đem này mệnh còn cho ngươi. Nàng thanh âm thực trọng, còn mang theo khàn khàn, thiên với trung tính thanh âm, lại là làm Tịch Ngộ Nguyệt cùng ông Nguyên đều là hung hăng ngẩn ra. Nàng ở từng ngụm hô hấp, trên trán toát ra mồ hôi mỏng, toàn bộ sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, phảng phất một thọc liền sẽ phá. Đại khái cũng là không nghĩ tới nàng sẽ đột nhiên như vậy, dùng như vậy ánh mắt cùng biểu tình nói ra kia phiên lời nói tới, Tịch Ngộ Nguyệt còn không có hoàn hồn. Chỉ là, mất máu quá nhiều Minh Chi cầm hai mắt tối sầm, nửa người trên liền hướng tới Tịch Ngộ Nguyệt trong lòng ngực đảo đi. Ngất đi rồi. Vương Nguyên nhìn về phía Tịch Ngộ Nguyệt, thình lình hỏi, hiện tại làm sao bây giờ? Tịch Ngộ Nguyệt không hề răng, mà là ninh mày, ở suy tư cái gì, Vương Nguyên còn đang chờ đợi nàng đáp án. Lại không nghĩ ở ngay lúc này, Tịch Ngộ Nguyệt đột nhiên lột ra Minh Chi cầm nửa người trên quần áo. Vương Nguyên kinh hãi, chạy nhanh rời đi tầm mắt, lỗ tai đỏ lên. Hắn không nghĩ tới Tịch Ngộ Nguyệt sẽ đột nhiên ra tay. Ngươi thẹn thùng cái gì? Nàng có ngươi cũng có. Nàng không có, ngươi cũng không có. Ai, quả nhiên như thế à, vừa rồi liền cảm thấy bóp nàng thời điểm, như thế nào liền không thích hợp đâu. Vương Nguyên như là nghe hiểu lời này. Đồng nhiên quay đầu đi xem Minh Chi cầm, nhưng mà nhìn đến lại là chân bóng trắng nõn ngực. Không có kia lường trước trung cao phong. Nàng! Hồng tụ quốc trước thái tử là cái nam. Hồng tụ quốc ở Đông Lâm coi như đại quốc, cái này lấy nữ vi tôn quá độ, nam tử chính là nô lệ tồn tại. Nhưng là, nữ nhân sinh hài tử, như thế nào có thể thiếu được nam nhân? Ở Hồng tụ quốc, một vị nữ tử liền có thể cưới vài vị nam tử vi phu, như vậy Hồng tụ quốc. Có thể ở Đông Lâm như vậy trong khu vực cường thế quốc khởi, nội tình tự nhiên bất phàm. Bằng không, làm sao có thể củng cố chính mình vương triều? Nghe nói Hồng tụ quốc nữ hoàng là một vị ghê gớm nhân vật, sát phạt ngon độc, sát tử chuyện như vậy đều có thể làm được ra tới, đối nàng tới nói, cũng coi như không được cái gì. Kỳ thật Hồng tụ quốc đời trước cũng không kêu Hồng tụ quốc, mà là Đại Hoành quốc, dựa theo ông nguyên cấp Tịch Ngộ Nguyệt giải thích, giống như là Trung Quốc trong lịch sử Võ Tắc Thiên. Bất quá Võ Tắc Thiên tuy rằng tự lập vì hoàng, nhưng không có thay đổi đường triều căn bản, mà Hồng tụ quốc nữ hoàng không chỉ có đem Đại Hoành quốc sửa tên vì Hồng tụ quốc, đem triều cương chế độ, hết thể đều cấp thay đổi. Từ đây, Đông Lâm chỉ có Hồng tụ quốc, không có Đại Hoành quốc. Tịch Ngộ Nguyệt sờ sờ chính mình cằm, suy tư nói, ta liền buồn bực hắn mỹ thuật như thế nào liền người ta đều cấp mê hoặc tới rồi, này bề ngoài so nữ tử còn muốn kiều mị, này nội bộ, lại là phó nam nhi thân. Vương Nguyên gật gật đầu, thật sự không biết nên nói cái gì. Giờ này khắc này, bị bái rớt trên núi Y Lì Gô dầu cầm, cuốn xúc trên mặt đất, cực kỳ không có cảm giác an toàn bộ dáng, hỗn độn tóc dài che ở trên má, liền giống như ở mẫu thai bộ dáng, cả người cũng là suy yếu vạn phần. Tịch Ngộ Nguyệt vén lên hắn che ở thể diện ti phát, ở nhìn đến thời điểm, nao nao. Lúc này hắn, khỏe mắt thượng còn có nước mắt, theo khỏe mắt chậm rãi chạy xuống. Vương Nguyên cũng thấy được, kỳ thật hắn cũng không phải cái mềm lòng người, đại khái cũng là trải qua quá một chút sự tình, từ đối phương trên người cũng thấy được kia cổ không cam lòng, cũng có thể cảm nhận được hết thảy, cho nên vẫn là nhịn không được có điểm đồng tình, hướng tới Tịch Ngộ Nguyệt chậm rãi nói, nếu không, liền cứu đi. Bằng không đâu, còn có thể làm sao bây giờ? Tịch Ngộ Nguyệt nói xong, trên tay liền nhiều ngân châm, bất quá trước đó, hướng tới Vương Nguyên nói, bên ngoài mấy đầu biến dị yêu lang cấp giải quyết nhìn đi, rất phiền nhân. Hảo. Ở Tịch Mộ Nguyệt cấp Minh Chi cầm trị liệu thời điểm, Vương Nguyên đi ra ngoài đánh chết kia mấy đầu biến đổi yêu lang. Minh Chi cầm thương thế đối Tịch Mộ Nguyệt tới nói vẫn là thực hảo trị liệu, vốn là tính toán trị liệu hảo hắn, liền đi ra ngoài trợ giúp Vương Nguyên, không nghĩ tới ở ngay lúc này, hôn mê giữa gỗ dầu cầm lại là đã tỉnh. Ngươi, Tịch Mộ Nguyệt nói còn không có nói xong, hắn đột nhiên liền nhào vào Tịch Mộ Nguyệt trong lòng ngực, đôi tay ôm lấy nàng vòng eo, trong miệng lẩm bẩm có chuyện. Mẫu thân, không cần, đừng giết ta. Mẫu thân, đừng giết ta. Không cần, đừng giết ta. Ở hắn trên mặt, sớm bị kia nước mắt cấp ướt nhẹp. Tịch Mộ Nguyệt, hắn không có tỉnh lại, hẳn là làm cái gì ác mộng. Mộ Nguyệt, đột nhiên, bên ngoài truyền đến Uông Nguyên tiếng kinh hô. Tịch Mộ Nguyệt thầm kêu không tốt, đẩy ra còn ở hôn mê Minh Chi cầm bay nhanh đuổi ra sơn động. Chỉ là chờ đến Tịch Mộ Nguyệt đuổi ra tới thời điểm, nơi nào còn có Uông Nguyên thân ảnh a? Người không thấy. Tịch Mộ Nguyệt không kịp nghĩ nhiều, vốn là tính toán đi tìm Uông Nguyên, nhưng lại đột nhiên đi vòng mèo, đem đã trị liệu tốt Minh Chi cầm cấp mang lên, làm điêu lão đại con hán. Lão đại, phía trước, điêu lão đại hô. Ở phía trước nơi xa, có gió mạnh thổi quét mà qua, tựa hồ ly càng ngày càng xa, Tịch Mộ Nguyệt không dám trì hoãn, liền sợ chính mình trì hoãn. Vương Nguyên cái kia mệnh liền không có. Một đường bay vọt qua đi, trên mặt đất nơi nơi đều là tản chi lá cây, còn có ở giữa không trung xoay tròn lá rụng, chậm rãi rơi xuống đất. Tịch Mộ Nguyệt cùng Điêu Lão Đại một đường theo dõi bay nhanh, chờ đến hoàn hồn mà đến thời điểm, phát hiện ly phía trước sơn động càng ngày càng xa. Một người một điêu đã tiến vào càng vì dâm mắt nơi, nơi này cây cối so bên ngoài đều phải tới khổng lồ không ít, đang mục đan chéo quấn quanh. Cơ hồ che đậy phía trên không trung, vốn là bởi vì không có ánh mặt trời chiếu tiến vào mà có vẻ tương đối ám, lúc này một trận gió lạnh tập quá, càng là có vẻ cực kỳ âm trầm tối tăm. Mau giấu đi, mau, kêu gọi điêu lao đại, Tịch Mộ Nguyệt ẩn thân tiến một viên già nua đại thụ giữa, phồn đa mà hể vải cành lá ngăn trở thân hình, từ kia khe hở giữa đi xem phía trước tình huống. Ở phía trước là một mảnh đất trống, bốn phía đều là khổng lồ cây cối che đậy. Phảng phất hình thành một cái viên. Ở bên trong đất trống thượng, có không ít yêu xà, kỳ quái chính là, những cái đó yêu xà lại không có biến dị, điểm này làm Tịch Mộ Nguyệt thực kinh ngạc. Một cái so thành nhân còn muốn khổng lồ một ít xà cầu, nói là xà cầu, kỳ thật chính là từ rất nhiều yêu xà quấn quanh ở bên nhau hình thành xà cầu. Nhưng mà, đương những cái đó yêu xà đều tách ra khi, Vương Nguyên thân ảnh xuất hiện ở Tịch Mộ Nguyệt trong tầm mắt. Hắn ngã trên mặt đất hiển nhiên đã hôn mê qua đi, may mà trên người không có nhiều ít miệng vết thương. Đây là tình huống như thế nào? Tịch Mộ Nguyệt vẫn chưa lập tức liền hiện thân đi cứu Vương Nguyên, mà là quan sát bốn phía tình huống. Đúng lúc này, nàng biểu tình biến đổi. 166 chương 166 tẩn cho một trận, 2. Ở những cái đó trên cây quấn quanh rất nhiều yêu xà, mà những cái đó yêu xà lui ra tới sau, liền lộ ra bên trong người. Tâu Ngọc Hương, Trương Tông, còn có đế tinh đệ tử, cùng với Bác Hoài Nguyệt cũng ở. Nàng nói đi, gần nhất thấy thế nào đến con cháu càng ngày càng ít, không nghĩ tới, đều bị bắt được nơi này tới. Thế nhưng liền Diệp Thiên đều ở. Tịch Mộ Nguyệt có điểm không phản ứng lại đây, đây là tình huống như thế nào. Những người đó trên tay có xà vòng, tu vi bị ngăn chặn. Một thanh âm truyền vào Tịch Mộ Nguyệt lỗ thai, nguyên lai là Minh Chi Cẩm, đã tỉnh. Đối mặt Tịch Mộ Nguyệt nhìn thẳng, Minh Chi cầm có điểm ngượng ngùng, hơi hơi thiên mở mắt, hắn đã biết chính mình bí mật bị nàng biết đến sự tình. Một lát, hắn mới nói, không phải cầm, là khai anh, Minh Chi khai anh. Tịch Mộ Nguyệt đáp nhẹ một tiếng, nhưng mà lại lần nữa quay đầu đi xem kia phiến đất chống thời điểm, liền thấy Diệp Thiên còn có Tâu Ngọc Hương Trương Tông đám người, toàn bộ đều cấp những cái đó yêu xà cấp đuổi tới đất chống thượng. Hơn nữa cưỡng chế tính làm cho bọn họ quỳ xuống tới. Này! Vương Nguyên còn ở hôn mê giữa, cho nên là nằm trên mặt đất, nàng này vừa thấy đi, đất trống thượng đều là người, đen nghìn nghịt đầu người, nghĩ đến, đế tinh hơn phân nửa đệ tử đều bị bắt được nơi này tới, còn có Phượng Minh Tinh Viện cùng với Thiên Kiêu Học Viện học sinh, ít nói cũng có 100 nhiều người. Lão đại, ta giống như cảm ứng được một cổ quen thuộc hơi thở điêu lão đại nói ở Tịch Mộ Nguyệt trong đầu vang lên. Tịch Mộ Nguyệt sửng sốt. Đất trống thượng có rậm rạp yêu xà, này đó yêu xà chủng loại bất đồng, có mãng xà loại hình, cũng bỏ túi hình, có độc không có độc, nơi nơi đều là, Tịch Mộ Nguyệt cùng Minh Chi Khanh nhìn quả thực là ra đầu tê dại. Này trăm hiệp huyết cốc loài rắn có phải hay không đều tụ tập tại đây? Hơn nữa, này đó yêu xà cùng mặt khác huyền thú bất đồng, đều không có biến dị. Còn có, chụp tới những người này là làm gì? Cũng không có giết bọn họ, mà là làm cho bọn họ đều quỳ trên mặt đất. Đúng lúc này, trăm xà đều là phát ra cái loại này trói thai thanh âm tới, tề minh một tiếng, tựa hồ là được đến cái gì chỉ huy như vậy, bầy rắn kích động, mà những cái đó đệ tử nhìn lúc sau, một đám sắc mặt đều là tái nhợt vạn phần. Có bản lĩnh ngươi giết chúng ta. Nói cách khác, đây là Diệp Thiên thanh âm, liền thấy Diệp Thiên đỏ lên mặt, thập phần phẫn nộ. Nếu không phải tu vi bị áp chế, hắn lại bị khống chế, thân là đế tinh chấp sự hắn sao có thể quỳ xuống tới. Diệp Thiên nói còn không có nói xong, ngàn vạn điều xà hướng tới Diệp Thiên lộ ra dữ tợn biểu tình tới, Tâu Ngọc Hương cùng đế tinh mặt khác nữ đệ tử dọa thét chói tai ra tiếng, kia phía trước còn thực uy phong Tâu Ngọc Hương lúc này đã sớm dọa phá mật. Diệp Thiên hừ lạnh, có bản lĩnh liền giết ta. Kỳ quái sự tình chính là vào lúc này phát sinh, Tịch Mộ Nguyệt liền nhìn đến những cái đó bầy rắn đều sôi nổi kích động lên, bắt đầu biến hóa, làm người kinh ngạc một màn xuất hiện. Những cái đó yêu xà thế nhưng vặn vặn mèo khúc, sau đó tổ hợp thành mấy chữ. Tịch Mộ Nguyệt cùng Minh Chi Khanh đều trợn tròn mắt. Thần phục với bổn vương tha các ngươi bất tử. Đối. Những cái đó bầy rắn giống như là được đến mệnh lệnh như vậy tổ hợp trở thành bọn họ có thể nhận được tự thể, liền như vậy trói lọi xuất hiện, đặc biệt đột ngột cùng khôi hài. Bổn vương. Bổn vương là ai? Chẳng lẽ là này đó bầy rắn lão đại xà vương? Diệp Thiên cùng Phượng Minh Tinh Viện hai vị chấp sự đều là phẫn nộ nói, đánh giám, chúng ta loại sao có thể thần phục với các ngươi huyền thú. Đừng nhìn Diệp Thiên bình ngày không chút cầu thả, này mắng khởi người tới, cũng là không chút nào hàm hồ a. Không có khả năng. Bác Hoài Nguyệt cũng là sắc mặt lạnh lùng, sao có thể thần phục với này đó xa. Kia truyền ra đi quả thực chính là chê cười. Còn có nghĩ ở trên đại lục lan lộn. Những cái đó bầy rắn vào lúc này lại bắt đầu biến hóa. Khi bọn hắn xem hiểu những cái đó tự thời điểm, sắc mặt càng lại tái nhợt vài phần. Trong đó một đầu mãng xà lẻn đến một đệ tử trên người, gắt gao triền ở kia đệ tử cổ chỗ, đồng nhiên một chút mở ra buồn máu mồm to, sợ tới mức kia đệ tử trực tiếp liền hôn mê qua đi. Những người khác thấy vậy, đồng nhiên dùng mình không thôi. Thậm chí có đệ tử phía dưới đã bắt đầu. Nước tiểu tao vị, muốn sát muốn xẻo tùy tiện các ngươi, làm chúng ta thần phục với các ngươi. Vậy đừng nghĩ, quả thực là quá buồn cười. Diệp trời tối mặt nói. TTT, đúng lúc này, một đầu đốm đen yêu xà trực tiếp tựa như ra cung mũi tên giống nhau, banh thẳng thân thể, hướng tới Diệp Thiên bả vai chỗ tắt tới. Diệp Thiên kêu lên một tiếng, thực mau, kia sắc mặt liền thành màu xanh lục. Chúng độc. Diệp chấp sự. Tiền bối. Đáng chết. Diệp Thiên da thịt đều biến thành màu xanh lục, thoạt nhìn thập phần kỳ quái. Hắn một ngụm máu đen bỗng nhiên phun ra. Mọi người càng thêm khẩn trương, nhưng vào lúc này, kia bầy rắn lại phát sinh thay đổi, lại biến hóa thành mấy cái chữ to, ngu xuẩn nhân loại, thần phục vẫn là lựa chọn đi tìm chết. Cuối cùng mấy cái dấu chấm hỏi thời điểm, Tịch Mộ Nguyệt nhìn phi thường muốn cười, bởi vì cuối cùng ba cái dấu chấm hỏi là từ ba điều con rắn nhỏ hình thành, thân mình uốn éo, so với kinh sợ, lại càng hiện khôi hài. Hiện tại làm sao bây giờ? Minh Chi Khanh hỏi, mày hơi hơi nhăn lại, hiển nhiên, lúc này hắn cho rằng tình huống thật không tốt. Tình huống là thật không tốt, chính là, này cùng Tịch Mộ Nguyệt lại có quan hệ gì đâu. Bọn họ đã chết không phải càng tốt sao? Tịch Mộ Nguyệt thình lình nói. Minh Chi Khanh sửng sốt, nhìn Tịch Mộ Nguyệt ánh mắt phi thường kỳ quái. Tịch Mộ Nguyệt nhún nhún vai, người ta cùng bọn họ không thân không thích, lại vì cái gì muốn cứu bọn họ. Nói nữa, bọn họ giữa có chút người ích kỷ thực. Chúng ta vì cái gì muốn ra tay giúp bọn họ đâu? Lời nói là ngươi nói như vậy không sai, chính là hắn còn không phải ở bên kia sao? Ngươi muốn cứu hắn, kia không bằng. Tịch Mộ Nguyệt vươn ra ngón tay lúc lắc, no, ngươi sai rồi, nếu là cứu ông nguyên thực dễ dàng, chính là ta không tính toán cứu những người khác. Minh Chi Khanh thực không hiểu nàng tư tưởng, thật sự thực không hiểu. Há liêu, Tịch Mộ Nguyệt lại liệt nhã cười, sáng như sao trời tươi cười. Ta không phải người tốt. Vương Nguyên tỉnh. Hắn còn có điểm không có phản ứng lại đây, mở to mắt, còn có điểm mơ hồ bộ dáng, từ trên mặt đất đứng dậy, nhìn đến bốn phía đen nghìn nghịt đầu người, càng là trinh lăng không thôi, đây là có chuyện gì? Vương Nguyên có điểm không rõ nguyên do. T. Đúng lúc này, một cái dị thường đột ngột hí tiếng vang lên, nhưng mà, càng kỳ quái chính là, những cái đó bầy rắn nghe được kia hí thanh, liền lại tổ hợp thành một cái A tự. Kia hí thanh, chính là A nghi vấn. Tịch Mộ Nguyệt cùng Điêu Lão Đại cũng vào lúc này sửng sốt, từ khe hở giữa nhìn lại, liền nhìn đến một mạt hình bóng quen thuộc, trừ bỏ cái kia đại bổn xà, còn có ai? Ngoa tào. Tịch Mộ Nguyệt thình lình tới một câu. Minh Chi Khanh thực nghi vấn nàng vì cái gì như vậy giật mình. Là cái kia đại bổn xà đại hắc. Đậu má, đem nàng đồ vật cấp cuốn chạy, thế nhưng chạy đến trăm hiệp huyết trong cốc đảm đương lão đại. Hơn nữa, còn muốn nhân loại thần phục với nó, hảo a hảo a. Cánh biến ngạnh A. 167 chương 167 tẩn cho một trận. 3. Là ngươi, đại hắc xà xuất hiện, Vương Nguyên kinh hô ra tiếng, đại khái cũng không nghĩ tới đại hắc sẽ xuất hiện tại đây. Đại hắc chính là này đó bầy rắn lão đại, nó vừa hiện thân, là có thể cảm giác được bốn phía bầy rắn đều sôi trào lên. Đại hắc thể tích ở này đó bầy rắn giữa không tính lớn nhất, nhưng là nó nhất đặc biệt, ở nó chán thượng có một cái vương miện huyền phù. Nó xuất hiện, phía dưới đệ tử liếc mắt một cái cũng liền nhìn ra tới nó chính là bầy rắn vương. Hắc Tịch Mộ Nguyệt nghiến răng, đột nhiên làm càng cười. Minh Chi Khanh sửng sốt. Nhưng mà, ở dưới, phụ trách câu thông những cái đó bầy rắn lại truyền đạt bọn họ lao đại ý tứ, tổ hợp thành một hàng tự, mặt trên viết, ngươi như thế nào sẽ đến nơi này? Nàng tới sao? Đương này hành tự xuất hiện thời điểm, đại hắc kia đảo tam giác trong mắt còn có điểm trột dạ cùng hoảng loạn. Đó là đối Vương Nguyên nói, động tác nhất trí các đệ tử ánh mắt đều nhìn về phía Vương Nguyên, bị như vậy đôi mắt nhìn, Vương Nguyên hiển nhiên cũng là sửng sốt, mới phản ứng lại đây, lời này là đối hắn nói, vừa định gật đầu tới, đại hắc sửng sốt. Hướng tới phụ cận đại thụ nhìn lại, sau đó mặt khác bầy rắn cũng bắt đầu hướng tới Tịch Mộ Nguyệt sở đãi đại thụ dung đi, sau đó, vừa mới Tịch Mộ Nguyệt có điểm quá kích động, cho nên quên che lại hơi thở, phản ứng lại đây khi, xoát xoát xoát. Nơi nơi đều là xà nhìn thẳng hai người một thú. Đại hắc có một loại thật không tốt dự cảm. Loại này dự cảm. Xà dự cảm quả nhiên đều là đúng. Đại hắc đột nhiên phát ra tê mà một tiếng kêu, chói tai vạn phần. Bạo ảnh thiên trọng, bạo phá cửu thiên uy lực chợt bùng nổ. Vô số quyền ảo ảnh trống rông xuất hiện, hỏa mang đại hiện. Bọn họ nhìn kia cây trực tiếp trở thành tro tàn. Từng điều yêu xà không phải bị đánh bay đi ra ngoài, chính là nướng tiêu đi ra ngoài. Từng điều rơi trên mặt đất. Diệp Thiên thực chấn định bộ dáng, lấy rất đánh bay đến trên mặt hắn một cái bỏ túi yêu xà. Đi ha ha ha ha. Một cái cuồng tiếu thanh chợt vang lên, nay cuồng tiếu thanh thật sự là làm. Làm. Đâu có điểm xấu hổ, ở ngay lúc này còn có thể cười ra tới. Hơn nữa vẫn là như vậy cuồng ngạo tiếng cười. Chờ đến mọi người thấy rõ ràng thời điểm, đống nhiên sửng sốt, là Tịch Mộ Nguyệt, còn có Hồng Tụ Quốc trước thái tử. Còn có một đầu huyền thú đỏ mắt điêu. Vương Nguyên ánh mắt sáng lên. Phát ra tiếng cười đúng là Tịch Mộ Nguyệt, kia tươi cười quả thực là. Tuy rằng là cuồng tiếu thanh, chính là đại hát như thế nào nghe, đều cảm thấy này tiếng cười đặc biệt tâm trầm. Mọi người đều là sửng sốt, ngay cả Tịch Mộ Nguyệt bên người Minh Chi Khanh đều cảm thấy Tịch Mộ Nguyệt rất là kỳ quái, vì cái gì sẽ cười to. Tịch Mộ Nguyệt nắm tay nhưng tương nắm, phát ra răng rắc thanh âm tới, vặn vẹo cổ. Cũng là phát ra cùng loại thanh âm, như vậy thoạt nhìn rất giống là muốn đại triển quyền cước cảm giác. Trên thực tế, nàng đúng là có này tính toán. Là nàng. La Tiểu Y ở đám người giữa quỷ, nhìn đến Tịch Mộ Nguyệt liền kêu sợ hãi ra tiếng. Mọi người đều gặp qua Tịch Mộ Nguyệt, nàng phía trước còn cùng Phượng Minh học viện Lý Phục nổi lên tranh chấp tới, chẳng qua nhìn đến nàng cũng không có giống La Tiểu Y như vậy giật mình. La Tiểu Y tự lần trước bị Tịch Mộ Nguyệt cấp tẩn cho một trận sau, liền không bóng dáng, nàng lĩnh hội quá Tịch Mộ Nguyệt bưu hãn, nữ tử này, tuyệt đối không giống như là mặt ngoài nhìn thấy như vậy. Đại Hắc A, thật là đã lâu không thấy A làm lơ Minh Chi Khanh cùng những người khác tầm mắt, Tịch Mộ Nguyệt hướng tới Đại Hắc phương hướng lộ ra một hàm răng trắng. Chỉ là này khẩu bạch nha ở La Tiểu Y thì cùng Đại Hắc còn có ông Nguyên xem ra, liền điểm. Ách bao gồm Diệp Thiên còn có mặt khác đệ tử đều nghe nói Tịch Mộ Nguyệt lời này, có điểm khó hiểu. Tịch Mộ Nguyệt từng bước một hướng tới Đại Hắc phương hướng đi đến, trên tay xương cốt răng rắc rung động, có phải hay không à, đã lâu không thấy a. Làm mọi người kinh ngạc chính là, phía trước kia đầu thoạt nhìn còn uy phong lẫm lẫm xà vương, thế nhưng có điểm trột dạ cùng hoảng loạn cảm giác, là bọn họ nhìn lầm rồi sao? Đại hắc là theo bản năng lui về phía sau, đã chịu nó ý tứ truyền lại, bầy rắn lại biến hóa thành mấy cái chữ to, đúng vậy, đã lâu không thấy. Mọi người trong mắt đều rất ra tới, bọn họ thật sự nhận thức. Tịch Mộ Nguyệt ngoài cười nhưng trong không cười, ta cùng Tiểu Ngân còn thương nghị quá, lần sau nhìn đến ngươi, không hung hăng đánh ngươi một đốn, ta liền không cứ gọi Tịch Mộ Nguyệt. Đại Hắc là sợ nhất Tiểu Ngân, lúc này vừa nghe đến Tịch Mộ Nguyệt nói lời này, càng là có vẻ cực kỳ hoảng loạn. Mà mọi người đều bị một màn này cấp lộng trận tròn mắt, đây là tình huống như thế nào a? Ở bọn họ xem ra, Tịch Mộ Nguyệt liền đạt tới địa hình học viện chiêu sinh điều kiện đều không có đệ tử, vẫn là bởi vì ông lão đề bạt mới có thể tiến vào học viện đế tinh, này đầu xà vương, thấy thế nào lên như vậy sợ hãi nàng a? Diệp Thiên thực khó hiểu, nhưng là Tâu Ngọc Hương tiểu đội biết, Tịch Mộ Nguyệt không phải nửa bước đại võ sư, nàng là lúc đầu đại võ sư, chẳng qua vẫn luôn đều ở giả heo ăn thịt hổ, liền tính là hiện tại, nàng tu vi đều áp chế ở nửa bước đại võ sư thượng. Tâu Ngọc Hương đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, nàng động thủ. Đúng lúc này, Tịch Mộ Nguyệt một tay vươn, bỗng nhiên hướng tới mặt đất dùng ra một quyền bạo phá quyền, như vậy gần gũi cảm thụ bạo phá quyền uy lực, Diệp Thiên bọn người là trừng lớn đôi mắt. Không, là lúc đầu đại võ sư. Mọi người mới phản ứng lại đây, Tịch Mộ Nguyệt lại hướng tới mặt đất dùng ra bạo phá quyền, nhưng mà này một quyền trực tiếp liền đem đại hắc dưới thân mặt đất cấp chấn ra nẻ. Chấn ra nẻ. Rốt cuộc là thế nào một quyền mới có như vậy đại uy lực, còn có vừa rồi nàng ở trên cây thi triển ra tới chiêu số. Đại hắc chạy nhanh lắc mình, phát ra tin tức là cái dạng này ý tứ, đừng như vậy, có chuyện hảo hảo hảo nói. Nhìn những cái đó bầy rắn tạo thành chữ, Tịch Mộ Nguyệt một bên khỏe miệng một câu, như thế nào cái hảo hảo cách nói. Tịch Mộ Nguyệt lại hướng tới đại hắc đi đến. Mọi người xem đến là sửng sốt. Hoàn toàn phản ứng không kịp hiện tại là cái dạng gì tình huống. Không chỉ có là tam đại học phủ đệ tử, thân phục với đại hắc những cái đó yêu xà cũng đều không biết là cái dạng gì tình huống, vì thần mã bọn họ lợi hại lao đại, sẽ sợ hãi một nhân loại tiểu nữ từ đâu. Đại hắc là khổ mà không nói nên lời a, tiểu ngân a, nó như thế nào sẽ sợ Tịch Mộ Nguyệt, nó sợ đến là tiểu ngân a. Từ từ, như thế nào không có tiểu ngân hơi thở. Đại hắc cũng không tránh làm, mà là ở cảm ứng tiểu ngân hơi thở, ở khẳng định tiểu ngân không ở phụ cận thời điểm. Đại hắc đảo tam giác trong ánh mắt lúc này mới bỗng nhiên sáng ngời, nhìn Tịch Mộ Nguyệt ánh mắt cũng thay đổi, không hề sợ hãi mà hoảng loạn, mà là. Điểm này, Vương Nguyên cùng Minh Chi Khanh đều xem ở trong mắt, Diệp Thiên đám người cũng đều thấy được, trong lòng đều là sôi nổi lộn bột một chút. Tuy rằng nói, Tịch Mộ Nguyệt không phải nửa bước đại võ sư. Chân thật tu vi là lúc đầu đại võ sư, chính là bọn họ giữa ngay cả Diệp Thiên chờ chấp sự đều bị bắt được, này Tịch Mộ Nguyệt lại như thế nào cường, cũng không có khả năng sẽ thắng A, vốn là có điểm hy vọng có người tới cứu bọn họ. Hiện tại xem ra, này đó đệ tử đấy mắt nhiều ít vẫn là có điểm thất vọng. Tịch Mộ Nguyệt tự nhiên minh bạch đại hắc tâm tư, tiểu ngân là không ở bên người nàng, đừng kia khuyết đức hòa thượng cấp trốn đi, nhưng không quan hệ. 168 chương 168 tẩn cho một trận, 4. Đại hắc chợt biến dữ tợn mà hoán độc lên, liền giống như lần đầu tiên nhìn thấy Tịch Mộ Nguyệt khi đó giống nhau, ở kia đảo tam giác trong ánh mắt còn có đối nàng khinh bỉ. Tịch Mộ Nguyệt đôi mắt nguy hiểm nhau lại. T. Điêu lão đại vội vàng truyền âm cấp Tịch Mộ Nguyệt, lão đại, cẩn thận, nó muốn nuốt ngươi. Điêu lão đại lời này mới nói xong, đại hắc thể tích chợt biến đại. Mắt thấy nó thể tích một chút bạo trướng, trên đỉnh đầu vương miện cũng đi theo quang mang đại thịnh, kia trên người khí thế nhưng thật ra không giống một con rắn khí thế, càng như là dao long sở phát ra khí thế. Diệp Thiên ánh mắt tức khắc biến đổi, mau tránh ra, đây là một cái mau vào dai xà. Đối, đừng nhìn đại hắc lớn lên có điểm khó coi, trên người nhan sắc cũng không có mặt khác huyền thú trên người nhan sắc tươi đẹp, mà là nó là điều có thể tiến ra yêu xà, hơn nữa. Lai lịch kinh người. Cho nên, mới chướng mắt Tịch Mộ Nguyệt nhân loại kiểu này. Đại hắc này biến đổi thân, quả thực so với kia đại thụ còn muốn tới khổng lồ. Một tiếng hy vang lên, so với phía trước còn muốn tới chói thai thanh âm, phảng phất giống châm ở chọc chính mình màng thai. Liên thân chi đều là một trận hoảng hốt. Bầy rắn nhóm hoan hô nhảy nhót, bọn họ lao đại phát huy. Hiện tại ở Tịch Mộ Nguyệt trước mặt đại hắc, cũng là lần đầu tiên hiện ra ra bản thân chân thân, so nàng hai cái còn muốn khoan thân rắn, trên đỉnh đầu vương miện kim mang đại tác phẩm, liền tưởng là đỉnh một vòng tiểu thái dương như vậy loa mắt, ngay cả nó đôi mắt đều biến thành kim sắc, khinh bị Tịch Mộ Nguyệt. Nhìn đến nó như vậy biến hóa, Vương Nguyên đều ngây ngẩn cả người, chưa bao giờ biết Tịch Mộ Nguyệt bên người đại hắc sẽ là như vậy hung mãnh nhân vật. Bao gồm Diệp Thiên còn có Phượng Minh học viện chấp sự, trên trán đều toát ra mồ hôi mỏng tới. TTT, đại hắc hướng tới Tịch Mộ Nguyệt hí ra tiếng. Tịch Mộ Nguyệt ngẩng đầu, thế nhưng chút nào đều không sợ hãi, cái này làm cho đại hắc cảm giác phi thường khó chịu, tốt xấu nó cũng là ở nàng trước mặt lần đầu tiên biến thân a, đều sẽ không khiếp sợ hả sao? Xem ta không nuốt ngươi. Liên tinh tiểu ngân mặt sau đã biết, nhưng lúc ấy, ngươi cũng trở thành ta một đoàn ba ba, tiểu ngân cũng không có cách nào. Đại hắc còn ở Mỹ tư tư nghĩ, đã có thể vào lúc này, chờ đến hắn lại hướng tới Tịch Mộ Nguyệt nhìn lại thời điểm, Tịch Mộ Nguyệt không thấy. Mọi người đều là nhìn Tịch Mộ Nguyệt không thấy, chờ đến chớp mắt thời gian, Tịch Mộ Nguyệt liền xuất hiện ở đại hắc bảy tấc địa phương, xa đánh bảy tấc chính là như vậy cái đạo lý. Mọi người đi theo ngẩn ra. Á á á á. Tịch Mộ Nguyệt đột nhiên liên tục kêu to vài tiếng. Sau đó, mọi người liền nhìn đến nàng. Bạo phá quyền. Bạo phá quyền. Bạo phá quyền. Bạo ảnh thiên trọng. Bạo ảnh thiên trọng. Bạo ảnh thiên trọng. Mọi người. Gặp qua cường hãn võ giả, chính là chưa thấy qua, giống Tịch Mộ Nguyệt như vậy giống kẻ điên giống nhau cường hãn võ giả. Vương Nguyên cùng Điêu Lão Đại đối với Tịch Mộ Nguyệt động tác, khởi điểm cũng là ngây ngẩn cả người. Theo sau Vương Nguyên liền nhớ tới Điêu Lão Đại bị tấu thời điểm thê thảm bộ dáng, Điêu Lão Đại cũng nhớ tới chính mình mới gặp được Lão Đại thời điểm, bị đánh bộ dáng. Thảm kinh thiên địa quỷ thần khiếp, đến bây giờ, nó cũng chưa quên cái loại cảm giác này. Tịch Mộ Nguyệt mỗi một quyền đều là dùng 100% nhị lực lượng a a a a. Bạo phá cửu thiên vốn dĩ chính là cực kỳ cường hãn võ kỹ. Kể từ đó, đại hắc bảy tấc cũng căn bản không chịu nổi Tịch Mộ Nguyệt công kích như vậy. Đổi làm mặt khác địa phương còn hảo thuyết điểm, đó là bảy tấc A, nó yếu nhất địa phương A, nàng rốt cuộc là như thế nào quá khứ. Nó như thế nào đều không có nhận thấy được. Bầy rắn nhóm nhìn bọn họ xà vương lão đại bị như vậy tấu, đều cảm giác chính mình bảy tấc ở đâu. Đại hắc một tiếng hí, đông nhiên dãy rủa, lúc này mới đem Tịch Mộ Nguyệt cấp ném ra, ai biết. Tịch Mộ Nguyệt vừa lúc bị ném ở nó cái đuôi chỗ. Nàng chính là như vậy cuồng. Như vậy hung. Như vậy mãnh, như vậy ngạo. Ở mọi người trong mắt đều mau rơi xuống thời điểm, Tịch Mộ Nguyệt trực tiếp liền mở ra đôi tay, ôm lấy đại hắc cái đuôi, hét lớn một tiếng, sắc mặt đỏ lên, nhưng mà, hư ảnh quỷ bước vận chuyển lên, trực tiếp liền đem đại hắc cấp bế lên tới. Nhìn đến một có. Là bế lên tới. Bế lên tới. Bế lên tới. Hư ảnh quỷ bước vận chuyển, Tịch Mộ Nguyệt tại chỗ bay nhanh xoay tròn, mau đến mức tận cùng tốc độ, làm Diệp Thiên bọn họ đôi mắt đều xem hoa. Có người đã bị chuyển xem ngất đi rồi. Nhưng Tịch Mộ Nguyệt vẫn là không có dừng lại. Đáng thương đại hắc. Ầm ầm ầm. Đại hắc kia thân thể cao lớn đều đem bốn phía đại thụ cấp đâm chặt đứt, nó cả người đã. Không biết nơi nào là trời ạ là địa. Này con không có xong. Tịch Mộ Nguyệt dừng lại. Đem đại hắc quăng ra ngoài, mọi người liền sợ ném tới bọn họ bên này, nhưng còn hảo, là ở bọn họ phía sau. Giây tiếp theo, Tịch Mộ Nguyệt lắc mình mà qua, mau đến giống một trận gió mạnh, hướng tới còn không có hoàn hồn đại hắc chính là một đốn manh tấu. Viên Phi nhìn La Tiểu Y, rất là đồng tình nói, ta rốt cuộc có thể cảm nhận được ngươi cảm thụ. La Tiểu Y đều mau khóc, gật gật đầu, rốt cuộc có người có thể cảm nhận được ngày đó nàng bị béo tấu cảm thụ. Viên Phi yên lặng nhìn Tịch Mộ Nguyệt bên kia, vẫn là cảm thấy ngày đó chính mình tương đối may mắn, ít nhất gặp gỡ chính là Vương Nguyên, cảm thấy Vương Nguyên so Tịch Mộ Nguyệt thật sự là ôn nhu quá nhiều. Minh Chi Khanh đều đã xem choáng váng, không ngừng là nàng, mặt khác hai đại học phủ đệ tử đại khái cũng là lần đầu tiên nhìn đến tình huống như vậy, ngây ngốc không hồi thần được. Ngươi nha, thật cho rằng ta dễ khi dễ không thành. Một chân đá tới, làm ta hối hận. Ngượng ngùng. Ta thật đúng là không có hối hận sự tình. Một quên qua đi. Cuối cùng, Tịch Mộ Nguyệt ghét bỏ đại hắc ra quá ngạnh, dứt khoát trực tiếp bắt lấy nó vương miệng, này một chảo trụ đại hắc vương miệng, đại hắc liền phản ứng lại đây, ánh mắt kia cũng thay đổi, đồng thời, một cổ cùng loại với thần thức, lại so với thần thức còn phải cường đại lực lượng công kích Tịch Mộ Nguyệt thần thức. Nhưng là đại hắc sai rồi. Nó làm đời này hối hận nhất một việc, kia cổ lực lượng liền tựa như một cái tiểu nhân đại hắc, vốn là muốn chui vào Tịch Mộ Nguyệt thức hải, phá hư nàng thức hải, không nghĩ tới. Lúc này mới đi vào, đã bị một đoàn hình dạng giống hoa sen ngọn lửa cấp ngăn chặn. TTT, hảo sinh thê thảm tiếng kêu, Điêu Lão Đại cùng ông Nguyên không đành lòng lại nhìn. Ở Tịch Mộ Nguyệt thức hải, nho nhỏ đại hắc bị thiên liên hỏa cấp ngăn chặn, kia cổ nguy hiểm lực lượng làm nho nhỏ đại hắc muốn trốn, chính là thiên liên hỏa cũng là cái bá đạo chủ, ngươi đi vào địa bàn của ta không có đồng ý ngươi dám đi. Tìm chết đi ngươi. Thiên liên hỏa ngọn lửa vừa ra, nho nhỏ đại hắc cơ hồ muốn kêu cha gọi mẹ. Dị hỏa nha, nị mạ, ngươi thần thức như thế nào sẽ có dị hỏa, còn mẹ nó chính là thiên liên hỏa. Ngươi mẹ nó, hố xà A. Thiên liên cây đuốc nho nhỏ đại hắc coi như món đồ chơi giống nhau trêu đùa, lúc này đại hắc lại là khổ không nói nổi. Tịch Mộ Nguyệt tự nhiên biết chính mình thức hải thiên liên hỏa đang làm gì, khoe miệng nàng gợi lên một mặt tà tứ, một chân liền đạp lên đại hắc vương miện thượng, có phục hay không? 169 chương 169 tẩn cho một trận, Nam. Điêu Lão Đại thập phần cảm thán, loại cảm giác này rất quen thuộc mị. Đại hắc mau khóc, hí một tiếng, như thế nào không phục a, phục a. Nhưng là, có thể là cùng Nhu chỉ ở bên nhau lâu rồi, Tịch Mộ Nguyệt cũng biến vô sỉ, trừng lớn đôi mắt, à, ngươi còn không phục. Đại hắc thật khóc. Mặt khác đệ tử còn có Diệp Thiên đám người, thập phần vô ngữ. Bọn họ hiện tại nhưng thật ra có điểm đồng tình kia đầu gọi là đại hắc yêu xà. Xem nó bộ dáng, rõ ràng chính là phục, ngươi còn ở giả ngu. Tịch Mộ Nguyệt lại đem đại hắc một đốn béo tấu, béo đánh xong, đại hắc chán thượng nhiều mười mấy bao bao, hơn nữa lại hồng lại sưng. Còn cùng sao? Đại hắc không hề răng. Bởi vì liền sợ Tịch Mộ Nguyệt lại tới vừa rồi kia nhất chiêu. Há liêu, Tịch Mộ Nguyệt đôi mắt lại là bỗng nhiên trừng lớn, ngươi còn cuồng. Cuồng đến khinh thường đáp lời. Cuồng, ta làm ngươi cuồng. Quá vô sỉ. Tịch Mộ Nguyệt quá vô sỉ. Quả thực là vô sỉ về đến nhà. Mọi người. Bọn họ đã hỗn độn. Vương Nguyên cảm khái vạn phần. Cái này, đại hắc là cái rất cường hãn nhân vật. Bất quá hắn vẫn là cảm thấy Tịch Mộ Nguyệt càng cường hãn. Dựa theo đại hắc hung mãnh, có thể thống trị này trăm hiệp huyết cốc sở hữu yêu xà, đủ để thấy được hắn cường đại. Chính là nó sau khi biến thân. Đó là tiểu võ thánh nhìn, đều sẽ kiêng kỵ vài phần, Tịch Mộ Nguyệt đâu, lại là không lưu tình chút nào một đốn béo tấu. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là, này rất kỳ quái a. Tịch Mộ Nguyệt đem chính mình tu vi cấp che giấu xuống dưới, chân thật tu vi là lúc đầu đại võ sư, đại hắc lại như thế nào sẽ bị áp chế không được nhúc nhích đâu. Kỳ thật, nếu Tịch Mộ Nguyệt thức hải không có dị hỏa thiên liên hỏa nói, cục diện sợ là sẽ nghịch chuyển. Đại hắc quan trọng nhất cường đại nhất lực lượng liền ở kia vương miện, nhưng ai có thể nghĩ đến đâu. Đại hắc hiện tại là khổ không nói nổi, càng khóc không ra nước mắt chính là chui vào Tịch Mộ Nguyệt thức hải nho nhỏ đại hắc, giờ này khắc này đã bị thiên liên hỏa coi như bóng cao su giống nhau đá bỏ ra đá tới. Đại khái là thiên liên hỏa cảm thấy không thú vị, ngọn lửa quyến rũ, nho nhỏ đại hắc thấy vậy, liền kém không quỳ xin tha. Ở Tịch Mộ Nguyệt trước mặt đại hắc đảo tam giác trong ánh mắt phiếm nước mắt, nghẹn ngào vài tiếng, phát ra xin tha hy thanh. Tịch Mộ Nguyệt vội vàng truyền đạt chính mình ý tứ cấp thiên liên hỏa, tiểu liên tuy rằng thực khó chịu Tịch Mộ Nguyệt đánh gây nó động tác, lại cũng không có tiếp tục đi xuống. Đại hắc cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, nó thiếu chút nữa liền phải khôi phục đến lúc ban đầu trạng thái giữa, thật muốn trở lại lúc ấy, nó thật sự muốn khóc chết ta. Tu luyện chính mình chân thân đến bây giờ, hắn hoa mo hơn 1.000 năm thời gian. Này nếu là một sớm trở lại trước giải phóng, nó, còn sống cái con khỉ a a a a. Tịch Mộ Nguyệt mặt mày một trọn, một quyền đi xuống, đại hắc chán thượng lại nhiều một cái bao, nàng nói, ngươi nói hiện tại phải làm sao bây giờ. Đại hắc hảo ủy khuất, thật mẹ nó so với lúc trước Điêu Lão Đại đều phải ủy khuất vô số lần a, hắn còn có thể làm sao bây giờ. Hiện tại đại hắc là trên cái thớt thịt cá, mặc người sâu xé, đối mặt Tịch Mộ Nguyệt kia sắc nhọn ánh mắt. Đại hắc liền tính là có điểm tiểu tâm tư cũng không dám dùng đến, sợ chính mình một sớm trở lại trước giải phóng. Tịch Mộ Nguyệt còn đang xem đại hắc, nàng là không lo lắng này đại bổn xà đối nàng làm ra cái gì tới, một khi nó có cái kia tâm tư, bị nhốt ở nàng thức hải kia cổ lực lượng liền sẽ bị tiểu liên nháy mắt hạ gục. Đại hắc lúc này nơi nào còn có phía trước khí thế a? Hắn xem xét Tịch Mộ Nguyệt liếc mắt một cái, vương miện chỗ sinh ra một đoàn mờ mịt quang ảnh, kia quang ảnh bộ dáng liền cùng vương miện có vài phần tương tự, sau đó chậm rãi rơi xuống Tịch Mộ Nguyệt trên người, kia một khắc, Tịch Mộ Nguyệt liền cảm giác được trong cơ thể nhiều cái gì, lúc này điêu lão đại thanh âm ở nàng trong óc vang lên, lão đại, đừng lo lắng, đây là nó muốn cùng ngươi kết hạ khế ước ý tứ. Chẳng qua, điêu lão đại lại lập tức nói, lão đại, ngươi chạy nhanh tích một giọt huyết đến nó vương miện chỗ, như vậy mới tính khế ước thành công. Đại khái là nghĩ vậy đại hắc sẽ lưu một tay, điêu lão đại lập tức nhắc nhở nói. Tịch Mộ Nguyệt mắt lé đại hắc liếc mắt một cái trắng non bàn tay ra tới, bài trừ tới một giọt huyết liền đến đại hắc vương miện, kia lấy máu thực mau liền biến mất, nhưng mà, ở kia vương miện trung gian vị trí, lại nhiều một mạt đỏ thắm, cũng đại biểu cho nó đã là có chủ người ý tứ. Ở khế ước thành công sau, đại hắc liền cùng hoàn toàn uể oải như vậy mềm mại ngã xuống trên mặt đất, nó tự do, nó kiêu ngạo, ô ô ô, đều một có. Đáng giận tiểu điêu điêu. Nhân loại, cái kia Tịch cô nương, ta có không từ ngươi thức hải giữa rời khỏi tới. Ở Tịch Mộ Nguyệt trong đầu một cái xa lạ thanh âm chậm rãi vang lên, giống như một thiếu niên thanh âm, còn thực thanh thúy hữu lực. Là ngươi đang nói chuyện. Tịch Mộ Nguyệt nhìn về phía đại hắc. Đại hắc chạy nhanh gật đầu, là ta, Tịch cô nương, có thể hay không? Đại hắc lúc này chính là đem hắn tư thái phóng tới thấp nhất chỗ, chủ yếu là người ở dưới mái hiên, này không thể không túi đầu a. Nói nữa, hiện tại, nó một chút tự do đều một có. Ok. Cung tiểu liên nói một tiếng, nho nhỏ đại hắc liền từ nàng thức hải rời khỏi tới, còn kém một chút liền phải rời khỏi tới. Tịch Mộ Nguyệt đột nhiên hỏi một câu, đồ vật còn ở trên người của ngươi. Đại hắc hoảng sợ, chạy nhanh gật đầu, ở ta trong bụng, hiện tại liền phải sao? Trễ chút tự cấp ta. Kia hoa mai ấn là đại hắc cấp thuần chạy, hiện tại nên trở về đến tay nàng thượng, bất quá ngại với như vậy người ở đây, Tịch Mộ Nguyệt không có lập tức làm đại hắc lấy ra tới. Tịch Mộ Nguyệt thực vừa lòng đại hắc thái độ, nhưng mà, đương nàng xoay người kia một khắc, hơi hơi sửng sốt. Đừng nói Diệp Thiên những người đó. Liền tính là bầy rắn kia đảo tam giác đôi mắt nhìn Tịch Mộ Nguyệt ánh mắt muốn nhiều kỳ quái liền có bao nhiêu kỳ quái, Phượng Minh Tinh Viện còn có Thiên Kiêu Học Viện cùng với Học Viện Đế Tinh đệ tử này xem này Tịch Mộ Nguyệt trong ánh mắt, vẫn là tràn đầy khiếp sợ, càng có một loại nghi vấn, nàng rốt cuộc là như thế nào làm được. Nhanh như vậy, liền đem này đầu xà vương cấp thuần phục. Nàng mới lúc đầu đại võ sư A. Nàng là lúc đầu đại võ sư, chính là phía trước bảy ra ra tới hung manh cùng cường hãn. Lại làm người xấu hổ vô cùng, đại khái chưa từng thấy giống Tịch Mộ Nguyệt như vậy nữ tử, thật thật chính là không muốn sống công kích sao, đem kia đầu liền tiểu võ thánh đều sợ hãi xà vương trực tiếp liền cấp tẩn cho một trận. Có người tán thưởng, nhìn Tịch Mộ Nguyệt ánh mắt đều không giống nhau, cũng có nhân đố kỵ, liền tỉ như Tâu Ngọc Hương, kia đáy mắt đều là tràn đầy ghen ghét, vì cái gì là nàng? Có gì đặc biệt hơn người? Vì cái gì không phải chính mình? Giờ này khắc này, nàng nội tâm dã thú đang ở rít gào. Cũng có người nhìn Tịch Mộ Nguyệt ánh mắt như suy tư gì, liền tỉ như Phượng Minh Tinh Viện chấp sự. Diệp Thiên bọn họ tứ chi thượng trói buộc đều cấp giải khai, mọi người đều từ trên mặt đất đứng dậy, này không khí một chốc một lát trở nên phi thường kỳ quái. Diệp Thiên cũng là không nghĩ tới Tịch Mộ Nguyệt bày ra ra tới bạo phát lực như vậy kinh người, lúc ấy ở Thiên Quân Thành, còn tưởng rằng hắn dùng giải độc đan sau này trước tiến lên đây, nói là Tịch. Tịch Mộ Nguyệt, tiền bối biết Diệp Thiên không nhớ kỹ tên nàng, Tịch Mộ Nguyệt khách khí nói. 170 chương 170 tiểu phôi đản. Tịch Mộ Nguyệt, ân. Tuy không biết ngươi cùng này xà vương là cái gì quan hệ, bất quá hôm nay việc, vẫn là ít nhiều ngươi xuất hiện Diệp Thiên kêu ít khi nói cười trên mặt, thật đúng là có điểm ngượng ngùng. Thuận tay mà thôi. Tiền bối không cần để ở trong lòng, nếu là không có gì sự tình nói. Chúng ta liền trước lóe Tịch Mộ Nguyệt nhưng không nghĩ chậm trễ thời gian, hiện tại tìm được đại hắc, tiếp theo cái chính là đi tìm Nhu Yêu Nghiệt. Tịch Mộ Nguyệt hướng tới Vô Nguyên với tay, Diệp Thiên vào lúc này hỏi, kia, xa vương ngươi muốn như thế nào xử trí? Nói đến xử trí thời điểm, đại hắc hướng tới Diệp Thiên phun ra hồng tin tử, hù dọa Diệp Thiên. Nó hiện tại là ta manh sủng, không cần xử trí. Tiền bối còn có vấn đề sao? Nhưng nghe lời này không chỉ có Diệp Thiên một ngạnh, phía trước những cái đó ghen ghét Tịch Mộ Nguyệt đệ tử nghe được lời này sau, càng là ghen ghét mau điên rồi. Không chỉ có ở bọn họ trước mặt ra nổi bật, trở thành nhất chú mục kia một người, hơn nữa, còn đem này đầu xả vương đô cấp thu. Làm không có lầm. Mới lúc đầu đại võ sư, nàng rốt cuộc lại như thế nào làm được? Rõ ràng tu vi đều theo không kịp kia đầu xà vương, vì cái gì không phải bọn họ. Diệp Thiên là đột nhiên nghĩ đến này vấn đề, chạy nhanh dò hỏi, vì cái gì ở trăm hiệp huyết cốc, này đó bầy rắn không có biến đến gì. Đây cũng là Phượng Minh tinh viện những cái đó chấp sự muốn dò hỏi vấn đề, đều đang nhìn Tịch Mộ Nguyệt. Đại hắc thanh âm ở nàng trong đầu vang lên, cụ thể ta cũng không rõ lắm, rất có khả năng là bởi vì kia hoa mai nguyên nhân. Tịch Mộ Nguyệt tổng không thể nói cho bọn họ đại hắc lời nói đi. Lắc đầu, Tịch Mộ Nguyệt mới nói, cái này, ta cũng không rõ lắm, đại hắc cũng không biết. Như vậy a? Tịch Mộ Nguyệt cũng không có cùng Diệp Thiên bọn họ nói thêm cái gì, mà là mang theo ông Nguyên cùng đại hắc thực mau liền biến mất. Bầy rắn đã bị giải tán, rất nhiều yêu xà đều sôi nổi rời đi, Diệp Thiên bọn họ còn tại chỗ, đối chuyện vừa rồi. Thật sự là còn có điểm vô pháp hoàn hồn tới. Diệp huynh, quý viện nhưng thật ra ra một nhân tài a. Phượng Minh tinh viện Trần Căn Đình cười ha hả đi tới, kia đáy mắt lại là khôn khéo chi ý. Còn không phải sao? Tuy rằng tu vi ở chúng ta ba cái học phủ giữa tân đệ tử không xem như nhất sống ra, nhưng này thủ đoạn vẫn là có một ít, bằng không lại như thế nào sẽ đem kia đầu xả vương cấp thu phục. Phượng Minh tinh viện một khắc danh chấp sự cũng nói. Diệp Thiên chắp tay sau lưng ở phía sau, các ngươi Phượng Minh tinh viện cũng rất không tồi. Ít nhất lần này còn tuyển nhận đến một cái luyện dược sư không phải sao. Trần Căn Đình đấy mắt hiện lên cái gì, Diệp Thiên cũng không có cùng hai người nói thêm cái gì, mà là đem chính mình học viện người chiêu ở bên nhau, cùng bọn họ nói chút muốn nhiều chú ý nói, liền rời đi. Trần Sư Ca, kia đầu xả vương cứ như vậy đi học viện đế tinh thật sự là quá đáng tiếc, không bằng chúng ta. Trần Căn Đình xem này nói chuyện chấp sự liếc mắt một cái, người ý tứ ta minh bạch, ta ha không có ý nghĩ như vậy đâu. Bất quá vừa mới kia nha đầu đều nói, kia xả vương đã là nàng manh sủng, nói vậy cũng tiếp được khế ước. Ta xem kia nha đầu rất không tồi, tuy rằng không biết dùng cái gì thủ đoạn mới có thể làm kia đầu xả vương khuất phục, nhưng nếu là có thể chuyển tới chúng ta Phượng Minh học viện tới cũng không tồi. Sư ca ngươi là ý tứ này sao? Trần Căn Đình cười, thật thông minh. Kia nữ thái tử. Không đúng, người nọ thế nào? Vương Nguyên tưởng Minh Chi Khanh tới dò hỏi Tịch Mộ Nguyệt. Không chết được, thương thế cũng không có gì trở ngại. Úc! Minh Chi Khanh tơ tầm vũ túi đều cho Tịch Mộ Nguyệt. Nói vậy, dựa theo hắn như vậy tính tình cũng sẽ đi tìm mặt khác tơ tầm vũ túi, sau đó thu càng nhiều tâm đầu huyết tới. Vương Nguyên nghĩ đến Đại Hắc đã trở lại, Tiểu Ngân hiện tại còn không biết thế nào. Lúc này, Tịch Mộ Nguyệt đột nhiên mở miệng hướng tới hắn nói, phía trước Bắc Liên Hồng bọn họ trợ giúp Đông Dự Vương. Là có nguyên nhân nàng đem hoa mai ấn sự tình nói cho Vương Nguyên, hắn nghe xong lúc sau hơi hơi sửng sốt. Đại Hắc đem hoa mai ấn cấp nổ ra, Tịch Mộ Nguyệt hung tợn chừng nó liếc mắt một cái, nó nói yêu xà đàn không có biến dị hẳn là cùng này hoa mai ấn có quan hệ. Đại Hắc còn nói, là từ nó tới trăm hiệp huyết cốc bắt đầu, ở nó không có tới phía trước, có chút yêu xà đã biến dị, bất quá không biết vì cái gì, nó đem những cái đó yêu xà cấp thuần phục sau, bọn họ đều khôi phục lại. Đại Hắc nhưng không cho rằng nó có bao nhiêu thần thánh, suy đoán này đại khái cùng hoa mai ấn có quan hệ. Như vậy chuyện quan trọng, Tịch Mộ Nguyệt đều cùng ông Nguyên nói, ông Nguyên trong lòng cũng là thập phần vui sướng, này cũng liền đại biểu cho, Tịch Mộ Nguyệt thật sự đem hắn coi như người một nhà tới xem. Này phân tín nhiệm, ông Nguyên tưởng, hắn cả đời đều sẽ không cố phụ. Hai người dọc theo đường đi chém giết biến dị yêu thú, mai cho đến đêm khuya thời điểm. Hai người mới đến ẩn thân nơi nghỉ tạm một phen, ban ngày, Tịch Mộ Nguyệt béo tấu đại hắc một đốn, cũng tiêu hao quá nhiều huyền khí, đến buổi tối nàng cũng không có tu luyện, mà là thực mau liền đi vào giấc ngủ. Vương Nguyên đại khái cũng là mệt mỏi, làm điêu lão đại gác đêm, hắn cũng ngủ rồi.